Chương 1397, bên trong khu cung điện. Chương 1397, bên trong khu cung điện. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu bước chân điểm nhẹ mặt đất, tung hành xê dịch, du tẩu tại đại trận đặc biệt vị trí, bình yên vô sự. Nhìn qua Lâm Tiêu động tác, Huyết Ngai hai mắt nhắm lại, chợt thân hình lóe lên, rơi vào lúc trước hắn đi qua vị trí bên trên, bắt trước Lâm Tiêu lộ tuyến. Nhưng mà, hắn còn chưa đi mấy bước, lập tức, bốn phương tám hướng, linh văn lập lòe, quang mang kinh thiên, nhiều loại công kích như thủy triều chút xuống mà đến. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Huyết Ngai nhíu mày lại, gầm thét một tiếng, toàn thân huyết quang bộc phát, hình thành một cái quang cầu màu máu, đem hắn gắn vào bên trong. Giờ phút này, Huyết Ngai kinh nghi bất định, hắn rõ ràng cùng Lâm Tiêu đi qua lộ tuyến giống nhau, làm sao còn bị đại trận công kích, mà Lâm Tiêu lại một chút việc đều không có. Hắn làm sao biết, tòa trận pháp này lúc nào cũng đều đang thay đổi động, mỗi qua một chu kỳ, trận nhãn đều sẽ phát sinh biến hóa, Lâm Tiêu chính là coi là tốt đại trận biến hóa thời cơ, đoán ra Huyết Ngai sẽ cùng theo tới, vừa vặn, hắn bước vào tới một khắc này, trận pháp cũng phát sinh biến hóa, cho nên bị công kích. Đụng, đụng. Giống như mưa to gió lớn công kích, đánh vào lồng ánh sáng màu máu bên trên, khiến cho lồng ánh sáng một trận kích rung động, nổi lên từng cơn sóng gợn, vài chỗ, thậm chí xuất hiện thật nhỏ vết rách, cái này khiến Huyết Ngai sắc mặt có chút khó coi. Mà lúc này, Lâm Tiêu người nhẹ như yến, mấy cái lấp lóe, liền nhẹ nhõm xuyên qua đại trận, đi tới khu cung điện kia phía trước. Xoay người, Lâm Tiêu quét Huyết Ngai bọn người một chút, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, tiến nhập bên trong khu cung điện. Đáng chết, tiểu xuất sinh, đứng lại cho ta. Huyết Ngai nổi giận, muốn đuổi theo, nhưng còn chưa đi mấy bước, càng thêm cùng bạo thế công vào tới, khiến cho hắn lồng khí rung động không thôi, thậm chí xuất hiện cỡ ngón tay vết rách, đồng thời, những vết rách này còn tại không ngừng bị lớn. Hô trướng, đè xuống lửa giận trong lòng, dưới sự bất đắc dĩ, Huyết Ngai đành phải rút đi. Không có cách nào, lấy hắn hộ thể linh nguyên, còn không có biện pháp trực tiếp xuyên qua những trận pháp này, mà lại càng đi về trước, trận pháp công kích càng mạnh, hiện tại, hắn liền đã không chịu nổi, như mạnh mẽ xông tới lời nói, hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Mấy cái lấp lóe, Huyết Ngai thối lui ra khỏi đại trận, gần như đồng thời, trên người hắn hộ thể lồng ánh sáng nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm huyết quang, tiêu tán ra. Mà lúc này, Huyết Vân bọn người cũng lần lượt đuổi tới, nhìn về phía trước dãy cung điện, sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Đáng chết, chúng ta lên tiểu xuất sinh này làm, hắn cố ý che giấu thực lực, chính là vì cứu đi đám người này. Huyết Vân cắn răng, cả giận nói, tiểu tử này dám đùa chúng ta tả thần điện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Máu khô cũng nắm chặt nắm đấm, đầy mặt sắc cơ, nghĩ đến trước đó còn bị Lâm Tiêu hố đi nhiều như vậy tinh thần chi thảo, thì càng là một trận nén giận. Tiểu tạp cái này phải chết. Huyết Ngai sắc mặt âm lãnh, trong mắt bắn ra sát ý ngút trời. Nguyên bản hắn nhìn chúng đối phương thiên phú, nghĩ đến đem nó chiêu nhập tả thần điện, không nghĩ tới đối phương lại dám tính toán hắn, tính toán tả thần điện, mà lại còn tính toán thành công. Chuyện này với hắn, đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một cái cự đại sỉ nhục. Tả thần điện cỡ nào nhận qua loại này bất khí, tiểu tử này phải chết. Vì sao? Vừa rồi ta dựa theo lộ tuyến của hắn đi vào, ngược lại còn lọt vào đại trận công kích, mà hắn lại không sự tình. Huyết Ngai cao mày nói, tòa trận pháp này hẳn là sẽ một mực cải biến trận hình, trận nhãn vị trí vẫn luôn biết biến hóa, cho nên an toàn của nó lộ tuyến cũng đang một mực phát sinh cải biến. Máu Khô phân tích nói, hồi tưởng lại trước đó Lâm Tiêu tại trong trận pháp tả hữu đi tới đi lui, hắn lúc này mới nghĩ thông suốt, đối phương hẳn là đang tìm kiếm trận pháp vận hành biến hóa quy luật. Nói một cách khác, chỉ cần nắm giữ phía trước tòa trận pháp này quy luật biến hóa, liền có thể an toàn xuyên qua. Nhưng cái này nói đến đơn giản, muốn làm đến cũng rất khó. Chỉ còn lại có cuối cùng chừng 100 mét khoảng cách, không lâu lắm, cũng không tính ngắn, cầm còn lại võ giả dần dần thăm dò, chỉ cần có thể tìm kiếm đưa ra bên trong quy luật, nên vấn đề không lớn. Máu Khô đạo, tốt, vậy liền nhanh chút làm, miễn cho cơ duyên đều bị tiểu tử kia lấy đi. Huyết Ngai trầm giọng nói, tốt, đem những người kia bắt tới. Máu Khô ra lệnh, bước vào bên trong khu cung điện. Lâm Tiêu một đường bay nhanh, trên đường phi hành, hắn khắc họa ra từng đạo trận pháp, chui vào phụ cận mặt đất. Toàn bộ dãy cung điện diện tích cực kỳ rộng lớn, tiến vào bên trong sau càng là như vậy. Rơi vào trên một mảnh đất trống, Lâm Tiêu xuất ra tiểu tháp, quang mang lóe lên, Nhiếp Hạ Vũ bọn người xuất hiện. Hạ Vũ, Nhiếp Thạch bọn hắn thế nào? Lâm Tiêu hỏi. Nhiếp Thạch bọn hắn hẳn là chúng ta thần điện Nhiếp Hồn Thuật, tạm thời thần trí không rõ, ta vừa rồi cho bọn hắn ăn vào trấn hồn đan, sau một ngày bọn hắn hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Nhiếp Hạ Vũ đạo. Vậy là tốt rồi. Lâm Tiêu gật đầu, lại đem Nhiếp Thạch bọn người thu nhập trong tháp. Chợt ánh mắt hai người nhìn về phía bốn phương tám hướng, trong tầm mắt là một mảng lớn dãy cung điện, lớn nhỏ không đều, cơ bản bảo trì hoàn chỉnh, chỉ là trải qua tuế nguyệt ăn mòn, có chút cổ xưa, để lộ ra tàng thương khí tức. Mặc dù không biết nơi này là địa phương nào, nhưng xuất hiện tại vẫn là chiến trường, tất nhiên không đơn giản, những cái này trong cung điện nói không chừng sẽ có cái gì cơ duyên. Nhiều như vậy cung điện, chúng ta muốn từng cái đi tìm kiếm, chỉ sợ thời gian căn bản không đủ. Nhất Hạ Vũ đạo. Nơi đó. Lúc này Lâm Tiêu chỉ hướng phía trước. Lập tức ánh mắt hai người nhìn về phía trước. Mấy ngàn thước bên ngoài có một tòa cao lớn cung điện, thô sơ giản lược nhìn lại tối thiểu hơn ngàn trượng, rộng rãi đại khí, muốn cùng trời sánh vai. Mà tòa cung điện này chính sử tại vùng cung điện này vị trí trung tâm, địa vị hiển nhiên cực kỳ đặc thù. Chương 1398, đan lô to lớn. Chương 1398, đan lô to lớn đi. Nhiếp Hạo Vũ gật đầu, tòa cung điện này đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại bên trong vùng cung điện này là dễ thấy nhất, nói không chừng ẩn chứa cơ may lớn hơn gì. Bọn hắn rất rõ ràng, giờ phút này tà thân điện bọn người hẳn là đều đang cật lực phá giải trận pháp, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ tiến vào nơi này. Cho nên, tại Tà Thần Điện tiến đến trước đó, bọn hắn phải nhanh một chút động thủ. Đi. Bá. Bá. Hai người lúc này khởi hành, thân hình lóe lên, rất nhanh, đi vào tòa cung điện kia phía trước. Cùng nói là cung điện, không bằng nói là một tòa tháp cao, chỉ bất quá, mỗi một tầng đều là một tòa cung điện, từ mặt đất đến phía trên, ước chừng hết thảy mấy chục tầng. Vào xem. Hai người nhìn nhau, đang muốn bay lượn mà đi, nhưng mà, vừa tiếp cận cung điện, trong lúc đó, một cỗ cường đại trọng lực tác dụng dưới đến, khiến cho hai người thân hình trì trệ, như hãm vũng bùn. Thật mạnh trọng lực. Bất đắc dĩ, hai người rơi xuống đất, đi bộ từ tầng thứ nhất cung điện lối vào, đi vào. Thật là lớn cung điện. Mới vừa vào đi, hai người liền không khỏi cảm thán. Cả tòa cung điện liền tựa như một cái quảng trường, rộng lớn đại khí, đứng ở trong đó, hai người cảm giác mình là như vậy nhỏ bé, ngẩng đầu nhìn lại, nóc phòng chí ít có cao trăm trượng. Nơi đó, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, chỉ hướng phía trước, cung điện một bên, có từng dãy giá ngọc có ánh sáng long lanh, tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, cho dù trải qua tuyết nguyệt, phía trên thế mà cũng không có nhiễm cho bụi. Mà tại trên giá ngọc, từ trên xuống dưới, bày đầy nhiều loại binh khí. Thanh kiếm kia Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt lập tức bị trong đó một thanh kiếm hấp dẫn, thân hình lóe lên, xuất hiện tại thanh kiếm kia trước. Mà đổi thành một bên, Nhiếp Hạo Vũ ánh mắt cũng tiếp cận một thanh trường thương, cũng lập tức đi. Hảo kiếm. Cầm qua kiếm, Lâm Tiêu ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng phất một cái, không khỏi tán thưởng, đây cũng là một thanh thiên giai kiếm, chuẩn xác mà nói, là thiên giai thượng phẩm. So với hắn hiện tại thôn linh kiếm, phẩm giai còn cao hơn. Có thanh kiếm này, đối với Lâm Tiêu thực lực còn có thể có một bộ phận tăng lên, đặc biệt là thi triển kiếm ý cùng kiếm kỹ thời điểm. Hảo thương. Một bên, Nhiếp Hạo Vũ cũng không khỏi sợ hai thán phục, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trường thương trong tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào binh khí khác bên trên. Lâm Tiêu, những binh khí này, ngươi bảy ta ba, như thế nào? Nhiếp Hạo Vũ đạo. Hắn sở dĩ có thể lại tới đây, rất lớn một bộ phận công lao đều dựa vào Lâm Tiêu, mà lại Lâm Tiêu còn cứu được Nhiếp Thạch bọn hắn, cho nên Lâm Tiêu tự nhiên hẳn là lấy thêm. Một người một nửa đi, không cần khách khí. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, chợt đem còn lại binh khí cầm đi một nửa, thu nhập nạp giới. Lâm Tiêu, cái này Nhiếp Hạo Vũ đang do dự, đã thấy Lâm Tiêu đã bước ra một bước, đi hướng một bên khác, bên kia là thông hướng tầng thứ hai cầu thang. Đừng lề mề chậm chạp, động tác nhanh lên. Lâm Tiêu đầu cũng không trả lời. Tốt. Chợt Nhiếp Hạo Vũ lắc đầu cười một tiếng, cũng không có kiểu cách nữa, trực tiếp đem còn lại binh khí nhận lấy, đuổi theo Lâm Tiêu. Bằng hữu, huynh đệ ở giữa cũng không cần thiết quá mức so đo. Rất nhanh, hai người đi lên tầng thứ hai. Tầng này cung điện diện tích ít hơn, nhưng tổng thể tới nói như cũng rất lớn. Cái này, đây là khi ánh mắt hai người rơi vào trong cung điện lúc đồng thời sững sờ. Chỉ gặp chính giữa là một cái cự đại đan lô, lớn bao nhiêu, đường kính có gần trăm trượng, có cung điện một nửa rộng. So với cái lò luyện đan này, hai người thật giống như bụi bặm bình thường. Hẳn là tòa cung điện này là chuyên môn dùng để luyện đan. Lâm Tiêu nhãn châu xoay động, trong lòng âm thầm suy đoán. Chợt ánh mắt của hắn rơi vào địa phương khác. Tòa này đan lô khổng lồ bên cạnh có thật nhiều cỡ nhỏ đan lô, cũng chính là bình thường đan lô. Hai người thân hình lóe lên, đi vào những lò luyện đan kia trước, mở nắp lò, lập tức một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lan tràn ra, khiến cho hai người một trận thần thanh khí sảng. Đây là tử kim đan. Nhiếp Hạo Vũ trừng mắt, chợt đem đan dược lấy ra, cẩn thận xem xét phía dưới, hùng hỉ, thật là tử kim đan, đây chính là cấp 7 đan dược, nghe nói có thể cô đọng linh nguyên, rèn luyện linh mạch, có nhất định xác suất tăng lên linh mạch phẩm cấp. Đây là long tâm đan, có thể bổ dưỡng huyết nục, chữa trị nhục thân, vô luận nhiều loại thương thế, chỉ cần không thương tổn cùng yếu hại, có thể trong thời gian ngắn làm tổn hại huyết nục một lần nữa khép lại, mọc ra. Đây chính là cấp 7 thượng phẩm đan dược. Đây là hồi hồn đan, nghe nói có thể chữa trị bị hao tổn linh hồn, đây là không biết, bất quá chắc chắn sẽ không kém rất nhanh. Hai người đem những đan lô này từng cái kiểm tra một lần, ước chừng hơn 50 cái đan lô, một nửa đều nằm có đan dược, đều bị hai người lấy ra chia đều. Những đan dược này thuần một sắc, toàn thân cấp 7 đan dược, đối với thánh linh cảnh đều không nhỏ tác dụng, cực kỳ hiếm quý, phóng tới bên ngoài cũng tuyệt đối là có tiền mà không mua được, đối với thiên linh cảnh bọn hắn càng là rất có tác dụng. Bá. Sau một khắc, hai người đi lên cái kia đan lô khổng lồ. Bởi vì ảnh hưởng của trọng lực, hai người không có khả năng phi hành, chỉ có thể từ phía dưới trèo lên trên, lòng bàn tay linh nguyên phóng thích, dính chặt tại trên vách lò, phản phất thạch sùng bình thường leo lên phía trên. Toàn bộ đan lô, mặc dù rất cao, nhưng rất nhanh, hai người bỏ tới cạnh lò. Hướng xuống quan sát, lớn như vậy dưới đan lô, đen kịt một màu, thấy không rõ lắm. Hai người hướng xuống nhảy lên, thuận vách lò trượt xuống dưới rơi, rất nhanh, trượt chân đáy lò. Chương 1399, Vạn Linh Đan chương 1399, Vạn Linh Đan, đây là ánh mắt hai người tập trung tại đáy lò trung ương. Nơi đó còn có một chiếc đan lô, toàn thân cháy đen, phảng phất là bị nhiệt độ cao thiêu đốt nguyên nhân. Trong lò đan còn có đan lô, loại này thủ pháp luyện đan, hai người chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có chút hiếu kỳ. Hai người đi qua, tay vừa tiếp xúc đan lô, trong nháy mắt, đùng một tiếng, đan lô trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một mảnh màu đen thăng cốc. Đan lô này bị ngọn lửa thiêu đốt thời gian quá dài, yếu ớt liền cùng đất cắt một dạng, đụng một cái liền nát. Lâm Tiêu nghĩ thầm, chợt ánh mắt của hắn lóe lên, chỉ gặp phía dưới đống kia than cốc bên trong tản mát ra một chút sáng ngời. Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống, đem than cốc đẩy ra, đã thấy nguyên lai đó là một viên đan dược, lớn chừng quả trứng gà, toàn thân bóng loáng quấy nhuận, tàn mát ra vòng vòng vầng sáng, phảng phất dạ quang thạch bình thường, mang theo một loại đặc biệt hương khí, thấm vào ruột gan. Một chút, liền có thể nhìn ra, viên đan dược này tuyệt đối bất phàm. Đây là Vạn Linh Đan. Một bên, Nhiếp Hạo Vũ nhìn chằm chằm viên đan dược này, trợn mắt hốt hoồm. Vạn Linh Đan. Lâm Tiêu khẽ giật mình, hắn đối với đan dược hiểu rõ không nhiều, chỉ ở Thiên Kiếm Tông trên một chút thư tịch, ngẫu nhiên lần xem qua, hiểu rõ một chút. Mà Nhiếp Hạo Vũ, đến từ đại vực, tầm mắt tự nhiên cao, cho nên thấy qua đồ vật khẳng định cũng so với hắn nhiều. Vạn Linh Đan là một loại cấp 7 đan dược, nhưng ở cấp 7 trong đan dược thuộc về rất khó tinh luyện kim loại một loại, không chỉ cần phải vật liệu thưa thớt, mà lại trình tự làm việc cực kỳ phức tạp, cho dù là một chút cấp 8 luyện đan sư, xác suất thành công đều rất thấp. Mấu chốt là, cái này Vạn Linh Đan có hiệu quả, có thể trong thời gian ngắn, để một người lực lĩnh ngộ đột ngột tăng, đối với lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh, còn có võ kỹ, có tuyệt hảo trợ giúp. Đương nhiên, giới hạn tại cấp 2 ý cảnh. Nhiếp Hạo Vũ giải thích nói. Cái gì? Lại có loại tác dụng này? Lâm Tiêu trừng mắt, nhìn chằm chằm trong tay Vạn Linh Đan, khiếp sợ không thôi. Hắn ngược lại là lần đầu nghe nói có thể tăng cường người lực lĩnh ngộ đan dược, vậy cái này tác dụng tựa hồ cùng ngộ đạo nhanh có chút tương tự. Người bây giờ tu vi vẫn còn tương đối thấp, việc cấp bách là tăng lên ý cảnh, tu vi mới có thể đi theo đi lên, cho nên cái này Vạn Linh Đan ngươi liền cầm lấy đi. Nhiếp Hạo Vũ đạo. Hắn hiện tại là thiên linh cảnh bắt trọng tu vi, băng chi ý cảnh đạt đến đại thành trung kỳ, cho dù có thể tăng lên tới đại thành hậu kỳ, thậm chí viên mãn, đối chiến lực tăng phúc cũng không lớn. Mà Lâm Tiêu khác biệt, hắn tu luyện ba loại ý cảnh, lợi dụng cái này Vạn Linh Đan, hắn ba loại ý cảnh có thể đồng thời tăng lên, có thể đem Vạn Linh Đan lợi dụng đến tối đại hóa. Mà lại, Lâm Tiêu thiên phú dị bẩm, vượt cấp năng lực chiến đấu làm cho người chấn kinh, nếu có thể lợi dụng Vạn Linh Đan tăng lên ý cảnh, lại đề thăng tu vi, thực lực tuyệt đối có thể tăng nhiều. Tóm lại, viên này Vạn Linh Đan, Lâm Tiêu có thể càng hoàn mỹ hơn lợi dụng, có thể nhờ vào đó tăng lên càng nhiều thực lực, cho nên giao cho hắn là lựa chọn chính xác nhất. Mà lại, đây cũng là Lâm Tiêu nên được. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không có khách sáo, đem Vạn Linh Đan nhận lấy. Đằng sau, hai người rời đi đan lô, đi hướng tầng thứ ba. Tầng thứ nhất treo đầy binh khí, mà lại phẩm giai không thấp. Tầng thứ hai thì là một chút đan dược, phẩm cấp cũng không thấp. Cái này khiến trong lòng hai người vô cùng chờ mong. Tầng thứ ba lại có cái gì? Rất nhanh, hai người đạp vào tòa cung điện thứ ba. Linh văn quyển chủ. Tầng thứ ba trên cung điện có hai cái giá ngọc, phía trên vụ mặt lẻ tẻ có một ít linh văn quyển chủ. Không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh hai người đi lên, đem những quyển chủ này lấy đi, một người một nửa. Những quyển chủ này phẩm cấp cao nhất có cấp 5 quyển chủ, đương nhiên chiếm cứ số ít, đại bộ phận đều là cấp 4 quyển chủ, cấp 4 cao giai quyển chủ chiếm đa số, có 20-30 quyển. Dùng để phòng thân, không thể thích hợp hơn. Ngoài ra, còn có mấy cái ngọc giản, Lâm Tiêu cầm lấy một viên, linh thức thăm dò vào, lập tức đại hỉ, bên trong ghi lại là linh văn trận pháp. Một viên trong ngọc giản có một tòa linh văn trận pháp. Nhiếp Hạo Vũ không phải linh văn sư, cho nên những ngọc giản này đều thuộc về Lâm Tiêu. Ba tòa cấp 4 cao giai đại trận, còn có hai tòa cấp 5 đại trận. Lâm Tiêu từng cái đảo qua cái này mấy cái ngọc giản, đại hỉ. Tuy nói, hắn trong trí nhớ có Minh Huyền Thánh Giả ký ức bảo khố, linh văn căn bản không cần phát sầu, nhưng nơi này, thế nhưng là vẫn lạc chiến trường, nơi này xuất hiện linh văn trận pháp, tuyệt đối sẽ không đơn giản. 89/10, Minh Huyền Thánh Giả trong trí nhớ không có cái này vài tòa trận pháp ghi chép. Đi. Nhiếp Hạo Vũ đạo đang muốn khởi hành tiến về tầng trên, đã thấy Lâm Tiêu, ánh mắt nhìn về phía lúc đến cửa cầu thang, mặt lộ vẻ trầm tư. Thế nào? Lâm Tiêu. Nhiếp Hạo Vũ nghi ngờ nói, ta vừa tiến vào dãy cung điện thời điểm, ven đường bày ra một chút lôi âm trận, ngay tại vừa mới, lôi âm trận có phản ứng. Lâm Tiêu trầm giọng nói, hẳn là ta thần điện người đều tiến đến, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ tới nơi này. Nghe vậy, Nhiếp Hạo Vũ biến sắc, tà thần điện cao thủ đông đảo, chỉ bằng vào hai người bọn họ, tuyệt không phải địch thủ, khỏi cần phải nói, liền cái kia máu nhai một người, thế nhưng là đỉnh tiêm tiên tiêu. Ta ở đây bố trí xuống trận pháp, hẳn là có thể ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian, chờ chúng ta đi lên sau, lại tìm lối ra rời đi. Lâm Tiêu đạo, hiện tại đi ra ngoài, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, một phương diện có thể sẽ sớm bại lộ vị trí của mình, dẫn tới tà thần điện truy sát, một phương diện khác, phía trên cung điện nói không chừng còn có cơ duyên, bọn hắn nếu là cứ đi như thế, liền sẽ bỏ lỡ. Tốt, vậy ta xuống dưới, vì ngươi canh chừng. Truyền âm liên hệ. Nhiếp Hạo Vũ đạo, chợt thân hình lóe lên, đi hướng phía dưới cung điện. Chương 1400, khắc họa trận pháp. Chương 1400, khắc họa trận pháp. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, không có gấp bày trận, mà là nhìn về phía trên tay ba viên ngọc giản. Ba viên ngọc giản này bên trên đều là cấp 4 cao giai trận pháp, lấy hắn hiện tại linh văn tiêu chuẩn, bỏ chút thời gian, liền có thể học được. Mà lại, ngọc giản này, nếu xuất hiện ở đây, chắc hẳn phía trên trận pháp không đơn giản, nếu có thể đem những trận pháp này khắc họa đi ra, có lẽ liền có thể ngăn cản tà thần điện bọn người nhiều thời gian hơn. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu nắm chặt thời gian, linh thức thăm dò vào trong ngọc giản, bắt đầu nghiên cứu cái này mấy đạo linh văn. Lấy Lâm Tiêu hiện tại linh văn tạo nghệ, rất nhanh chính là nhìn ra cái này mấy đạo linh văn trận pháp xác thực không tầm thường. Đầu tiên, uy lực rất mạnh, tại cấp 4 cao giai linh văn bên trong, xem như nhất lưu linh văn, uy lực có thể có thủy thiên sinh tử trận năm thành, mấu chốt là khắc họa thời gian rất nhanh, mà lại thời gian duy trì rất dài. Đồng thời, cái này ba đạo linh văn có nội tại liên hệ, nếu là chồng chất lên nhau, có thể sinh ra uy lực mạnh hơn, phi thường thích hợp dùng để bày trận giết địch, ngăn địch. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu cấp tốc bắt đầu ký ức những linh văn này, trải qua mấy ngày nay, Lâm Tiêu cũng tu tập không ít cấp 4 cao giai linh văn, đối với linh văn lý giải cùng nắm giữ tăng lên không ít, cho nên nhớ lại cũng là xe nhẹ đường quen. Lại thêm nộ đạo nhánh trợ rút cùng bản thân hắn thiên phú, rất nhanh cái này ba đạo linh văn bị hắn ghi lại, chật chính là khắc họa. Bá bá, Lâm Tiêu hai tay nhanh chóng vũ động, nhanh chóng tuyệt luân, thậm chí xuất hiện từng đạo huyễn ảnh, trong lúc nhất thời phản phất có vô số hai tay đang lắc lư, từng đạo không hẳn là từng mảnh linh văn bay múa mà ra, chui vào trên cầu thang. Bây giờ Lâm Tiêu đã đạt cấp 4 linh văn sư, trong khoảng thời gian này hắn minh khắc không ít cấp 4 linh văn, khắc họa thủ pháp cũng là càng thành thạo, thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, vài phút liền khắc họa ra 20-30 đạo cấp 4 cao giai trận pháp, trong đó lấy cái kia ba đạo trận pháp làm hệ tâm, trên dưới trung điểm hợp thành một cái hoàn mỹ linh văn sát trận. Một khi bước vào, liền xem như thiên linh cảnh cựu trọng võ giả đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù là huyết ngai na các loại thực lực võ giả, nếu là mạnh mẽ xuống tới, tuyệt đối sẽ bị trọng thương, không chết cũng phải lột ra. Hạ Vũ, lên đây đi. Lúc này Lâm Tiêu truyền âm nói. Bá. Rất nhanh, Nhiếp Hạ Vũ đi tới. Trên cầu thang linh văn, Lâm Tiêu đều không có hoàn toàn hoàn thành, chuẩn đi nói, đều chỉ kém một chút, nếu không, Nhiếp Hạ Vũ coi như lên không nổi. Đằng sau, Lâm Tiêu tiện tay vung lên, mấy chục đạo linh văn bay múa mà ra, rơi vào trên cầu thang từng cái vị trí. Lập tức, mấy chục đạo linh văn trận pháp đồng thời hoàn thành, tản mát ra quang huy hoàng ánh, quang mang lóe lên, trận vừa tối nhạt xuống dưới, quay về bình tĩnh, chui vào cầu thang. Đi. Sau một khắc, hai người thân hình lóe lên, hướng về phía trên cung điện mà đi. Võ kỹ. Mới vừa đi tới tòa cung điện này, hai người ánh mắt sáng lên, chỉ gặp một loạt trên giá ngọc có một ít võ kỹ. Bất quá, đáng nhắc tới chính là những võ kỹ này cũng không nhiều, vụ mặt lẻ tẻ, mà lại một chút võ kỹ rơi xuống đất, nhìn có chút tán loạn. Liên phản phất là có người vội vã lúc rời đi, đem ngọc này trên kệ võ kỹ vội vàng lấy đi, lưu lại một chút võ kỹ, không kịp mang đi. Hai người đi qua, tiện tay cầm lên một bản võ kỹ, xem xét phía dưới, không khỏi giật mình. Lại là thiên giai võ kỹ. Nhiếp Hạo Vũ nhịn không được kinh hô, cho dù là đối với đại vực tới nói, thiên giai võ kỹ cũng không thấy nhiều, chỉ có các thế lực đỉnh tiêm đệ tử mới có tư cách tu tập. Một bên, Lâm Tiêu cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng hắn so Nhiếp Hạo Vũ muốn tốt hơn một chút, dù sao, hắn tu luyện thế nhưng là bán thần cấp võ kỹ. Chợt, hai người tiếp tục là xem, quả nhiên, đều là thiên cấp võ kỹ, khoảng chừng 10 mấy bản, trong đó còn có mấy quyển thiên cấp công pháp. Những võ kỹ này công pháp vẫn là chia đôi phần, hai người theo như nhu cầu. Tuy nói, Lâm Tiêu cơ bản không cần đến những võ kỹ này công pháp, nhưng hắn có thể cầm đi cho Vương Phàm, cho Thiên Kiếm Tông, ngày sau chờ hắn trở lại Thiên Tinh Đế Quốc cũng có thể đưa cho Vân Kiếm Học Viện. Thật sự là nhặt được bảo. Nhiếp Hạo Vũ nhịn không được nết miệng cười một tiếng, trong lòng tràn đầy hưng phấn, có những công pháp này cùng võ kỹ, Nhiếp gia đệ tử thực lực tổng hợp sẽ tăng lên rất nhiều, không ngoài 10 năm, Nhiếp gia tuyệt đối có hy vọng trở thành Thiên Hỏa vực đệ nhất đại gia tộc. Người đi lên trước, ta ở chỗ này khắc họa trận pháp. Lâm Tiêu đạo, nhiều bố trí xuống một chút trận pháp, liền có thể vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Không có việc gì, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhiếp Hạo Vũ đạo. Lâm Tiêu gật đầu, chợt lại bắt đầu khắc họa đứng lên. Cùng trước đó trận pháp cơ bản một dạng, mấy phút đồng hồ sau, trận pháp hoàn thành, hai người tiếp tục hướng đi lên. Mà lúc này, máu nhai bọn người đã đi tới tòa cung điện này phụ cận. Tòa cung điện này, như vậy rộng rãi đại khí, lại đang ở giữa vùng cung điện này, bên trong nhất định có không ít cơ duyên, đi. Máu nhai vung tay lên, mang theo một số người, hướng về phía trước cung điện bay đi. Cùng lúc đó, những người còn lại, riêng phần mình phân tán, bay về phía mặt khác cung điện. Chuyện gì xảy ra, thật mạnh trọng lực. Cung điện này bốn phía, thật mạnh trọng lực. Không có khả năng phi hành, chỉ có thể đi bộ đi qua. Nhanh, làm không tốt, cái kia hai cái tiểu xuất sinh, đã tiến vào. Máu nhai bọn người, nhao nhao rơi xuống đất, hướng cung điện chạy như điên. Chương 1401, tu luyện chương 1401, tu luyện chuyện gì xảy ra, thế mà không có cái gì. Đi đến cung điện sau, Lâm Tiêu cùng Nhiếp Hạo Vũ đều là khẽ giật mình, ngắm nhìn một phía, trong đại điện, một mảnh trống trải, trống rỗng, trên giá ngọc, bao đều không có, không nhốn bụi trần. Cái này hai người nhìn nhau, cẩn thận tra xét một phen, trong đại điện, hoàn toàn chính xác không có cái gì, rơi vào đường cùng, hai người đành phải đi lên một tầng cung điện. Đương nhiên, trước lúc này, Lâm Tiêu lại minh khắc trận pháp. Nhưng mà, tiến vào tòa tiếp theo cung điện sau, làm cho hai người thất vọng là, trong đại điện, vẫn không có cái gì, như là bị người tẩy sạch không còn một dạng. Lại sau này, cũng đều một dạng, đi thẳng đến phía trên nhất cung điện, như cũng giống tuyết, không thu hoạch được gì. Mà lại, có chút hỏng bét là, một đường đi lên trên, hai người cũng không phát hiện, bất kỳ lối ra. Nói cách khác, bọn hắn muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể phía dưới một cái cửa ra, nhưng một khi xuống dưới, rất có thể, gặp được tà thần điện người. Chờ chút, trận pháp có phản ứng. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trước đó, tại lần thứ nhất bày ra trận pháp nơi đó, hắn tăng thêm lôi âm trận, giờ phút này, cảm ứng được trận pháp ba động, hiển nhiên, tà thần điện bọn người đã đi lên. Không sai, giờ phút này, máu nhai bọn người ngay tại phá giải trận pháp. Đáng chết, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, không có cái gì, đồ vật nhất định bị cái kia hai cái tiểu xuất sinh cầm đi, thế mà còn ở nơi này bày ra trận pháp, thật là đáng chết. Chờ ta bắt được bọn hắn, không phải rút ra của bọn hắn không thể. Máu nhai trầm mặt, nắm chặt nắm đấm, trong mắt sát cơ bùng lên. Trước đó, bọn hắn không có chú ý, có hai người bước lên cầu thang, bất ngờ không đề phòng bị trận pháp đánh giết. Chỉ tiếc máu khô bọn hắn không ở nơi này, đi khắc cung điện tìm kiếm cơ duyên. Một cái thanh niên cao gầy thở dài, người này chính là Máu Đốt, là Tà Thần Điện một tên cao thủ, luận thực lực cùng Huyết Vân không sai biệt lắm. Hắn làm sao không rõ ràng, Máu Khô, Huyết Vân bọn người sở dĩ không cùng Máu Nhai cùng một chỗ, chính là vì cầm tới càng nhiều cơ duyên. Máu Nhai là bọn hắn những người này lãnh tụ, thực lực mạnh nhất, nếu là tìm được cơ duyên, khẳng định lớn nhất một phần kia sẽ bị hắn lấy đi, phần lớn người chỉ có thể uống một canh, một số người có lẽ có thể gặm chút xương cốt. Như vậy, vẫn còn công bằng, riêng phần mình đi tìm mặt khác cơ duyên, đến lúc đó, tìm tới cơ duyên, liền tất cả đều là chính mình, không có vấn đề phân phối. Đây cũng là Máu Khổ đợi rất nhiều cao thủ, không có đi theo Máu Nhai, mà là một mình đi những cung điện khác tìm kiếm cơ duyên nguyên nhân, trong đó, còn có hai cái thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ, cũng không ở nơi này. Mà không có Máu Khô, muốn phá giải những trận pháp này, hiển nhiên phải tốn không ít thời gian. Công kích cho ta, những trận pháp này năng lượng, sớm muộn sẽ kiệt quệ. Máu Nhai giống to, đám người đồng thời xuất thủ, hướng đại trận, khởi xướng mưa to gió lớn thế công. Đụng, đụng. Rất nhanh, trận pháp năng lượng rốt cục hao hết, Máu Nhai bọn người vô cùng lo lắng xông tới. Kết quả, sắc mặt một mảnh âm trầm. Cùng trước đó một dạng, trong cung điện, trống rỗng, không có cái gì, hiển nhiên đều bị cầm đi. Nhanh lên đi. Máu Nhai giống to, một ngựa đi đầu, kết quả, vừa đạp vào cầu thang, lập tức, linh văn lập lòe, mảng lớn công kích của tới. Còn có, Máu Nhai thần sắc khẽ biến, nổi nóng không thôi, khí tức bộc phát, đột nhiên đấm ra một quyền. Vành, vành, nổ vang vang lên, công kích bị đánh tan, nhưng mà ngay sau đó, càng nhiều công kích ngưng tụ mà ra, kiếm khí, trưởng ấn chờ chút, phảng phất vô cùng vô tận giống như thủy triều vào tới. Đối kháng một đoạn thời gian, Máu Nhai bất đắc dĩ, đành phải lui ra, hắn như cưỡng ép ngạnh sấm mà nói, có lẽ có thể đi qua, nhưng tuyệt đối sẽ thụ không ít thương. Mà lại, ai biết, mặt trên còn có không có trận pháp, còn nữa nói, hắn cũng không thể đem những người khác vứt xuống, một người lên đi. Cho nên, chỉ có thể cùng một chỗ công kích, đem trận pháp năng lượng hao hết. Vành, vành. Máu Nhai bọn người lại bắt đầu công kích trận pháp, mà tại cung điện trên cùng, Lâm Tiêu cùng Nhiếp Hạ Vũ ngồi xếp bằng đang tu luyện. Vừa rồi bọn hắn nếm thử nghĩ đến từ bốn phía đánh vỡ một lỗ hổng, rời đi nơi này, lại phát hiện nơi này cung điện không thể phá vỡ, bọn hắn công kích căn bản vô dụng. Mà phía dưới Tà Thần Điện bọn người ngay tại đi lên, mặc dù có linh văn trận pháp ngăn cản, nhưng sớm muộn sẽ bị từng cái đánh tan. Tà Thần Điện người sớm muộn sẽ lại tới đây. Vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực của mình. Dạng này tại đối mặt Máu Nhai đám người thời điểm, khả năng còn có một số phần thắng. Dù sao, bọn hắn trước đó tại dưới cung điện đạt được không ít linh dược cấp cao, binh khí, linh văn quyển trục, nếu là vận dụng thỏa đáng lời nói, vẫn là có hy vọng tranh đến một chút hy vọng sống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn tại Tà Thần Điện bọn người đánh tới trước, mau chóng tăng lên thực lực của mình, thực lực tăng lên càng nhiều, hy vọng lại càng lớn. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu tiến nhập một trạng thái kỳ ảo, bên cạnh để đó ngộ đạo nhánh cùng một đống lớn áo nghĩa tinh thạch cùng linh tinh. Vừa rồi hắn ăn vào vạn linh đan, quả thật như Nhiếp Hạo Vũ lời nói, trong nháy mắt đối với ý cảnh cảm giác lực cùng lực lĩnh ngộ bạo tăng, riêng là ngồi bất động, Lâm Tiêu cũng cảm giác hắn đối với ý cảnh lý giải đang nhanh chóng tăng lên. Vạn linh đan thời gian hữu hiệu, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không lãng phí, lập tức xuất ra bó lớn áo nghĩa tinh thạch, tăng thêm ngộ đạo nhánh, lại phối hợp thôn linh quyết, phong lôi ý cảnh, tại cực tốc tăng lên. Trong thức hải, ý cảnh phù văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng, có thể nói người tiên. Hai người tu luyện ý cảnh khác biệt, cho nên lúc tu luyện vị trí xa xôi, để tránh ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu không, Lâm Tiêu còn dự định hai người cùng một chỗ sử dụng ngộ đạo nhánh. Mà đổi thành một bên, Nhiếp Hạ Vũ cũng mượn nhờ trước đó lấy được những đan dược kia, tăng cao tu vi cùng ý cảnh. Chương 1402, tới gần chương 1402, tới gần cùng lúc đó. Vành, vành. Đáng chết, cái này đều tòa thứ tư trận pháp, tiểu xúc sinh kia, đến cùng bày ra bao nhiêu trận pháp? Huyết Nhai một bên gầm thét, một bên oanh kích lấy trận pháp, hô hấp hơi có chút gấp rút. Mà những người khác, cũng thời gian dần qua, có chút linh nguyên không kế, liên tục công kích trận pháp, đối bọn hắn cũng là một loại rất lớn tiêu hao. Mà lại, nhất làm cho bọn hắn căm tức là, bọn hắn mua đi vào một tòa cung điện, bên trong liền đã bị tẩy sạch không còn, giống tuyết, trừ một cái trống rông giá đỡ, cái gì cũng không có. Cho tới bây giờ, bọn hắn cơ duyên gì đều không có tìm tới, vì phá giải trận pháp, ngược lại là hao tốn không ít thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên, những cơ duyên kia, rất có thể đều bị Lâm Tiêu hai người cầm đi, cho nên, đám người kìm nén một cố kỉnh, nhất định phải tìm tới Lâm Tiêu, đem những cái kia nguyên bản thuộc về bọn hắn cơ duyên đoạt lại. Vì thế, bọn hắn nhất định phải một mực đi lên, phá giải những trận pháp này, đây là chuyện không có cách nào khác. Đợi đến tòa thứ 5 trận pháp thời điểm, Tà Thần Điện rất nhiều người có chút kiệt lực, bất đắc dĩ, Huyết Ngai hạ lệnh nghỉ ngơi, bổ sung linh nguyên. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt, 10 phút đồng hồ đi qua. Trên cùng trong cung điện, Lâm Tiêu đông dưng mở to mắt, quanh thân phong lôi ý cảnh vần quanh, phong nhận cắt chém, mang theo chói hai khí bạo âm thanh, lôi đỉnh du đậu, lập lòe chói mắt. Ngoài ra, kiếm ý vô hình dâng lên muốn ra, suy suy rung động, khiến cho Lâm Tiêu xung quanh không gian đều nổi lên như nước gợn gợn sóng, vạn bèo không chừng. Phong lôi ý cảnh, song song đại thành, mà lại là đại thành tiền kỳ đỉnh phong. Kiếm ý cũng đã đạt tới tầm thường kiếm ý đỉnh phong, tuy thời có khả năng đột phá đến thượng thừa kiếm ý. Lâm Tiêu hai con ngươi sáng chói, tựa như tinh thần, khí thế kinh người. Đến tận đây, vạn linh đan hiệu quả cũng kết thúc. Mặc dù chỉ có 10 phút đồng hồ, nhưng Lâm Tiêu ý cảnh lại tăng lên rất nhiều, ba loại ý cảnh cũng có tăng lên, phong lôi ý cảnh song song đột phá đại thành, dung hợp sau uy lực có thể so với một loại ý cảnh viên mãn. Ma kiếm ý đạt tới tầm thường kiếm ý đỉnh phong, tức phổ thông ý cảnh đại thành đỉnh phong, tiếp cận viên mãn. Ba loại ý cảnh liên hợp, uy lực viễn siêu một loại ý cảnh viên mãn. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, không sử dụng Trích Tinh tay, cũng có nắm chắc đánh giết phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ tốn 10 phút đồng hồ, trừ bạn linh đang công hiệu nghịch thiên bên ngoài, Lâm Tiêu thôn linh quyết, nộ đạo nhánh, cũng có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, cũng may mà những cái kia áo nghĩa tinh thạch, ý cảnh sau khi tăng lên, chính là tu vi. Lâm Tiêu nói nhỏ, cũng không đắm chìm tại trong vui sướng quá lâu, hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn bây giờ, như cùng huyết nhai một trận chiến, còn chưa đủ nhịn. Thôn phệ. Lâm Tiêu hai tay hư không nhấn một cái, trung quanh linh tinh nhao nhao bạo liệt, đại lượng linh khí nồng nặc tràn ngập ra, trong chốc lát, đem hắn bao phủ. Những linh khí này còn chưa tan đi mở, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ Lâm Tiêu thể nội phóng thích mà ra, tựa như một đầu đói khát hồng hoang cự thú, điên cuồng thôn hấp lấy linh khí trung quanh. Đùng, đùng. Đại lượng linh tinh không cần tiền giống như không ngừng bạo liệt. Hô, hô. Quần quần linh khí tỏ khắp mà ra, bị Lâm Tiêu điên cuồng thôn vệ, hình thành từng cái hình dạng xoắn ốc vòng xoáy, hướng Lâm Tiêu thể nội tuôn ra. Khí trong phủ, linh khí tựa như vỡ đê giang hà bình thường, mãnh liệt tăng vọt, sau đó bị cấp tốc gáp xúc thành linh nguyên. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, Lâm Tiêu khí tức liên tục tăng lên đứng lên. Cùng lúc đó, vang một tiếng vang thật lớn từ phía dưới trong cung điện vang lên, trong chớp mắt toàn bộ cung điện cũng hơi run lên. Bá Đông Dương, Nhiếp Hạo Vũ mở hai mắt ra, lông mày siết chặt. Hiển nhiên ta thần điện người ngay tại tiếp cận nơi này cũng nhanh đến. Đảo mắt xem xét một bên khác, Lâm Tiêu hai mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú, ngay tại cực lực luyện hóa linh tinh, hiển nhiên là đến tu luyện thời khắc mấu chốt, ngay tại đột phá. Hít một hơi thật sâu, Nhiếp Hạo Vũ để cho mình chấn định lại, chợt vùi đầu vào trong tu luyện, nắm chặt thời gian, không có vài tòa trận pháp. Huyết ngay hô hấp hơi có chút gấp rút. Chợt cả đám thân hình lóe lên, ngựa không dừng vó tiến về tòa tiếp theo cung điện, hướng trận pháp khởi xướng công kích mãnh liệt. Bành, bành. Dưới cung điện, công kích thanh âm càng lúc càng lớn, cung điện lắc lư càng ngày càng lợi hại. Lâm Tiêu tâm như chỉ thủy, vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn đắm chìm tại đột phá bên trong, tu vi của hắn liên tục tăng lên. Tiên linh cảnh lục trọng, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong. Mắt thấy, liền muốn đột phá đến tiên linh cảnh thất trọng, trong lúc nhất thời, lại mắc kẹt ở đây, khiến cho Lâm Tiêu hơi nhướng mày, thôn linh quyết vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng thôn vệ linh khí, muốn cưỡng ép xông phá bình cảnh. Vâng. Đúng lúc này, thông hướng tòa cung điện này trên cầu thang, truyền đến một trận kịch liệt vang minh. Ông, ông. Ngay sau đó, trận pháp bị kích phát, linh văn lập lòe, xen lẫn, ngưng tụ ra từng đạo công kích, năng lượng tàn phá bừa bãi, kình khí khuấy động, sát cơ từ phía. Tiểu xuất sinh, ta biết các ngươi ngay tại phía trên, lập tức, các loại công phá cuối cùng này một tòa trận pháp, có các ngươi tốt chịu, đến lúc đó, ta muốn đem các ngươi rút gân luận ra, sống không bằng chết. Dưới cầu thang, truyền đến huyết nhai thanh âm băng lãnh, sát cơ lạnh thấu xương. Chương 1403, ta hộ pháp cho ngươi. Chương 1403, ta hộ pháp cho ngươi. Oanh. Chợt thì là liên tiếp của bạo công kích đâm thành, mảng lớn công kích, giống như mưa to gió lớn chút xuống đến trong trận pháp, khiến cho đại trận không ngừng bộc phát công kích, năng lượng không ngừng mà tiêu hao. Nhiếp Hạo Vũ đứng dậy, đứng tại cửa cầu thang trước, cầm trong tay trường thương, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Tại hắn hậu phương, Lâm Tiêu còn tại ngồi xếp bằng, giờ phút này, hắn lông mày gấp vặn, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, hắn ngay tại kiệt lực đột phá. Giao cho ta đi, ta đến hộ pháp cho ngươi. Nhiếp Hạo Vũ trong lòng nói câu, chợt nắm thật chặt trường thương trong tay, mặt lộ vẻ kiên định. Vành, vành. Nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, trận pháp kịch liệt đung đưa, cùng lúc đó, Nhiếp Hạo Vũ tâm cũng nhanh chóng nhảy lên. Hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, quả quyết không phải huyết nhai đám người đối thủ, một khi động thủ, hắn có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lâm Tiêu, ngay tại phía sau hắn, huynh đệ của hắn, Bàng Hữu, ngay tại sau lưng, hắn không thể không chiến, chết cũng không thể lui lại. Vành. Một tiếng vang thật lớn, đại trận sụp đổ, một nhóm thân ảnh lúc này lóe lên mà ra, cấp tốc bước lên tầng này cung điện. Rốt cuộc tìm được hai người các ngươi tiểu xuất sinh, thật là đáng chết. Ta nhìn thấy Nhiếp Hạo Vũ, huyết ngai nết miệng cười một tiếng, dáng tươi cười mười phần dữ tợn, bao hàm sát cơ mãnh liệt. Ngay sau đó, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía một bên Lâm Tiêu, phía dưới cơ duyên đều bị hai người các ngươi cầm đi đi, tất cả đều giao ra, còn có tòa tiểu tháp kia, ta có thể cân nhắc cho các ngươi một thông thái. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Nhiếp Hạo Vũ lạnh lùng nói, trường thương quét qua, khí tức bộc phát. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, muốn chết? Đụng. Lời còn chưa dứt, một cái thanh niên tóc trắng bước ra một bước, khí tức bộc phát, năm ngón tay hơi gấp, lòng bàn tay huyết quang ngưng tụ, đột nhiên một chảo mò về Nhiếp Hạo Vũ cổ họng. Băng long kích. Trường thương lắp một cái, Nhiếp Hạo Vũ khí tức bắn ra, đâm ra một thường, long ngâm vang lên, một đầu băng long bay múa mà ra. Đụng. Một tiếng nổ vang, thanh niên tóc trắng thân thể chấn động, hướng về sau liền lùi lại. Đáng chết. Thanh niên tóc trắng giận dữ, đạp chân xuống, lại lần nữa giết ra, lần này, khí tức của hắn toàn bộ triển khai, thiên linh cảnh cựu trọng tu vi triển lộ không bỏ sót, song chảo huy động liên tục, đập ra từng đạo huyết sắc chảo mang kinh thiên, trong chốc lát phong tỏa Nhiếp Hạo Vũ chỗ không gian, hàn băng phá. Nhiếp Hạo Vũ gầm nhẹ, trường thương gấp múa, khí thế như hồng, đẩy trời thương ảnh, quét sạch mà ra. Đụng, đụng, nổ vang âm thanh liên tiếp vang lên, chảo mang cùng thương ảnh va chạm, giao phong, kình khí bắn ra bốn phía, năng lượng tiêu tán, không gian nổi lên từng tia ba động. Đạp đạp đạp, một tiếng bạo hưởng, thanh niên tóc trắng nhanh lùi lại, sắc mặt khó coi, mà đổi thành một bên, Nhiếp Hạ Vũ chỉ lui lại mấy bước. Nếu là trước đó, Nhiếp Hạ Vũ nhiều lắm là chỉ có thể cùng thanh niên tóc trắng bất phân thắng bại, nhưng trước đây không lâu, hắn mượn nhờ những đan dược kia, thực lực có chỗ tăng lên, không chỉ có như vậy, hắn sử dụng trường thương, cũng là thiên giai binh khí, bởi vậy, thực lực của hắn so trước đó tăng lên một đoạn. Bây giờ, Nhiếp Hạ Vũ toàn lực ứng phó, có thể đánh giết phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng, cùng trời linh cảnh cửu trọng hậu kỳ, cũng có thể đấu một trận. Chỉ tiếc, hắn không có Lâm Tiêu như vậy biến thái thôn vệ luyện hóa năng lực, nếu không, thực lực của hắn còn có thể tăng lên càng nhiều. Muốn chết, ta không phải giết không thể. Bị đối phương đánh lui, khiến cho thanh niên tóc trắng thẹn quá hóa giận, sát cơ bạo khởi, dưới chân giẫm một cái, thẳng hướng Nhiếp Hạ Vũ. Huyết ảnh trảo, băng long phá. Bành! Một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời lui lại, chợt lại chiến đấu ở cùng nhau, nhưng rõ ràng, Nhiếp Hạ Vũ chiếm cứ thượng phòng, không rất nhanh, thanh niên tóc trắng bị đánh đến liên tục bại lui. Phúc. Đúng lúc này, Nhiếp Hạ Vũ trường thương quét qua, quét trúng thanh niên tóc trắng ngực, người sau phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Đụng! Nhiếp Hạ Vũ đạp chân xuống, lăng không bật lên, thừa cơ truy kích, một thương đâm về thanh niên tóc trắng trái tim. Hoàng bét! Thanh niên tóc trắng trong lòng run lên, mặt lộ hãi nhiên. Bá! Một đạo âm thanh xé gió lên, đột nhiên một đạo huyết ảnh xuất hiện tại Nhiếp Hạ Vũ sau lưng, đột nhiên một trường vô hướng đầu của hắn. Trong nháy mắt, Nhiếp Hạ Vũ sắc mặt kỳ biến, dưới tình thế cấp bách, đội vàng thu chiều, đội vàng bên trong, thuận thế một thương hướng về sau quét tới. Đụng! Một tiếng bạo hưởng, Nhiếp Hạ Vũ thân hình chấn động, hướng về sau lùi gấp, mà đúng lúc này, thanh niên tóc trắng nhắm ngay thời cơ, bước ra một bước, chớp mắt tới gần Nhiếp Hạ Vũ, một chảo cầm ra. Phúc! Bị chảo mang đánh trúng sau lưng, Nhiếp Hạ Vũ phun ra một ngụm máu tươi, ầm vang rơi xuống đất, đạp đạp đạp liên tục hướng về sau nhanh lùi lại, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đánh lén, hèn hạ! Nhiếp Hạ Vũ ánh mắt lạnh lẽo, xóa đi vết máu ở khóe miệng, cả giận nói: "Ha ha, cái gì hèn hạ không hèn hạ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tiểu tử, khuyên ngươi tranh thủ thời gian tự phế tu vi, đem đồ vật đều giao ra, quỳ xuống đất dập đầu, ta có thể cho ngươi thông khoái." Thanh niên tóc trắng cười lạnh: "Nam mơ." Nhiếp Hạ Vũ quát lạnh: "Đừng lãng phí thời gian, mau đem tiểu tử này giải quyết." Huyết nhai không nhịn được nói, ánh mắt rơi vào một bên Lâm Tiêu trên thân, sát cơ nổi lên bốn phía, sắp chết đến nơi, còn tại tu luyện, thật sự là buồn cười, máu đốt, mấy người các ngươi, bắt hắn cho ta phế đi. Mơ tưởng. Bá. Nhiếp Hạ Vũ đạp chân xuống, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, ánh mắt sáng chói, không thể lay động, muốn động minh đệ của ta, trước hỏi qua súng trong tay của ta. Ha ha, chỉ bằng ngươi, giết hắn. Thanh niên tóc trắng cười lạnh, thân hình lóe lên, cùng một người khác cùng một chỗ, thẳng hướng Nhiếp Hạ Vũ. Cùng lúc đó, máu đốt mấy người cũng thẳng hướng Nhiếp Hạ Vũ. Trong mấy người này, ba cái thiên linh cảnh cửu trọng, hai cái thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong, mà lại cái kia máu đốt cũng không phải là phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng, mấy người đồng thời xuất thủ, khí thế kinh người, Nhiếp Hạ Vũ rất khó chống đỡ được. Chương 1404, đều phải chết. Chương 1404, đều phải chết ông. Không do dự, sau một khắc, Nhiếp Hạ Vũ hai tay vung lên, hai đạo linh văn quyển trục xuất hiện, trong nháy mắt kích hoạt, mảng lớn công kích quét sạch mà ra. Nguyên lai còn có chuẩn bị ở sau, chết không được dám tìm chết, bất quá ngươi cho rằng, cái này có thể thay đổi gì sao? Huyết Phần Sâm lạnh cười một tiếng, sau một khắc, mấy người khí tức nhau nhau bộc phát, đồng thời xuất thủ. Bành! Bành! Dây đặc nổ vang tiếng vang lên, không gian rung động, kinh khí bắn ra bốn phía. Hai đạo linh văn quyển trục đều là cấp 4 cao giai quyển trục, mà lại không phải phổ thông cấp 4 cao giai, đồng thời bộc phát công kích, trong lúc nhất thời, thế mà miễn cưỡng ngăn trở máu đốt đám người công kích. Một đám phế vật. Huyết Ngai ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản hắn cũng không tính xuất thủ, coi là giao cho bọn thủ hạ là đủ rồi. Có thể liên tiếp, những người này, ngay cả một cái Nhiếp Hạ Vũ đều giải quyết không được, để hắn một trận nổi nóng, đạp chân xuống, khí tức thôi động, đột nhiên một trường vánh ra. Bành! Đáng sợ huyết sắc trường ấn, vánh sát mà ra, mang theo không gì sánh được uy năng đáng sợ. Bành! Một tiếng kịch liệt vang minh, hai đạo linh văn quyển chủ công kích toàn bộ sụp đổ. Phúc! Nhiếp Hạo Vũ thân hình run lên, miệng phun máu tươi, hướng về sau lùi gấp. Đinh đinh đinh. Nhanh lùi lại trên đường, Nhiếp Hạo Vũ một thương đinh xuống mặt đất, mũi thương cùng mặt đất ma sát, hỏa hoa bắn tung tóe, ngừng lui lại kịch lực. Hơn 10 trượng sau, Nhiếp Hạo Vũ mới dừng lại, phía trước lưu lại một đạo dài nhỏ vết tích, thân thể chấn động, không khỏi lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Không có cách nào, huyết ngai quá mạnh, đối phương là đỉnh tiêm thiên điều, thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, còn có thể vượt một cấp mà chiến, tùy ý một trường, liền đem hắn kích thương. Hắn căn bản là không có cách chống cự, cho dù lợi dụng quyển trục cũng vô dụng. Đi chết đi. Đúng lúc này, Huyết Ngai lại lần nữa đánh ra một trường, trường ấn đánh phía chính tu luyện Lâm Tiêu. Đáng chết. Nhiếp Hạ Vũ giống to, mắt lộ ra tơ máu, dưới chân giẫm một cái, khí tức điên cuồng một phát, tựa như mũi tên rời cùng bình thường, mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt, ngăn tại Lâm Tiêu trước mặt, toàn lực đâm ra một thương. Bành! Bên ngông trưởng lực đánh đến, trong khoảnh khắc, liền đem Nhiếp Hạ Vũ khí thế tách ra, ngay sau đó, công kích của hắn toàn bộ sụp đổ, bắn ra bốn phía ra. Lực lượng đáng sợ, trùng kích tại trên mũi thương, khiến cho trường thương chấn động mãnh liệt, Nhiếp Hạ Vũ toàn bộ cánh tay run rẩy kịch liệt, toàn bộ cánh tay quần áo đều bị xoắn nát, nổi gân xanh. A! Mắt thấy chống đỡ không nổi, Nhiếp Hạ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra như dã thú gào thét, muốn rách cả mí mắt, gắt gao nắm chặt chuôi thương, ngón tay, thậm chí toàn bộ cánh tay đều chảy ra máu tươi, xương cốt kéo kẹt rung động. Bành! Chợt, một cỗ băng hàn đến cực điểm khí tức, từ hắn thể nội quét sạch mà ra, đông kết tứ phương, tại quanh người hắn, ngưng kết ra hàn băng áo giáp. Nhưng mà, cho dù bạo phát huyết mạch chi lực, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chết cho ta. Huyết ngai trong mắt sát cơ hiện lên, lại lần nữa một trường đánh ra. Phúc. Lần này, Nhiếp Hạo Vũ rốt cuộc ngăn cản không nổi, quanh thân áo giáp vỡ nát, hóa thành vụn băng bắn ra bốn phía, trường thương cơ hồ cong thành 90 độ, cùng phun ra một miệng lớn máu tươi, tựa như đạn tháo, hướng về sau cuồng bay mà đi. Mắt thấy, Nhiếp Hạo Vũ liền muốn đụng vào Lâm Tiêu trên thân. Oeng. Bá. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân khí tức tăng vọt, phóng lên tận trời, mắt thấy Nhiếp Hạo Vũ bay ngược mà đến, ánh mắt ngưng tụ, lập tức tiếp nhận hắn. Đụng. Một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, khiến cho Lâm Tiêu lông mày khẩn trương, chợt, dưới chân hắn giẫm một cái, khí tức từ dưới chân càn quét mà ra, sát mặt đất lùi lại. Cùng lúc đó, cường hành trưởng lực không ngừng, tiếp tục banh sát mà đến. Phá. Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, khí tức tuôn ra, ý cảnh bắn ra, chém ra một kiếm. Oành. Một tiếng bạo hưởng, kiếm khí cùng trưởng ấn va chạm, song song phá toái, hóa thành kinh khí, tản ra ra. Hạ Vũ. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, ngừng thân hình, nhìn thấy trước mặt Nhiếp Hạ Vũ, thương thế nghiêm trọng, áo quần rách nát, trong miệng không ngừng bốc lên máu, một cánh tay, máu me đầm địa, không ngừng run rẩy, toàn thân khí tức, mười phần mệt mỏi. Đối với, thật xin lỗi ta tận lực còn lại, giao cho ngươi. Nhiếp Hạ Vũ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, khí tức yếu đất đạo, trong lòng có chút thoải mái, hắn cuối cùng, hay là trèo trống đến, Lâm Tiêu đột phá. Vừa nói xong, trong miệng lại không ngừng ho ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức càng phù phiếm. Chớ nói chuyện, huynh đệ. Lâm Tiêu vội vàng xuất ra một viên đan dược, cho Nhiếp Hạo Vũ ăn vào, tạm thời đã ngừng lại thương thế của hắn. Sau đó, đem hắn nhẹ nhàng để dưới đất, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, trong mắt lộ ra một tia cảm động cùng áy náy, thật có lỗi, hại ngươi thụ thường, ngươi an tâm chữa thương, yên tâm, bọn hắn một cái đều đi không được. Nói, Lâm Tiêu đem Nhiếp Hạo Vũ thu nhập tiểu tháp, quay đầu, con ngươi co rụt lại, sát cơ mãnh liệt bạo dũng, tựa như trời đông giá rét chi tuyết, lạnh thấu xương băng hàn. Oeng. Sau một khắc, Lâm Tiêu trên thân, một cỗ cường hành khí tức dâng lên, so với trước đó, cường đại mấy lần. Thế mà đột phá. Huyết ngai thần sắc ngưng lại, chợt lắc đầu, chỉ tiếc, dù vậy, ngươi vẫn là phải chết, nguyên bản, nhân tài như ngươi, mười phần khó được, ta vốn định đưa ngươi chiêu nhập Tà Thần Điện, chỉ tiếc, ngươi không biết thời thế, dám tính toán ta Tà Thần Điện, giết ta Tà Thần Điện đệ tử, nhất định chỉ có một con đường chết. Làm tổn thương ta huynh đệ, các ngươi đều phải chết. Lâm Tiêu lạnh như băng nói, mỗi chữ mỗi câu, trong mắt sát cơ nở rộ, dâng lên muốn ra. Chương 1405, chiến huyết ngai chương 1405, chiến huyết ngai ha ha, tiểu tử, ngươi hay là trước ngẫm lại, chính mình có thể hay không mạng sống đi. Ngày này sang năm, chính là hai người các ngươi ngày rỗ. Huyết ngai nghe răng cười, mặt lộ hung quang, sắc ý nghiêm nghị. Huyết ngai sư minh, tiểu tử này giao cho ta đi. Đụng. Vừa dứt lời, một cái thanh niên tóc xám dưới chân giẫm một cái, lướt ầm ầm ra, thẳng hướng Lâm Tiêu. Người này chính là trước đó đánh lén Nhiếp Hạo Vũ người kia. Kinh huyết nhất đạo. Thanh niên tóc xám lăng không bật lên, khí tức bộc phát, thiên linh cảnh cửu trọng trùng kỳ tu vi, triển lộ không bỏ sót, hai tay cầm đao, đột nhiên một đao bạo chạm xuống. Trong nháy mắt, một đạo dài mấy chục mét đao mang màu máu, phá không chém xuống, không gian một trận kích rung động. Một đao này, thanh niên tóc xám toàn lực xuất kích, hắn tự tin, cho dù giết không được đối phương, cũng tuyệt đối đủ để tạo thành trọng thương. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, nhìn qua đao mang chém tới, không lúc đích. Mắt thấy đối phương không lùi không tránh, thanh niên tóc xám khỏe miệng dáng tươi cười càng đậm, muốn đón đỡ hắn một đao này, đối phương quả thực là không biết tự lượng sức mình. Suy. Đúng lúc này, Lâm Tiêu cũng chỉ một kiếm chém ra, kiếm khí bên trên ba loại ý cảnh vần quanh, uy lực mạnh mẽ. Bành. Một tiếng nổ vang, kiếm khí từ đao mang ở giữa một chém mà qua, đao mang trong nháy mắt sụp đổ, kiếm khí không ngừng tiếp tục chém về phía thanh niên tóc xám. Cái gì? Thanh niên tóc xám trừng mắt, nhất thời sửng sốt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn toàn lực một đao, có thể cùng tiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả chống lại, thế mà bị đối phương một kiếm đánh tan. Huyết hôn, tránh mau. Huyết ngai quát. Trong lúc đó, thanh niên tóc xám kịp phản ứng, thân thể run lên, muốn tránh né đã tới không kịp, đội vàng liều mạng bộ phát ngăn cản. Nhưng mà, kiếm khí chém qua, hết thảy công kích nhau nhau phá bại, thế như trẻ tre. Phốc thử. Máu tươi phun tung tóe, huyết hôn kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt lật ngược xuống tới, đầu lâu bay lên cao cao. Hô trướng, ta giết ngươi! Huyết ngai nổi giận, khí tức bộc phát, dưới chân giẫm một cái, dẫn đầu thẳng hướng Lâm Tiêu. Với anh! Huyết ngai một trường đánh ra, huyết sát trường ấn, mang theo mênh mông trường lực, mãnh liệt mà ra. Chém! Lâm Tiêu tay cầm thôn linh kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí bên trên ba loại ý cảnh vần quanh. Với anh! Một tiếng nổ bang, trường ấn pha thoái, kinh khí bắn ra bốn phía. Đạp đạp đạp! Huyết ngai thân hình run lên, hướng về sau liền lùi lại, mặt lộ một tia chấn kinh. Làm sao có thể? Mặt khác Tà Thần Điện đệ tử cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta nói qua, các ngươi đều phải chết. Lâm Tiêu thần sắc băng lãnh, cầm kiếm, đằng đằng sát khí đi hướng huyết ngai. Khoan đắc ý, tiểu xuất sinh, bất quá là đột phá mà thôi. Vừa rồi, ta ngay cả một nửa lực đều không dùng. Huyết ngai ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ bạo khởi, mới vừa rồi bị đối phương đánh lui, để hắn nổi nóng không thôi. Huyết Long Trưởng. Đụng. Huyết ngai dưới chân giẫm một cái, lướt ầm ầm ra, người ở trên đường, khí tức tăng vọt, một trưởng mình ra, nương theo một tiếng long ngâm, máu me đầy đầu rồng gào thét, bay múa mà ra, vồ giết về phía Lâm Tiêu. Ác giao quyền. Lâm Tiêu đạp chân xuống, linh nguyên sôi trào, ý cảnh bắn ra, đấm ra một quyền, một đầu nổ dao, đồng dạng đánh giết mà ra. Trong khoảnh khắc, lưỡng long đụng vào nhau. Vành. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, huyết long cùng giao long đồng thời sụp đổ, ý cảnh, kinh khí bắn ra bốn phía ra, không gian một trận chấn động. Sau một khắc, huyết ngai cùng Lâm Tiêu, hai người đồng thời lùi lại, cân sức ngang tài. Làm sao có thể? Huyết ngai phát ra một tiếng kinh hô, khiếp sợ không thôi. Mặt khác tà thần điện đệ tử, máu đốt bọn người, đồng dạng kinh hãi không thôi, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nhớ rõ ràng, trước đây không lâu, tại dãy cung điện bên ngoài, Lâm Tiêu bị huyết ngai đánh cho liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ, mượn nhờ trận pháp yểm hộ, mới may mắn nhặt được cái mạng. Nhưng bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu, nửa ngày cũng chưa tới đi, thực lực của đối phương thế mà tăng lên nhiều như vậy, có thể cùng huyết ngai ngang hàng, hẳn là lúc trước hắn che giấu thực lực. A, tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Vừa rồi một trường kia, huyết ngai dùng bảy thành lực, lại còn là bị đối phương hóa giải, cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi mất hết, lửa giận ngút trời, hắn không có khả năng tiếp nhận, một tên phế vật, nguyên bản ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi ra hỏa, đuổi kịp hắn. Đi chết. Huyết ngai giết. Vâng. Lời còn chưa dứt, huyết ngai trên thân, một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, toàn thân huyết quang sôi trào, tựa như một tôn đấm máu ma thần. Ngay sau đó, bàn tay hắn như lao, một trường chém ra, một đạo huyết sắc quang hồ, phá không giết ra. Huyết sắc quang hồ, trường dài 7-8 trượng, cong như máu tháng, uy thế kinh người, những nơi đi qua, không gian nổi lên chấn động kịch liệt, phảng phất muốn bị cắt ra. Một cái này, huyết ngai cơ hồ dùng toàn lực, có thể tùy tiện đánh giết phổ thông thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả. Nếu là trước đó, Lâm Tiêu nhất định không có khả năng đón lấy một chiêu này, nhưng bây giờ, hắn đột phá đến thiên linh cảnh thất trọng, riêng là linh nguyên một phát, liền có thể so với thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, lại thêm ba loại ý cảnh cũng có tăng lên, đồng thời bộc phát, viễn siêu một loại ý cảnh biến mãn, tăng thêm mặt khác tăng phúc, chiến lực của hắn hoàn toàn không kém gì huyết ngai, thậm chí còn hơn. Một kiếm vô lượng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, ý cảnh bộc phát, linh nguyên gào thét, hóa thành một vòng chói mắt kiếm mang, mãnh liệt bắn mà ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, huyết sát quang hồ phá toái, mà kiếm mang cũng bị đánh bay. Quang mang tiêu tán, lộ ra Lâm Tiêu thân ảnh, đạp đạp đạp trên mặt đất liền lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước đạp xuống, đều có một vòng cường hoành kình khí tán đi, trọn vẹn mấy chục trượng, mới hoàn toàn tan mất trên người kình lực, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Chương 1406, kịch chiến chương 1406, kịch chiến ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là so ta yếu một bậc, đi chết đi. Không cho Lâm Tiêu bất luận cái gì cơ hội thở dốc, huyết ngai nghe răng cười, liên tục mấy trường chém ra, từng đạo huyết sắc quang hồ, sát phạt mà ra, hóa thành từng bệ huyết quang, chém về phía Lâm Tiêu. Chỉ cần có thể đem đối phương đánh lui, huyết ngai trong lòng liền nắm chắc, cho dù hắn không có khả năng tùy tiện đánh giết đối phương, nhưng một lúc sau, Lâm Tiêu sớm muộn sẽ chết ở trên tay hắn. Quả nhiên, thiên giai võ kỹ đã khó xử đại dụng. Lâm Tiêu trong lòng nói nhỏ, lắc lắc nhức mỏi cánh tay. Một kiếm vô lượng, cuối cùng chỉ là thiên giai kiếm kỹ, mà huyết ngai thì sử dụng chính là bán thần cấp võ kỹ, cho dù hắn tại linh nguyên bên trên không thua tại đối thủ, tại ý cảnh, trên nhục thân chiếm cứ một chút ưu thế, cũng vô pháp đánh bại đối phương. Võ kỹ là một võ giả, đem tất cả lực lượng bộc phát chuyển vận một loại thủ đoạn, một loại đường tắt, võ kỹ mạnh yếu, đối với thực lực ảnh hưởng rất lớn. Đã như vậy, Trích Tinh tay. Lâm Tiêu ngẩng đầu, trong mắt tinh mang hiện lên, khí tức ngưng tụ trong tay, linh nguyên bộc phát, ý cảnh phóng thích, đột nhiên toàn lực một trường oanh sát mà ra. Bây giờ, Lâm Tiêu đột phá đến tiên linh cảnh thất trọng, linh nguyên càng thêm hùng hồn cô đọng, thi triển ra Trích Tinh tay uy lực, tự nhiên cũng càng mạnh, lại thêm ba loại ý cảnh, một trường này uy lực so trước đó mạnh quá nhiều. Bành! Mên ngông trưởng lực gào thét mà ra, mang theo phảng phất có thể trích tinh toái nguyệt như thế, khí lưu bị điên cuồng đè ép, hướng bốn phía tuôn ra, không gian vải vóc giống như lay động, phảng phất không chịu nổi phụ tải, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bành! Bành! Ngay sau đó, liên tục vài tiếng oanh minh, mên ngông uy áp bên dưới, phía trước nhất mấy đạo huyết sắc quang hồ trực tiếp sụp đổ, mà trường ấn cũng theo đó vỡ vụn. Đáng chết, tiểu tử này, thế mà cũng nắm giữ bán thần cấp võ kỹ. Bất quá, máu của ta thắng liệt, đã tu luyện tới cấp độ thứ nhất đỉnh phong, tới gần cấp độ thứ hai, luận võ kỹ, ta vẫn là so ngươi mạnh hơn, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Huyết ngai hai mắt nhíu lại, sắc ý nghiêm nghị. Trích Tinh tay. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Tiêu vừa mới đánh ra trưởng thứ nhất, ngay sau đó, trưởng thứ hai, nước chảy mây trôi đánh ra. Vâng. Mên ngông trưởng lực, so trước đó càng thêm cuồng bạo, mên ngông lực lượng, khiến cho không gian, tựa như vỏ nhiễu trang giấy bình thường, vặn mèo biến hình. Trích Tinh tay, tổng cộng có lục chuyển, có thể trước sau đập ra, một trưởng càng so một trưởng mạnh. Đụng. Đụng. Đệ nhị chuyển phía dưới, tất cả huyết sắc quang hồ, nhao nhao sụp đổ. Tình khí kích sạng, không gian chấn động. Còn lại trưởng lực vẫn như cũ cường hành, tiếp tục đánh đến. Không có khả năng. Huyết ngai giống to, khó có thể tin, đối phương ban thần cấp võ kỹ, vậy mà tu luyện đến cấp độ thứ hai, mà lại tu vi của đối phương vẫn còn so sánh hắn muốn thấp. Theo lý thuyết, tu vi càng thấp, lĩnh ngộ cùng thi triển võ kỹ đều sẽ càng khó khăn chút, tỉ như ban thần cấp võ kỹ, bình thường tới nói là thánh linh cảnh võ giả mới có thể thi triển. Nhưng một chút thiên tài lại có thể tại thiên linh cảnh liền học được, đồng thời bộc phát ra không tầm thường uy lực, liền như là hắn, tại thiên linh cảnh cựu trọng thời điểm, mới mò tới bậc cửa, khổ luyện gần 2 năm mới học được môn này bán thần cấp võ kỹ. Dù vậy, bậc này tốc độ đã viễn siêu người trong cùng thế hệ, rất nhiều võ giả giới hạn trong thiên phú và tu vi, căn bản học không được bán thần cấp võ kỹ. Cũng chính là bằng vào cái này bán thần cấp võ kỹ, tăng thêm hắn một đầu thiên cấp nhất phẩm linh mạch, hắn mới lấy đưa thần đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ, bây giờ là thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, vẫn có thể vượt cấp một trận chiến. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, tu vi của đối phương ở dưới hắn, chẳng những học xong bán thần cấp võ kỹ, mà lại so với hắn càng thêm tinh thần, mà lại niên kỷ cũng so với hắn càng nhỏ hơn, đơn giản không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, đối phương thiên phú tại phía xa trên hắn. Cái này khiến Huyết Ngai khó mà tiếp nhận, lửa giận cùng lòng đấu kỵ cháy hừng hực, sát cơ trước nay chưa có mãnh liệt, cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Phá cho ta, Huyết Nguyệt cổ giết. Huyết Ngai bạo hống, sát cơ như nước thủy triều, tay một nắm, một viên huyết châu ngưng tụ mà ra, chợt, huyết châu bên trên, huyết quang lập lòe, hóa thành từng sợi năng lượng, rót vào Huyết Ngai thể nội, lập tức, Huyết Ngai quanh thân huyết quang đại thịnh, trên cánh tay, chuẩn bị mạch máu hở ra. Chợt, Huyết Ngai liên tục mấy trường tung ra, trong chốc lát, mảng lớn huyết sắc quang hồ phá không mà ra, lít nha lít nhít, huyết quang bắn ra, trong nháy mắt, chiếm cứ cả vùng không gian. Mỗi một đạo quang hồ đều so trước đó uy lực càng mạnh, số lượng cũng nhiều hơn. Trích tinh tay, Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, minh bạch đối phương đây là liều mạng, không dám có bất kỳ lời biếng, toàn lực bộc phát, một trường tiếp một trường đánh ra. Bành, bành. Trong chốc lát, cả vùng không gian đều sôi trào, bị huyết sắc quang hồ cùng trường ấn chiếm cứ. Từng tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, cuồng bạo kinh khí xé rách không khí, từng vòng sóng xung kích càn quét ra, khiến cho tà thần điện mọi người sắc mặt biến đổi, đội vàng lùi lại, sợ bị tác động đến. Đồng thời, trong lòng bọn họ kinh hãi muốn tuyệt, đối phương không phải phi long được đệ tử, thế mà cũng có thể đem Huyết Ngai bước đến, vận dụng huyết đan tình trạng, hẳn là cái nào đó đại vực, ẩn tàng tuyệt thế thiên tiêu. Lấy đối phương thực lực, tuyệt đối đã có thể tiến vào đỉnh tiêm thiên tiêu hàng ngũ. Bành, bành. Huyết Ngai hai tay huy động liên tục, cùng hoa luân vũ, khí tức giếng phun giống như không ngừng bộc phát, chém ra một mảng lớn huyết sắc quang hồ. Mà Lâm Tiêu thì là thân hình chớp liên tục, một bên tránh né công kích, một bên không ngừng oanh ra trường ấn. Chương 1407, thiếu đốt huyết đan chương 1407, thiếu đốt huyết đan thực lực của hai người đều rất mạnh, đã đứng tại thiên linh cảnh đỉnh phong, giao phong dư ba, có thể tùy tiện đánh giết, phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng, có thể xương cùng bố. Đáng nhắc tới chính là, tòa cung điện này cũng không biết là tài liệu gì dựng thành, kiên cố dị thường, hai người kịch chiến phía dưới, thế mà đều không có cái gì tổn hại. Nếu là phổ thông kiến trúc, đã sớm không còn sót lại một chút cặn. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, Lâm Tiêu một trường, đánh nát một mảnh huyết sắc quang hồ, cùng lúc đó, dưới chân hắn đạp mạnh, thi triển ma ảnh bước, chớp mắt tới gần Huyết Ngai. Huyết Ngai còn chưa tới kịp ngưng tụ đợt tiếp theo công kích, không nghĩ tới Lâm Tiêu liền đã đánh tới, đành phải một trường nên đón. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, hai người chạm nhau một trường, đáng sợ kinh khí quét sạch ra, sau lưng của hai người, một phương tràn ngập năng lượng màu đỏ ngòm, huyết quang đầy trời, một phương khác thì là mênh mông kinh khí, vàng bạc mạnh mẽ, hai cố khí thế điên cuồng giao phong và chạm. Đụng. Sau một khắc, hai người kinh khí triệt tiêu, Huyết Ngai miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược. Ti ti ti. Máu đốt bọn người, khí khí lạnh, trợn mắt hốt mồm, Huyết Ngai, thế mà bại. Đông. Đập ầm ầm rơi xuống đất, Huyết Ngai lại lần nữa phun máu, che ngực, toàn thân huyết quang ảm đạm đi, huyết đan hiệu quả thời gian đã đến. Cái này khiến Huyết Ngai sắc mặt không gì sánh được khó coi. Có huyết đan gia trì, hắn còn bị đối phương kích thương, hiện tại đã mất đi huyết đan phụ trợ, hắn càng thêm không có phần thắng. Trích tinh tay, đạp chân xuống, Lâm Tiêu thừa cơ truy kích, sát cơ lạnh thấu xương, thẳng hướng Huyết Ngai, cùng tiến lên, ngăn trở hắn. Lúc này, Huyết Ngai giống to, giết. Máu đốt bọn người, do dự một chút, hay là thẳng hướng Lâm Tiêu, có Huyết Ngai tại cái này, bọn hắn những người này liên thủ, hay là có phần thắng. Nhưng mà, sau một khắc, đã thấy Huyết Ngai xoay người bỏ chạy, hướng phía cửa cầu thang chạy như điên. Hiển nhiên, Huyết Ngai tự biết không phải Lâm Tiêu đối thủ, tiếp tục đánh xuống rất nguy hiểm, quả quyết chạy trốn, để máu đốt bọn người làm bia lỡ đạn, kéo dài thời gian. Huyết Ngai, máu đốt đám người sắc mặt biến đổi, khó mà tin được, Huyết Ngai vì mạng sống, thế mà để bọn hắn đi chịu chết. Ta nói, các ngươi đều phải chết, một cái cũng đừng hòng đi. Lâm Tiêu mở miệng, sát cơ băng lãnh, con ngón đúng ra, mấy chục đạo linh nguyên bắn ra, chui vào mặt đất. Ông, ông. Sau một khắc, trên mặt đất linh văn lập lòe, cấp tốc hiện hiện, xen lẫn mà thành, từng tòa linh văn đại trận dâng lên, nhiều loại năng lượng công kích xuất hiện, tựa như nhấc lên một trận cơn bão năng lượng. Đáng chết, lúc nào khắc xuống trận pháp. Huyết Ngai gầm thét, ngăn cản trung quanh năng lượng công kích. Ha ha, chết đi. Lâm Tiêu cười lạnh, lười nhác nói nhảm, thừa dịp Huyết Ngai bị đại trận ngăn chặn, đạp chân xuống, xông vào trong đại trận, chớp mắt tới gần Huyết Ngai. Vừa rồi, tại cùng Huyết Ngai giao thủ đồng thời, Lâm Tiêu một mực tại dùng bản chân khắc linh văn, thần không biết quỷ không hay, khắc xuống từng tòa trận pháp, chính là vì phòng ngừa biến cố. Tới gần Huyết Ngai, Lâm Tiêu đạp chân xuống, linh nguyên bắn ra, lập tức trung quanh đại trận yên tĩnh lại, đình chỉ vận chuyển. Đáng chết, tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Huyết Ngai bạo hống, quanh thân huyết quang sôi trào, hai mắt màu đỏ tươi, một luồng khí tức đáng sợ từ hắn thể nội quét sạch mà ra, áo bào màu đỏ ngòm nâng lên, bay phất phới. Đùng, khí tức quá cường thịnh, ngay cả mặt nạ đều vỡ nát rơi, lộ ra một tấm tiểu tụy như vỏ cây bình thường xấu xí gương mặt, gân xanh hở ra, hai cái con mắt đỏ ngầu, càng lộ ra tà khí u tùm. Giờ khắc này, Huyết Ngai thiêu đốt huyết đan, thực lực lại lần nữa cất cao một đoạn. Huyết đan là tà thần điện tu luyện một loại tà công, huyết thần quyết căn cơ, có thể đem một tên võ giả tiềm lực kích phát ra đến, nhưng cũng sẽ rút ngắn nó tuổi thọ. Tu luyện huyết thần quyết cảnh giới càng cao, huyết đan cũng sẽ càng lớn. Thông qua hấp thu, luyện hóa người khác tinh huyết, có thể đẩy mạnh huyết đan trưởng thành, tăng lên công lực, tỉ như trước đó, Huyết Vân liền dùng huyết đan hút khô một tên võ giả. Huyết Vân huyết đan có lớn chừng quả trứng gà, mà Huyết Ngai huyết đan lại có bàn tay lớn nhỏ. Giờ phút này, Huyết Ngai thiêu đốt huyết đan, cũng chính là thiêu đốt chính mình căn cơ, mặc dù có thể trong thời gian ngắn tăng lên công lực, nhưng sẽ ảnh hưởng căn cơ, ảnh hưởng hắn sau này võ đạo kiếp sống. Nhưng bây giờ, tính mạng hắn đều nhanh giữ không được, chỗ nào sẽ còn quản những vật khác, hắn hiện tại chỉ muốn giết Lâm Tiêu, vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào. Đi chết đi. Huyết ngai gào thét, khí huyết bao tác, hai mắt đỏ như máu, tà khí tràn ngập, một tay một nắm, quanh thân huyết quang ngưng tụ, hình thành một thanh dài mấy mét huyết nhận, tựa như tàn nguyệt, hiện ra chói mắt huyết sắc. Xuy. Huyết ngai bỗng nhiên vung lên nào, trong hư không, một đạo nguyệt nha huyết quang chợt lóe lên, chém về phía Lâm Tiêu. Trích tinh tay. Hơi thở đối phương tăng vọt, hiển nhiên sử xuất liều mạng tuyệt học, hắn không dám chậm trễ chút nào, toàn lực một trường mình ra, một trường tiếp một trường. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, trường ấn ầm ầm nổ tung, huyết quang không ngừng, tiếp tục chém về phía Lâm Tiêu. Lúc này, trường thứ hai đánh ra. Bành. Lại là một tiếng bạo hưởng, huyết quang cùng trường ấn song song sụp đổ. Vẹn vẹn một đao, thế mà liên tục hai cái trích tinh tay, mới khó khăn lắm ngăn trở, cái này khiến Lâm Tiêu sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Đi chết đi. Huyết ngai cùng hống, sắc cơ như biển, liên tục vung đao, từng đạo nguyệt nha huyết quang phá không dứt ra. Chương 1408, sinh tử một đường. Chương 1408, sinh tử một đường lui. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đạp chân xuống, hướng lui về phía sau tránh. Lấy đối phương thực lực bây giờ, cứng đối cứng, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mà lại, hắn suy đoán, đối phương loại này cuồng bạo trạng thái sẽ không tiếp tục quá lâu, chỉ cần hắn kéo dài đến thời gian nhất định, chờ đối phương khí tức hạ xuống, đến lúc đó lại ra tay, huyết ngai nhất định không phải là đối thủ của hắn. Mà ảnh bước, Lâm Tiêu dưới chân ngay cả đạp, thân hình hơi biến hóa, trong nháy mắt tối lui đến xa mấy chục trượng, cùng lúc đó, điều khiển đại trận, hướng huyết ngai khởi xướng công kích mãnh liệt. Veng, veng, xuy, xuy. Trong chốc lát, kiếm khí, quyền mang các loại, vô tận năng lượng công kích, hướng huyết ngai quét sạch mà đi. A, huyết ngai thét dài, giống như điên cuồng, huyết nhận vung lên, một đạo nguyệt nha quang hồ chém ra, đem một mảng lớn công kích đánh nát, lại vung lên, lại đánh nát một mảng lớn công kích. Chợt, dưới chân hắn giẫm một cái, toàn thân huyết quang trùng thiên, điên cuồng quét tán ra, hình thành một cái năng lượng màu đỏ như máu che đậy, đem hắn bao phủ ở bên trong. Đụng, đụng. Những công kích kia như mưa rơi đánh vào lồng năng lượng bên trên, tóe lên đóa đóa gợn sóng, nhưng căn bản không tạo được bất luận cái gì tổn hại. Phanh. Huyết ngai đạp chân xuống, thân hình lóe lên, trực tiếp ngạnh sinh sinh xông ra đại trận, thẳng hướng Lâm Tiêu. Thiêu đốt huyết đan, hoàn toàn chính xác có thời gian hạn chế, 30 hô hấp bên trong, hắn như không giải quyết được Lâm Tiêu, chế đình chỉ thiêu đốt lời nói, hắn sẽ gặp phải mãnh liệt phản vệ, có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên, hắn nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, tốc chiến tốc thắng, giải quyết Lâm Tiêu. Kẻ này chưa trừ diệt, không chỉ có đối với hắn, đối với toàn bộ Tà Thần Điện đều là một cái uy hiếp. Bá. Huyết ngai thân hình lóe lên, ở trong hư không, vạch ra một đạo huyết ảnh, đuổi hướng Lâm Tiêu. Khí tức buộc phát sau, huyết ngai thực lực tăng nhiều, tốc độ cũng đi theo tăng lên, nhưng mà, tốc độ tăng lên lại nhanh, cùng Lâm Tiêu ma ảnh bước so ra, vẫn là có khoảng cách. Dù sao, ma ảnh bước chính là bán thần cấp võ kỹ, mà lại bị Lâm Tiêu tu luyện tới cấp độ thứ hai, lại thêm đại thành phong chi ý cảnh gia trì, Lâm Tiêu toàn lực thi triển, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chỉ gặp trong toàn bộ đại điện, từng đạo tàn ảnh lướt qua, tất cả đều là Lâm Tiêu huyễn ảnh, tốc độ quá nhanh, để cho người ta hoa mắt, căn bản phân biệt không ra cái nào là chân thân. Hô trướng, có loại đánh với ta một trận. Huyết ngai gầm thét, gào thét, huyết nhận huy động liên tục, chém ra từng đạo nguyệt nha quang hồ, lại một đạo cũng không đánh bên trong Lâm Tiêu. Một bên khác, máu đốt bọn người đã sớm thừa cơ đào tẩu. Nếu huyết ngai bất nhân, bọn hắn cũng bất nghĩa, hiện tại loại thời điểm này, đào mệnh quan trọng. Mấy hơi thở, máu đốt bọn người liền chạy trốn đi. Phản đồ. Huyết ngai gầm thét một tiếng, không có tâm tư xen vào nữa mặt khác, hắn nhất định phải nhanh giải quyết Lâm Tiêu. Huyết đan tiêu đốt thời gian cũng nhanh đến. Bá, bá. Chỉ gặp Lâm Tiêu thân hình liên tục lấp lóe, lơ lửng không cố định, đầy thiên đô là huyết ảnh, căn bản khó mà bắt được cái nào mới là chân thân. Ta nhìn ngươi làm sao tránh. Huyết ngai ánh mắt phát lạnh, khí huyết tiêu thăng, hai tay nắm ở huyết nhận, thân eo chìm xuống, hai tay cơ bắp phồng lên, gân xanh hiển lộ. Đụng. Huyết ngai đột nhiên giẫm một cái, khí tức đột ngột tăng, hai tay điên cuồng vung đẩy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong lúc nhất thời, phản phất có vài chục cái huyết ngai đồng thời xuất thủ, hơn 10 thanh huyết nhận công kích, hư ảnh lắc lư, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Xuy, xuy, hàng trăm hàng ngàn đạo huyết nhận quét sạch mà ra, chỉ một thoáng, đầy thiên đô là nguyệt nha quang hồ, tựa như từng vòng huyết nguyệt tại hư không làm vũ, huyết quang đầy trời, chiếm cứ tất cả không gian. Đụng. Cứ việc Lâm Tiêu tốc độ lại nhanh, cũng không tới thuấn di tình trạng, bất đắc dĩ huyết nhận số lượng quá nhiều, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, không cẩn thận bị một vệt ánh sáng đánh trúng. Phúc. Lâm Tiêu thân thể run lên, miệng phun một ngụm máu tươi, đúng lúc này lại có rất nhiều huyết nhận bao phủ mà đến. Trích tinh tay. Lâm Tiêu giống to, khí tức bạo khởi, liên tục vài trường đánh ra. Bành, bành, vài tiếng kinh thiên bạo hưởng, kinh khí bắn ra bốn phía, không gian chấn động. Bá. Đúng lúc này, huyết ngai chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, huyết mâu lạnh lẽo, sắc cơ như nước thủy triều. Tiểu tử, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, huyết ngai chém tới một đao, huyết mang kinh thiên, mang theo uy năng lớn lao, phảng phất có thể bổ ra thiên địa. Trích tinh tay. Lâm Tiêu tránh cũng không thể tránh, đành phải đối cứng. Bành. Trường thứ nhất trực tiếp bị huyết mang đánh tan. Bành. Ngay sau đó, trường thứ hai chống đỡ một cái hô hấp, vẫn là bị đánh tan. Thừa cơ, Lâm Tiêu đông nhiên đặt mạnh, hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà, huyết mang tốc độ quá nhanh, đuổi sát theo, uy áp kinh khủng, kinh khí trùng kích tại Lâm Tiêu trên thân, khiến cho thân thể của hắn chấn động, phun máu bay ngược mà đi. Tựa như diều bị đứt dây bình thường, Lâm Tiêu bay ngược về đằng sau, mà lúc này, huyết mang đã tới gần trong gang tấc, tại Lâm Tiêu trong con mắt cấp tốc phóng đại, mắt thấy, liền muốn đem hắn chém thành hai nửa. Giờ khắc này, Lâm Tiêu lông tơ dựng đứng, da đầu muốn nứt, mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác xông lên đầu, nhưng hắn trong lúc nhất thời, nhưng căn bản cái gì đều không làm được. Chết đi. Huyết Ngai nghe răng cười, cùng lúc đó, quanh người hắn huyết quang bắt đầu tiêu tán xuống dưới. Nhưng những này đã không trọng yếu, hắn thấy, Lâm Tiêu đã là cái người chết. Xuy. Lăng lệ huyết mang, mắt thấy, liền muốn chạm kích tại Lâm Tiêu trên thân, trong ngáy mắt, lười hái của tử thần, phản phất chống đỡ tại Lâm Tiêu trong trái tim. Sinh cùng tử, chỉ có cách nhau một đường. Chương 1409, Tiểu Bạch thức tỉnh chương 1409, Tiểu Bạch thức tỉnh giống. Đột nhiên, một tiếng thu giống vang vọng mà ra, thanh chấn đại điện, chợt, Lâm Tiêu mi tâm phát sáng, một tòa đen kịt tiểu tháp bay ra, ngay sau đó, tiểu tháp khẽ run lên, một vòng bạch kim quang mang từ đó bắn ra. Sau một khắc, đạo tia sáng này trực tiếp cùng huyết mang đụng vào nhau. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, năng lượng quay cuồng, kinh khí bắn ra bốn phía, không gian kịch liệt run lên. Sau một khắc, huyết mang đột nhiên vỡ nát, mà bạch kim quang mang cũng bị đánh bay. Cái gì? Huyết Ngai trừng mắt, lập tức ngơ ngẩn. Mắt thấy, Lâm Tiêu sẽ chết tại dưới tay hắn, hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, đạo ánh sáng kia, đến tột cùng là cái gì? Phúc! Miệng phun một ngụm máu tươi, bị cường hành kinh khí quét trúng, Lâm Tiêu bay ngược mà ra, trung điệp rơi xuống trên mặt đất, mà cái kia đạo hào quang màu bạch kim cũng cùng hắn cùng một chỗ bay ngược mà ra, trên mặt đất trượt một khoảng cách, dừng ở bên cạnh hắn. Quang mang chậm rãi tiêu tán, thu liễm, là một đầu yêu thú. Hình thể lớn nhỏ, có thể so với một cái mãnh hổ, toàn thân lông tóc kim bạch giao nhau, toàn thân vây quanh kim quang nhàn nhạt, hai con ngươi sáng chói, tựa như tinh thần, con ngươi màu vàng nóng, tách ra ánh sáng chói mắt, tựa như một tôn thần thú, khí thế kinh người. Nhỏ Tiểu Bạch. Lâm Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lại hỉ, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Tiểu Bạch xuất hiện, cứu được hắn một mạng. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, thời khắc này Tiểu Bạch phát sinh biến hóa lớn như vậy, không chỉ so với trước đó càng hùng tráng hơn, khí thế cũng cùng trước kia hoàn toàn không giống, có một loại vua của vạn thú ba khí, mà lại bộ lông của nó màu sắc cũng phát sinh cải biến. Lâm Tiêu suy đoán, cái này có lẽ cùng Tiểu Bạch huyết mạch thức tỉnh có nhất định quan hệ. Tóm lại, ngủ say một đoạn thời gian, thức tỉnh Tiểu Bạch hoàn toàn phát sinh một loại thay biến, so trước đó càng mạnh. Dù sao, vừa rồi cái kia đạo huyết mang, nếu không có thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong trở lên thực lực, tuyệt đối ngăn cản không nổi, mà Tiểu Bạch chẳng những ngăn trở, hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ không chút thụ thương, có thể thấy được nó thực lực bây giờ tăng nhiều. Đáng chết tiểu xuất sinh, hỏng chuyện tốt của ta, đi chết đi. Cấp tốc kịp phản ứng, huyết ngai bạo hống, đột nhiên gây khó khăn. Giờ phút này, hắn toàn thân khí tức đã bắt đầu hạ xuống, hắn nhất định phải thừa cơ đánh giết Lâm Tiêu, nếu không, chết chính là hắn. Huyết nguyệt cùng giết. Huyết ngai giống to, hai con ngươi màu đỏ tươi, dưới chân giẫm một cái, mãnh liệt bắn mà ra, người trên không trung, cầm trong tay huyết nhận, đột nhiên một đao chém xuống. Xuy. Một đạo kinh thiên huyết quang, bạo trảm mà ra, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị một phân thành hai, kịch liệt sóng gió nổi lên. Đạo công kích này, mặc dù so trước đó một đao kia yếu một ít, nhưng vẫn cũ rất mạnh. Xuất thủ. Lâm Tiêu hét lớn, khí tức tuôn ra, ý cảnh bắn ra, thi triển ra Trích Tinh Tay. Giống. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân kim quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, lăng không bật lên, đột nhiên một chảo vung ra. Một đạo lăng lệ màu vàng móng đuốt nhọn hoắt, phá không dễ ra, móng đuốt nhọn hoắt sắc bén, những nơi đi qua, mang theo bén nhọn khí bạo âm thanh, không gian đều phảng phất bị xé nứt, rung động không thôi. Bành. Một tiếng vang thật lớn, trưởng ấn cùng móng đuốt nhọn hoắt vỡ nát. Huyết mang cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa, vẫn như cũ đánh tới. Trích Tinh Tay, Lâm Tiêu thuận thế đánh ra trưởng thứ hai, uy lực càng tăng lên, đem còn sót lại huyết mang đánh nát. Đáng chết! Huyết Ngai con ngươi co rụt lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn dốc sức một kích, thế mà bị đối phương liên thủ ngăn lại, để hắn kinh sợ không gì sánh được. Nếu chỉ có Lâm Tiêu một người, hắn hoàn toàn chắc chắn đem nó đánh giết. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện con yêu thú này, thực lực quá mạnh, chỉ là nó đạo kia móng vuốt hoạt, liền trọn vẹn đem hắn công kích triệt tiêu một nửa uy lực, lại thêm Lâm Tiêu thực lực, một người một thú liên thủ, hoàn toàn không kém gì hắn. Huống chi, hắn khí tức bây giờ đang nhanh chóng hạ xuống, vừa rồi một kích kia không có kết quả, hắn hiện tại chỉ sợ đã không phải Lâm Tiêu đối thủ. Trốn. Đụng. Không có suy nghĩ nhiều, Huyết Ngai đạp chân xuống, quay người hướng cửa cầu thang chạy vội. Dưới mắt tình thế, để hắn bất ngờ, mặc dù hắn rất không cam tâm, rất nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể tẩu vi thượng kế, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng Lâm Tiêu sao lại để hắn vận nguyện? Ma ảnh bước. Lâm Tiêu bước chân đập mạnh, thi triển ma ảnh bước, đồng thời thôi động phong chi ý cảnh, thân hình hơi biến hóa, như quỷ giống như mị, mấy cái lấp lóe, liền đuổi kịp với ngài. Tiểu tử, tha ta một mạng, hôm nay việc này xóa bỏ, ta nhật sau tuyệt không tìm ngươi phiền phức. Mắt thấy bị đuổi kịp, Huyết Ngai vội nói: ha ha, huynh đệ của ta, em chút chết trong tay ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Với anh. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu khí tức bộc phát, tụ khí trong tay, toàn lực một trường bánh sát mà ra. Giống. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch bạo khởi, đập ra một đạo màu vàng móng vuốt nhọn hoắt. Ta liều mạng với các ngươi. Mắt thấy đối phương một lòng muốn giết hắn, Huyết Ngai bạo hống, mắt lộ ra tơ máu. Quanh thân huyết quang sôi trào, vẻ ngoài khí tức, ngạnh sinh sinh cất cao một đoạn, một trường mình ra, một đầu huyết long gào thét, đánh giết mà ra. Bành! Một tiếng nổ vang, huyết long sụp đổ, huyết ngai phun ra một miệng lớn máu tươi, như đạn pháo bay vút về đằng sau, chợt oanh một tiếng đụng vào trên vách tường, ngã xuống đất. Huyết đan thiêu đốt thời gian đã đến, khí tức của hắn giảm lớn, thậm chí so trước đó còn muốn yếu, cho dù liều mạng một phát, cũng ngăn không được Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch liên thủ. Phúc. Ngã xuống đất, huyết ngai thân thể run lên, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khiến cho hắn tấm kia vốn là xấu xí gương mặt càng thêm đáng sợ. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, chớp mắt xuất hiện tại huyết ngai trước mặt, trong mắt sát cơ lấp lóe. Chương 1410, đánh giết huyết ngai. Chương 1410, đánh giết huyết ngai. Ngươi không có khả năng giết ta. Huyết ngai chống đỡ lấy bò lên, toàn thân run rẩy, khí tức suy vi, ngươi như giết ta, Tà Thần Điện quyết sẽ không buông tha ngươi thì tính sao? Ta nói qua, ngươi hẳn phải chết. Tà Thần Điện thì như thế nào, nếu dám trêu chọc ta, diệt chính là. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, không nhúc nhích chút nào. Cùng nhau đi tới, Lâm Tiêu cũng không phải lần thứ nhất bị uy hiếp, chết ở trên tay hắn các lộ thiên tài vô số kể, nhưng hắn cuối cùng vẫn là sống đến nay. Hắn không e ngại đối phương uy hiếp, là bởi vì đối với mình có lòng tin, cho dù hắn hiện tại không có khả năng cùng đối phương thế lực phía sau chống lại, nhưng lấy tiềm lực của hắn, thiên phú, đợi một thời gian, cái gì lại không thể phát sinh. Đương nhiên, cũng có thể là hắn chờ không đến ngày đó, liền sẽ chết yểu. Nhưng cái nào thiên tài, muốn đăng đỉnh đỉnh phong, không phải một đường bụi gai, long đong, thời khắc đứng trước các loại khiêu chiến cùng nguy cơ, nếu ngay cả điểm ấy gặp chắc trở đều chịu đựng không được, làm sao đàm luận leo lên đỉnh phong. Huống chi tu luyện, vốn là nghịch tiên mà đi, nếu là một vị sợ đầu sợ đuôi, lo lắng tả hữu, một lòng cầu ổn, không dám mạo hiểm, cuối cùng cũng khó thành đại khí. Mà lại, đối với Lâm Tiêu tới nói, gặp chắc trở, nguy cơ là hắn trưởng thành tên lửa đấy, mỗi một lần khiêu chiến cực hạn, thực lực của hắn đều sẽ tăng lên một mạng lớn, hắn không sợ khiêu chiến, nguy hiểm, toàn bộ làm như là đối với hắn tẩy lễ. Ngươi nghĩ rõ ràng, ta vừa rồi đã đem khí tức của ngươi ghi lại, chuyển cho ta Tà Thần Điện tiên tiêu, lần này vẫn lạc chiến trường, Tà Thần Điện còn có không ít so với ta mạnh hơn tồn tại, ngươi như đối đầu bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi nếu là thả ta, ta có thể cho bọn hắn tha cho ngươi một cái mạng. Huyết Ngai đạo. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng hắn rất rõ ràng, hắn vừa rồi đã đem Lâm Tiêu đạt được rất nhiều cơ duyên, thậm chí có được động thiên bảo vật sự tình, nói cho Tà Thần Điện mấy vị kia yêu nghiệt. Động thiên bảo vật là thánh linh cảnh đều muốn đỏ mắt bảo vật, mấy vị kia yêu nghiệt biết được sau, tuyệt sẽ không buông tha Lâm Tiêu, huống chi Lâm Tiêu còn lấy được rất nhiều cơ duyên. Nói cách khác, cho dù Lâm Tiêu để cho hắn chạy thoát, Tà Thần Điện những người kia cũng sẽ không buông tha Lâm Tiêu. Vừa nghĩ tới mấy yêu nghiệt kia thực lực, thậm chí tại phía xa trên hắn, Huyết Ngai liền không khỏi trong lòng cười lạnh, Lâm Tiêu chỉ cần đụng phải bọn hắn bất kỳ một cái nào, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nào, thả ta, ngươi còn có một chút hy vọng sống, nếu không ngươi, đang nói, Huyết Ngai bỗng nhiên biến sắc, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu giơ lên trường kiếm, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ngươi không có khả năng giết ta, ngươi cũng không sống nổi. Huyết Ngai giống to, còn muốn làm sao cùng dãy rủa. Chết đi. Lâm Tiêu lười nhắc lại nói nhảm, chém xuống một kiếm. Van cầu ngươi, tha ta một mạng, tha ta một mạng a. Giờ phút này, Huyết Ngai kinh hãi muốn tuyệt, hắn thiên phú vô song, có được tốt đẹp tiền đồ, còn không có hưởng thụ đủ, làm sao có thể muốn chết? Mắt thấy Lâm Tiêu một lòng giết hắn, không lo được mặt mũi, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Tiêu bất vi sở động, thần sắc băng lãnh, kiếm khí bén nhọn, chém qua Huyết Ngai yết hầu. Ngươi sớm muộn cũng sẽ chết, trên hoàng tuyển lộ ta chờ ngươi. Huyết Ngai gắt gao trừng mắt Lâm Tiêu, tại không cam lòng bên trong chết đi. Hiu. Lâm Tiêu vung tay lên, đem Huyết Ngai trên người nạp giới lấy đi. Chật, đạp chân xuống, chạy xuống cầu thang, hướng ngoài cung điện mà đi. Rất nhanh, liên hạ mấy tầng, đi ra cung điện, Lâm Tiêu đạp chân xuống, phóng lên tận trời, tại trên khu cung điện không phi hành, Tiểu Bạch đi theo phía sau hắn. Đưa mắt nhìn bốn phía, cung điện vô số, lớn nhỏ không đều, có lẽ bên trong cũng cất dấu cơ duyên, nhưng bây giờ, Nhiếp Hạ Vũ thương thế quan trọng, hắn đến tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn, chữa thương cho hắn. Huống chi, nơi này lớn nhất cơ duyên cũng đã bị hắn cầm tới, mặt khác cơ duyên cũng liền không quan trọng. Đạp chân xuống, tuyển định một cái phương hướng, Lâm Tiêu bay lượn mà đi. Nhưng mà, còn chưa đi bao lâu, đột nhiên, Lâm Tiêu giẫm chân xuống. Tại hắn phía trước, có mấy đạo thân ảnh, chính là Máu Khổ Đợi mấy cái linh văn sư. "Tiểu tử, là ngươi?" Nhìn thấy Lâm Tiêu, Máu Khổ Đợi người nhíu mày lại, thần sắc cứng lại. Trước đó, hắn nhưng là được chứng kiến Lâm Tiêu thực lực, đối phương linh vũ song tu, lại đều không tầm thường, bọn hắn mấy người kia, mặc dù đều là cấp 4 linh văn sư, nhưng liên thủ đối phó Lâm Tiêu, cũng không có bao lớn nắm chắc. Dù sao, đối phương cũng tinh thông linh văn chi đạo, thậm chí không kém gì hắn, nhất định cũng biết linh văn sư nhược điểm, tăng thêm đối phương võ đạo thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên, một khi bị hắn cận thân, bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, vừa vặn cùng nhau thu thập hết. Lâm Tiêu thần sắc băng lãnh, đang muốn xuất thủ. "Tiểu tử, thật sự là oan gia ngõ hẹp, vừa vặn thuận tiện đem ngươi giải quyết." Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh băng lên. "Bá, bá." Âm thanh xé gió tiếp cận, rất nhanh, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Người nói chuyện chính là Huyết Vân, trừ hắn ra, còn có mấy cái thiên linh cảnh cửu trọng cao thủ, mấy người đứng chung một chỗ, uy thế kinh người. Những người này đều là tiến vào dãy cung điện sau, cùng Huyết Ngai mỗi người đi một ngả, cho nên tự nhiên không biết Huyết Ngai đã bị Lâm Tiêu đánh chết sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tiêu nếu là gặp được Huyết Ngai, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn hiện tại còn sống, nói do Huyết Ngai cũng không có tìm tới hắn. "Huyết Vân, Huyết Phong, ha ha, vừa bạn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, làm thịt tiểu tử này, trên người hắn, thế nhưng là có một kiện động thiên bảo vật." Máu Khô cười to, trong mắt sát cơ lấp lóe. Chương 1411, cùng nhau thu thập chương 1411, cùng nhau thu thập nguyên bản, hắn còn kiêng kỵ Lâm Tiêu thực lực, nhưng bây giờ, có Huyết Vân đám người gia nhập, mấy người kia đều là thiên linh cảnh cửu trọng tu vi, mà lại không phải bình thường thiên linh cảnh cửu trọng. Lại thêm, bọn hắn khắc linh văn, từ bên cạnh phụ tá, liên hợp phía dưới, Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Động Thiên bảo vật. Nghe vậy, Huyết Vân bọn người đều là ánh mắt lửa nóng, Động Thiên bảo vật, toàn bộ Đông Hoang đều rất hiếm thấy, bọn hắn tự nhiên rất muốn đạt được. Lập tức, Huyết Vân bọn người, sắc cơ nổi lên bốn phía, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một khối dầu tích tích thịt mỡ. Thấy vậy, máu khô khỏe miệng cười lạnh càng đậm, cho dù hắn lấy không được Động Thiên bảo vật, chỉ cần giết Lâm Tiêu, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Các ngươi muốn chết, liền cùng lên đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, dạng này vừa vặn, đem những này tà thần điện bại hoại cùng một chỗ giải quyết. Hừ, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là muốn chết. Huyết Phong, mau ngừng, cùng tiến lên. Huyết Vân quát, trên mặt nổi lên lạnh thấu xương sát ý hoành. Hoành. Mấy người khí tức nhao nhao bộc phát, đang muốn xuất thủ. Chuyện gì, náo nhiệt như vậy? Ha ha. Lúc này, một trận tà dị tiếng cười to vang lên, chợt hai vệ huyết quang từ nơi xa chợt lóe lên, sau một khắc, liền xuất hiện ở đây. Hai cái tà thần điện đệ tử, một bộ huyết ý liễu, tản mát ra cường hành khí tức, so Huyết Vân bọn người còn phải mạnh hơn một bậc, hiển nhiên là thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Lần này, tại bên trong khu cung điện này, tà thần điện đệ tử trừ máu nhai một cái tam đẳng tiên tiêu, là thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi bên ngoài, chỉ có hai người này cũng là thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong chiến lược, là trừ máu nhai bên ngoài tà thần điện thực lực mạnh nhất hai người. Nhưng bọn hắn không cách vượt cấp chiến, hoặc là nói nhiều lắm là có thể càng nửa cấp, cho nên không tại đỉnh tiêm tiên tiêu hàng ngũ. Nhưng dù vậy, thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Huyết Đồng, Huyết Thiên. Nhìn thấy hai người này, Huyết Vân đám người sắc mặt biến đổi, hơi nhướng mày. Hai người này thực lực còn tại bọn hắn phía trên, một khi xuất thủ, chỉ sợ Động Thiên bảo vật liền không có bọn hắn chuyện gì. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi, đem Động Thiên bảo vật giao ra, ta có thể cho ngươi thông khoái. Huyết Đồng lạnh nhạt mở miệng, phảng phất Lâm Tiêu tính mệnh đã ở trong trường khống của hắn. Cho ăn, Huyết Đồng, là chúng ta phát hiện ra trước tiểu tử này, mọi thứ dù sao cũng nên có cái tới trước tới sau, tiểu tử này giao cho chúng ta giải quyết là được rồi. Huyết Vân đạo, ha ha, các ngươi phát hiện trước, liền nhất định phải giao cho các ngươi giải quyết sao? Đừng cho là ta không biết, các ngươi muốn nuốt một mình món kia Động Thiên bảo vật, nói cho các ngươi biết, món bảo vật kia về chúng ta. Huyết Đồng cười lạnh, không sai, muốn Động Thiên bảo vật đến bằng bản lĩnh thật sự, làm sao các ngươi không phục sao? Một bên Huyết Thiên trầm giọng nói, mang theo một tia bá đạo cùng ngang ngược. Lập tức Huyết Vân đám người sắc mặt có chút khó coi, không có cam lòng, nhưng lại không dám ra nói phản bác. Thực lực của bọn hắn so với Huyết Đồng cùng Huyết Thiên hay là chênh lệch không nhỏ, nếu là thật sự đánh nhau, thật đúng là không phải là đối thủ. Nhưng nếu như vậy, từ bỏ món kia Động Thiên bảo vật, bọn hắn lại mười phần không cam lòng. Không bằng dạng này, Động Thiên bảo vật có thể cho các ngươi, nhưng tiểu tử này trên người những vật khác đến về chúng ta. Do dự một chút, Huyết Vân thỏa hiệp nói, ha ha, khó mà làm được, hai người chúng ta chỉ cần một kiện Động Thiên bảo vật làm sao đủ. Như vậy đi, trừ Động Thiên bảo vật, những thứ đồ khác hai người chúng ta phân một nửa, mặt khác về các ngươi. Huyết Đồng mở miệng. Nghe vậy, Huyết Vân bọn người hơi nhướng mày, trên mặt có chút không vui, đối phương hiển nhiên là công phu sư tử ngoạn. Dù sao, một kiện Động Thiên bảo vật giá trị thế nhưng là xa xa không cách nào lường được, đối phương thế mà còn không vừa lòng, còn muốn lấy đi một nửa đồ vật, quả thực là có chút quá phận. Huyết Đồng, quá tham lam cũng không phải chuyện tốt, ngươi cũng đừng quá phận. Huyết Vân thanh âm lạnh xuống. Ừ, cho các ngươi phân một nửa đã đủ nể tình, nếu không phải nể tình chúng ta cùng xuất phát từ Tà Thần Điện, lông cũng không cho ngươi. Huyết Đồng hừ lạnh, đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Ngươi dạng này là muốn bạch mặt. Huyết Vân thần sắc đột nhiên lạnh, khí tức trên thân ẩn ẩn ba động, tựa hồ muốn động thủ dáng vẻ. Thật như động thủ, bọn hắn mặc dù không phải Huyết Đồng hai người đối thủ, nhưng làm cho đối phương lộ ra vẫn là có thể, không phải vậy thật sự cho rằng bọn hắn dễ ức hiếp. Sợ ngươi sao? Huyết Đồng hai mắt nhíu lại, khí tức dâng lên, áo bào cổ động, không khí mùi thuốc nổ càng ngày càng đậm, dương cung bạc kiếm, song phương tựa như lúc nào cũng muốn động thủ. Nghe bọn hắn ngữ khí, tựa hồ Động Thiên bảo vật đã là vật trong bàn tay bọn hắn tranh chấp, chỉ là quyền sở hữu vấn đề, không cần phiền phức như vậy. Đúng lúc này, một bên Lâm Tiêu lại đột nhiên mở miệng, khiến cho đám người ánh mắt nhìn về phía hắn. Các ngươi cùng lên đi. Lâm Tiêu đạm mạc mở miệng, chỉ Huyết Đồng, Huyết Vân bọn người. Lập tức toàn trường một mảnh vắng ngắt, tất cả mọi người là khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nói khoác mà không biết ngượng, lập tức ta liền để ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Huyết Đồng khuôn mặt băng lãnh, sát cơ nở rộ, đối phương câu nói này hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Chúng ta cùng tiến lên, ha ha, tiểu tử, ngươi là nói cười sao? Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi xem như cái nhân vật, không nghĩ tới cuồng vọng như vậy tự đại, không biết sống chết. Cũng được, đã ngươi muốn chết sớm một chút, chúng ta thành toàn ngươi. Huyết Vân ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bắn ra. Một bên, Máu Khô lắc đầu cười lạnh, tiểu tử này tám thành là đổ nước vào não, một người đối phó Huyết Đồng những cao thủ này, thật sự coi chính mình vô địch sao? Liền xem như máu nhai cũng không dám nói khoát như vậy. Chương 1412, ta tới giết. Chương 1412, ta tới giết, để cho ta tới. Huyết Vân, các ngươi một bên đợi đi, ta muốn tự tay phế đi hắn, để hắn quỷ cầu xin tha thứ. Huyết Đồng lãnh đạo nói. Không, giao cho ta, Động Thiên bảo vật việc này trước tiên có thể thả một chút, nhưng ta nhất định phải tự tay giải quyết tiểu tử này. Huyết Vân lạnh lùng nói, sát cơ lấp lóe. Không, để cho ta tới, ta xuất thủ. Giao cho ta là đủ rồi, các ngươi nói nhảm hết à? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, Lâm Tiêu không nhịn được nói. Nói nhảm nhiều quá, các ngươi không lên, vậy ta liền lên. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tiêu thần sắc phát lạnh, toàn thân khí tức bộc phát, liền muốn xuất thủ. Chờ một hồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa vang lên, lập tức, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một bóng người cấp tốc bay tới, dừng ở cách đó không xa. Không phải người khác, chính là trước đó chạy ra cung điện Huyết Phần. Giờ phút này, Huyết Phần thở hổn hển, một bộ mười phần cấp bách bộ dáng, khi ánh mắt của hắn quét đến Lâm Tiêu thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đây không lâu, Huyết Ngai ngay tại trong đại điện cùng Lâm Tiêu kịch chiến, Huyết Ngai đã rơi vào hạ phòng, mà bây giờ, Lâm Tiêu lại xuất hiện ở đây, bình yên vô sự, hiển nhiên, Huyết Ngai nhất định bại, về phần sống hay chết, không được biết, bất quá hắn đã thiêu đốt huyết đan, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Huyết Đồng, Huyết Vân, mau trốn, các ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này. Mới vừa xuất hiện, Huyết Phần liền giống to. Ngay cả Huyết Ngai đều bị Lâm Tiêu áp chế, bị ép thiêu đốt huyết đan, huống chi là bọn hắn. Huyết Phần, ngươi có phải hay không cùng tiểu tử này mở dạng, đổ nước vào não, chúng ta nhiều người như vậy, còn không giết được hắn, ha ha, chỉ dựa vào Huyết Đồng một người, liền có thể giải quyết hắn. Huyết Vân chẳng thèm ngó tới, cười nhạo nói, chính là, Huyết Phần, đừng dài trí khí người khác, diễn uy phong mình, ngươi có phải hay không muốn lừa gạt đi chúng ta, sau đó chính mình độc chiếm món kia động thiên bảo vật. Máu Khô lắc đầu cười một tiếng, hắn thấy Huyết Phần lời nói chính là tại vô nghĩa, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Lâm Tiêu mặc dù là linh võ song tu, thiên phú hiếm thấy, nhưng cũng không có mạnh như vậy không hợp tối thường, căng hết cỡ, cùng Huyết Đồng cao thủ bực này không sai biệt lắm, mà bọn hắn nơi này, trừ Huyết Đồng bên ngoài, còn có Huyết Thiên một vị thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong cao thủ, ngoài ra, lại thêm Huyết Vân bọn người, như còn không phải Lâm Tiêu đối thủ, vậy nhưng thật sự là thiên phương dạ đàm. Không, không phải như vậy, tiểu tử này thực lực sâu không lường được, ngay cả Huyết Phần đang muốn nói chuyện, lại trực tiếp bị đánh gãy. Ha ha, ngươi muốn nói, ngay cả Huyết Ngai đều không phải là đối thủ của hắn sao? Đường Khôi Hải, Huyết Phần, hảo hảo ở tại một bên nhìn xem, đừng quấy rối, xem chúng ta làm sao thu thập tiểu tử này. Huyết Vân phất phất tay, lơ đến nói, các ngươi nghe ta nói, hắn, đừng nói nhảm, Huyết Phần, câm miệng cho ta, hoặc là ở một bên hảo hảo đợi, không phải vậy liền xéo đi. Huyết Phần còn muốn nói, lại bị Huyết Đồng một câu chẹn họng trở về, sắc mặt một trận khó coi. Huyết Phần sư minh, ngươi liền hảo hảo nhìn xem đi, đừng nói mê sảng. Chính là, tiểu tử này đắc tội ta Tà Thần Điện, đã sớm đáng chết, hiện tại chính là hắn trả giá thật lớn thời điểm. Huyết Phần sư minh, ta biết ngươi là muốn đánh món kia động thiên bảo vật vấn đề, nhưng mọi người cũng không phải đồ đần trong lúc nhất thời, rất nhiều Tà Thần Điện đệ tử đều nhao nhao mở miệng, hiển nhiên đều cho rằng Huyết Phần là tại nói chuyện giật gân, thậm chí một số người còn lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này khiến Huyết Phần tức đến xanh mét cả mặt mày, ngực phát đau nhức, như nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Nói nhảm nhiều quá, ta thời gian đang gấp, đã các ngươi không lên, ta liền không khách khí. Lâm Tiêu thần sắc băng lãnh, đạp chân xuống, tay cầm trường kiếm, lướt ầm ầm ra. Lần này, Lâm Tiêu không dùng Thôn Linh kiếm, mà là trước đó, tại trong cung điện, cầm tới chuôi kia Thiên Giai thượng phẩm kiếm. "Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, cùng tiến lên." Huyết Vân hai mắt nhíu lại, sát cơ nhất thời, khí tức trong nháy mắt bộc phát. "Veng, veng." Ở bên cạnh hắn, cũng có hai người bạo phát khí tức, cùng Huyết Vân mở dạng, đều là thiên linh cảnh cựu trọng cao thủ. Chợt, ba người thân hình lóe lên, đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu. "Tiểu tử này, giao cho ta tới giết." Lúc này, Huyết Đồng cũng làm tức xuất thủ, muốn tự tay giải quyết Lâm Tiêu. Mà Huyết Thiên thì đứng ở một bên, không có động thủ. Huyết Đồng, Huyết Vân những người này đều xuất động, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng không có nhúng tay tất yếu, hắn quan tâm chỉ là món kia động thiên bảo vật. "Đi chết đi." Huyết Vân quát lạnh, sát cơ như nước thủy triều, toàn thân huyết quang dày đặc, hư không một nắm, một thanh trường thương nơi tay, sau đó đột nhiên đâm ra một thương. Cùng lúc đó, hai người khác cũng chợt xuất thủ, chém ra một mảnh đao mang màu máu. Ba người vừa ra tay, chính là một kích toàn lực, muốn đem Lâm Tiêu nhất cử diệt sát. "Tiểu tử này là của ta." Một bên khác, Huyết Đồng ánh mắt lạnh lẽo, khí tức như thác nước, tay bấm ấn quyết, bàn tay xoay tròn, một thanh huyết sắc cự kiếm ngưng tụ mà ra, hư không điểm một cái, cự kiếm hóa thành một vòng huyết quang, chém bay mà ra. Xong. Huyết Phần mặt xám như cho. "Tiểu tử này chết chắc, chỉ định không còn sót lại một chút cạn." Mặt khác Tà Thần Điện đệ tử, trên mặt treo đầy cười lạnh. "Muốn chết?" Lâm Tiêu phun ra một ngụm lạnh âm, khí trong phủ linh nguyên sôi trào, ý cảnh bắn ra, nhục thân nâng lên, kim quang lập lòe, cầm trong tay Thôn Linh kiếm, hướng phía trước chém ra một kiếm. Xuy. Một đạo kinh thiên kiếm khí, tựa như phi hồng, lóe lên mà ra. Đứng mũi chịu sào, là Huyết Vân công kích, đâm ra thương mang, trong nháy mắt bị kiếm khí cắt bạo, kinh khí bắn ra bốn phía, lực trùng kích đáng sợ, trực tiếp đem hắn trường thương ép cong, đột nhiên gãy tại trên bộ ngực hắn. Ngay sau đó, hai người khác chém ra đao mang, cũng nhao nhao sụp đổ, tựa như pháo đông nổ tung, tiêu tán không còn. Chương 1413, chơi xong chương 1413, chơi xong phốc. Phốc. Ba người phun máu tươi tung tóe, như là tháo, bay vút về đằng sau mà ra. Xuy. Đúng lúc này, Lâm Tiêu lại lần nữa chém ra một kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, trong chớp mắt, dáng Lâm Huyết Vân ba người trước người. Không. Huyết Vân ba người giống to, con mắt nổi lên, nở rộ tơ máu, hoảng sợ muốn tuyệt. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, ba người bọn họ liên thủ, một kích toàn lực, lại bị đối phương một kiếm đánh tan, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. thẳng đến kiếm khí chém tới, bọn hắn còn có một loại cảm giác nằm động, không thể tin được hết thảy trước mắt là chân thật, nhưng loại này sợ hãi tử vong, nhắc nhở bọn hắn, hết thảy đều là thật. Đột nhiên, bọn hắn nhớ tới, trước đó máu đốt lời nói, nhưng mà, thì đã trễ. Phốc thử. Sau một khắc, kiếm khí chém qua, huyết vân ba người, một phân thành hai, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ba cái thiên linh cảnh cửu trọng cao thủ, bị một kiếm chém giết. Ngay sau đó, Lâm Tiêu quay người, lại làm một kiếm chém ra. Vừa vặn, một thanh huyết sắc cự kiếm chém tới. Bành! Một tiếng nổ vang, huyết sắc cự kiếm sụp đổ, năng lượng văng khắp nơi. Cái gì? Huyết Đồng quá sợ hãi, còn không có kịp phản ứng, đã thấy Lâm Tiêu thân hình hơi biến hóa, sau một khắc, đầy thiên hư không xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Xuy! Chẳng biết lúc nào, Lâm Tiêu đã xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, chém xuống một kiếm. Nhanh như vậy? Huyết Đồng con ngươi co rụt lại, không kịp chấn kinh, vội vàng buộc phát ngăn cản, tay một nắm, một thanh trường kiếm nơi tay, toàn lực một kiếm hướng lên trên chém ra. Bang! Lực lượng đáng sợ chút xuống, răng rác một tiếng, trên thân kiếm xuất hiện vài vết rách, kinh khủng kinh khí, tự giao phối phong chỗ điên cuồng cán quét ra, hư không rung động kịch liệt. Đụng! Một tiếng nổ bang, Huyết Đồng thân hình nhanh lùi lại, cánh tay kịch liệt run lên, ống tay áo trực tiếp nổ tung thành tro, trường kiếm rời tay bay ra. Phốc thử! Sau một khắc, Huyết Đồng chỉ cảm thấy trước mắt một vòng tàn ảnh lướt qua, thân thể đột nhiên cứng đờ, đống nhiên giữa không trung, hai mắt cá chết giống như trừng ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngay sau đó, đầu của hắn ném đi mà lên, máu chảy ồ ạt. Hết thảy chỉ phát sinh tại mấy cái trong khi hô hấp. Huyết Vân, Huyết Đồng mấy vị cao thủ toàn bộ chết. Tĩnh. Toàn trường một mảnh vắng ngắt, thế ngay cả nhẹ nhàng phật tới thanh phong đều có thể nghe được rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều tựa hồ quên đi hô hấp, có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập loạn thanh âm. Một số người dùng sức rủi rủi con mắt, cố gắng mở to hai mắt, muốn xác nhận một chút chính mình có phải hay không hoa mắt, hay là tại nằm mơ. Trước đây không lâu, tại trong một tòa cung điện, Huyết Ngai sư minh đều không địch lại tiểu tử này, bị ép tiêu đốt huyết đan, mà tiểu tử này xuất hiện ở đây, chỉ sợ Huyết Ngai sư minh là giữ nhiều lành ít. Lúc này, máu đốt đột nhiên hô. Lập tức, đám người trợn mắt hốt mồm, không thể tin được, liền ngay cả cái kia Huyết Tiên cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Huyết Ngai, thế nhưng là bọn hắn những người này lãnh tụ, mạnh nhất một người, đỉnh tiêm thiên tiêu, thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, lại có thể vượt một cấp chiến, tại Đông Hoang bảng đứng vào 50 vị trí đầu, vậy mà bại. Hiện tại, bọn hắn mới hiểu được, máu đốt nói lời kia ý tứ, ngay cả Huyết Ngai đều thua ở Lâm Tiêu trên tay, huống chi là bọn hắn. Mũ nội nó, máu đốt, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi phải sớm điểm nói, Huyết Đồng sư minh bọn hắn cũng sẽ không chết, đều là bởi vì ngươi. Lập tức, rất nhiều tà thần điện đệ tử cả giận nói, nhao nhao chỉ trích máu đốt, tức giận đến máu đốt kém chút thổ huyết. Lao tử vẫn luôn muốn nói, các ngươi không để cho ta nói, còn mẹ nó nói đầu ta nước vào, lần này tốt đi, đều mẹ nó chơi xong đi. Phốc thử. Vừa dứt lời, một cái tà thần điện đệ tử đầu lâu bay thẳng lên, bị kiếm khí chém tới, máu tươi phun tung tóe. Lâm Tiêu lạnh lùng quét mắt tà thần điện đám người, sắc cơ nhảy lên. Trốn, mau trốn a. Không biết là ai, đột nhiên quát lên, lập tức đám người tan tác như ong vỡ tổ, điên cuồng chạy trốn. Ông Lâm Tiêu tay vừa lộn, tế ra luyện kiếm ấm, tiếng kiếm reo lên, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hướng bốn phía chém bay đi. Một đoạn thời gian đi qua, những phi kiếm này phẩm giai lại tăng lên một chút, nhưng là khoảng cách đạt tới thiên giai kiếm còn kém rất xa. Dù sao, từ linh giai đến thiên giai là một cái cự đại vượt qua, nhìn như linh giai thượng phẩm cùng thiên giai chênh lệch không xa, trên thực tế lại có một cái cự đại hồng câu. Mà lại nhiều như vậy thanh phi kiếm, muốn toàn bộ tăng lên tới thiên giai, không biết cần luyện kiếm ấm, luyện hóa bao nhiêu binh khí, cái này chắc chắn là một cái quá trình khá dài. Giống Tiểu Bạch thét dài, chân đạp hư không, cũng đi truy sát những cái kia tà thần điện đệ tử. Bá Lâm Tiêu thân hình lóe lên, truy sát Huyết Thiên. Trốn, mau trốn! Huyết Thiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liều mạng chạy trốn. Hắn bạn không nghĩ tới Lâm Tiêu thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là ngay cả Huyết Đồng đều bị miểu sát, hắn không trốn chỉ có một con đường chết. Nhưng mà cho dù hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực rất nhanh, vẫn là bị Lâm Tiêu đuổi kịp. A, ta liều mạng với ngươi! Mắt thấy trốn không thoát, Huyết Thiên cuồng hống, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, trực tiếp thiêu đốt huyết đan, toàn thân khí tức đại thịnh. Chỉ tiếc, hắn dù sao không phải Huyết Ngai, cho dù thiêu đốt huyết đan, thực lực hay là bị Lâm Tiêu kém một đoạn, mấy chục chiêu sau, Huyết Thiên bị đánh giết. Lấy đi nạp giới, Lâm Tiêu ngắm nhìn một phía, từng trôi phi kiếm lần lượt trở về, trên lưỡi kiếm đều chảy xuống máu, rất nhanh, Tiểu Bạch cũng bay trở về. Chương 1414, nhân ngoại hữu nhân. Chương 1414, nhân ngoại hữu nhân đi. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch thân hình lóe lên, hướng về một cái phương hướng bay đi. Mấy chục phút sau, mười mấy bạn dặm lộ trình thoáng một cái đã qua, Lâm Tiêu đứng tại trong một mảnh núi rừng. Đột phá đến tiên linh cảnh thất trọng sau, Lâm Tiêu linh nguyên càng thêm hùng hậu, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. Xuất ra tiểu tháp, quang mang lóe lên, Nhiếp Hạo Vũ bọn người xuất hiện ở bên ngoài. Giờ phút này, Nhiếp Hạo Vũ chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Dù sao, lúc trước hắn bị Huyết Ngai trọng thương, thương thế rất nặng, nếu không có Lâm Tiêu kịp thời cho hắn ăn vào một viên linh dược, chỉ sợ hiện tại đã sớm mất mạng. Viên linh dược kia, hay là một viên cấp 7 đan dược, là trước kia Vương Vệ cùng Vương Phạm đưa cho hắn, nếu là phổ thông đan dược, quả quyết cũng không được hiệu quả gì. Nhưng bây giờ, Nhiếp Hạo Vũ tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, linh dược cũng chỉ là tạm thời, chỉ hoãn thương thế chuyển biến xấu mà thôi. Hạo Vũ, ta tới giúp ngươi. Nói, Lâm Tiêu ngồi tại Nhiếp Hạo Vũ sau lưng, linh nguyên ngưng tụ trong tay, dán tại Nhiếp Hạo Vũ phía sau, rót vào trong cơ thể hắn. Lập tức, Nhiếp Hạo Vũ thân thể ưỡn một cái, đột nhiên run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Theo linh nguyên không ngừng rót vào, Nhiếp Hạo Vũ khuôn mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, khí tức cũng vững vàng không ít. Thiên cấp linh mạch, dựng dụng ra tới linh nguyên, hùng hậu cô đọng, dùng để chữa thương, cũng rất có công hiệu. Mấy chục phút sau, Lâm Tiêu ngừng lại. Hiện tại, Nhiếp Hạo Vũ thương thế cơ bản ổn định lại, còn lại phải nhờ vào chính hắn, chậm rãi vận công ăn dưỡng. Mỗi cái võ giả, linh nguyên đều có nhất định đặc dị tính, cùng tu luyện ý cảnh, cùng công pháp có quan hệ, nếu là hắn một mực hướng Nhiếp Hạo Vũ thể nội đưa vào linh nguyên, một lúc sau, liền sẽ cùng Nhiếp Hạo Vũ thể nội linh nguyên phát sinh xung đột, khiến cho linh nguyên hỗn tạp, làm không tốt, sẽ làm bị thương đến linh mạch, thậm chí căn cơ. Cho nên, Lâm Tiêu chỉ thâu nhập một bộ phận linh nguyên, những này linh nguyên có thể bị Nhiếp Hạo Vũ bản thân linh nguyên thôn phệ, đồng hóa, dùng để chữa thương. Tại Nhiếp Hạo Vũ chữa thương thời điểm, Lâm Tiêu tại đi tới một bên, bắt đầu nghiên cứu lượng cực kiếm quyết. Trước đó, Lâm Tiêu vẫn tại tu luyện môn này bán thần cấp kiếm quyết, đã có chỗ đến, chỉ là còn cần thời gian nhất định cùng thời cơ mới có thể đem thức thứ nhất thi triển đi ra. Hiện tại, hắn áp đáy hòm chiêu thức là Trích Tinh Tay, nhưng là một tên kiếm tu, kiếm kỹ mới có thể đem hắn thực lực phát huy đến cực hạn. Nếu có thể đem cái này lưỡng cực kiếm quyết luyện thành, hắn liền lại nhiều một loại thủ đoạn chiến đấu, đến lúc đó, kiếm pháp cùng trường pháp kết hợp, biến ảo khó lường, để đối thủ khó lòng phòng bị. Mấy canh giờ sau, Nhiếp Hạo Vũ khí tức khôi phục một chút, mở hai mắt ra, nhìn về hướng Lâm Tiêu, "Lâm Tiêu, lần này đa tạ ngươi." "Không cần phải khách khí." Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, thu kiếm mà đứng, đi tới, "Nếu không phải ngươi giúp ta ngăn trở huyết nhai bọn người, vì ta đột phá tranh thủ một chút thời gian, ta cũng không phải huyết nhai đối thủ. Nói đến, là ta phải thật tốt cảm ơn ngươi mới đối." "Không sai, tại hắn muốn đột phá, thời khắc quan trọng nhất, Nhiếp Hạo Vũ không rời không bỏ, giúp hắn ngăn kháng trụ huyết nhai đám người công kích, thậm chí suýt nữa mất mạng, phần tình nghĩa này, Lâm Tiêu khắc trong tâm khảm. Cái kia huyết nhai bọn hắn chết." "Lâm Tiêu đạo, chết chết." Nhiếp Hạo Vũ khẽ giật mình, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bội phục. Nếu bọn hắn bình an xuất hiện ở đây, tất nhiên là Lâm Tiêu đánh bại huyết nhai bọn người, chỉ là Nhiếp Hạo Vũ không nghĩ tới, huyết nhai sẽ chết tại Lâm Tiêu trên tay. Dù sao, như hai người thực lực tương đương, hoặc là không kém nhiều lời nói, muốn giết chết một phương khác là rất khó khăn, dưới đại bộ phận tình huống đều sẽ bị đối phương đào tẩu. Huyết nhai chết tại Lâm Tiêu trên tay, nói rõ Lâm Tiêu thực lực so huyết nhai cao hơn ra một đoạn, cái này khiến Nhiếp Hạo Vũ trong lòng chấn động vô cùng. Huyết nhai thực lực, hắn là tự mình trải nghiệm qua, không hổ là tam đẳng tiên tiêu, tiện tay một kích, cơ hồ liền muốn mệnh của hắn, có thể nói khủng bố. Hắn nghĩ đến, Lâm Tiêu sau khi đột phá, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều, hẳn là có thể đủ cùng huyết nhai chống lại, hoặc là hơi chiếm một tia ưu thế, lại không nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Quả nhiên, đối với một chút thiên tài yêu nghiệt tới nói, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Hắn Nhiếp Hạo Vũ cũng tự khoe là nhân vật thiên tiêu, nhưng cùng Lâm Tiêu so ra, cũng có chút tiểu vu gặp đại vu, quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Tiêu thiên tư, để hắn mặc cảm, nhưng cùng lúc cũng từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo, dù sao, đây là huynh đệ của hắn, sinh tử chi giao. Đằng sau, hai người lại hàn huyên rất nhiều, liên quan tới lần này, vẫn lạc chiến trường sự tình. Nhiếp Hạo Vũ, dù sao xuất thân từ đại vực, kiến thức rộng rãi, đối với vẫn lạc chiến trường hiểu rõ, vị Lâm Tiêu muốn bao nhiêu, từ chỗ của hắn, Lâm Tiêu cũng biết một ít gì đó. Tỷ như, cái này vẫn lạc chiến trường, nghe đồn đến từ một vị diện khác, là một vị đại năng, đem chỗ ngồi kia mặt kéo xuống một góc, cũng chính là cái này vẫn lạc chiến trường, sau đó đặt ở Đông Hoang nơi này. Không chỉ có là Đông Hoang, phía cổ đại lục, mặt khác mấy đại khối khu vực, Bắc Man, Tây vực các loại, cũng đều có khí vận chi chiến, khảo hạch hình thức, cùng bọn hắn cùng loại. Tại khí vận chi chiến bên trên, có thể đi đến sau cùng tiên tiêu, sẽ có hy vọng thu hoạch được các đại khu vực, cao cấp nhất thế lực mời, tiến về tu luyện. Thí dụ như Đông Hoang, trước đó Lâm Tiêu tại Băng Linh Cung, nhìn thấy vị kia đinh bụi, chính là Đông Hoang tứ đại thế lực đỉnh tiêm, Cửu Huyền Cung một vị trưởng lão. Nghe nói, những đỉnh tiêm thế lực này, tài nguyên vô tận, công pháp, võ kỹ nhiều vô số kể, kém nhất đều là thiên giai hạ phẩm, là chân chính, sừng sững tại toàn bộ phiếm cổ đại lục phương diện siêu cấp thế lực. Mà lại, những siêu cấp thế lực này, tựa hồ cùng vị kia thiết hạ vẫn lạc chiến trường đại năng có một ít liên hệ. Chương 1415, vòng thứ 2 chương 1415, vòng thứ 2 siêu cấp thế lực. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trước đó, Mộ Dung Thơ chính là bị Cửu Huyền Cung trưởng lão mang đi chữa thương, Cửu Huyền Cung chính là một cái siêu cấp thế lực. Hắn hiện tại còn không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại hắn mục tiêu là có một ngày giết tới Hoàng Cực Cung, cứu ra phụ thân của hắn. Mà bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn đối phó Hoàng Cực Cung còn rất khó khăn, tuy nói Hoàng Cực Cung chỉ là thương lan được thế lực lớn nhất, nhưng cuối cùng nội tình thâm hậu, mà hắn còn tuổi còn rất trẻ, tuy nói hiện tại thực lực đã rất mạnh, có thể cùng Đông Hoang một chút đỉnh tiêm yêu nghiệt tranh phong, nhưng cuối cùng hay là kém chút hòa hậu. Dù sao ngay cả Băng Linh Cung đều có một vị thánh linh cảnh lão tổ toa chấn, thế lực càng lớn Hoàng Cực Cung sao lại không có, mà lại khả năng còn không chỉ một vị. Hắn hiện tại trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực hoàn toàn chính xác đã rất mạnh, nhưng cùng một chút lão quái vật so ra còn chưa đủ nhìn, thánh linh cảnh cùng thiên linh cảnh vốn là tồn tại chênh lệch cực lớn. Có thể nói, cho dù là bình thường nhất thánh linh cảnh, rác rưởi nhất thánh linh cảnh, trong khi là tay liền có thể chấn sát Lâm Tiêu. Thực lực Lâm Tiêu còn cần tăng thực lực lên, hiện tại còn xa xa không đủ, cho nên hắn mới đến tham gia khí vận chi chiến, tiến vào cái này vẫn lạc chiến trường, tìm kiếm cơ duyên, mau chóng tăng lên chính mình. Nói đến, từ lúc tiến vào vẫn lạc chiến trường đã qua 3 tháng, cũng chính là một nửa thời gian. 3 tháng này, phát sinh rất nhiều chuyện, Lâm Tiêu thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng tất cả những thứ này còn xa xa không có kết thúc. Tiếp đấy, hai người lại hàn huyên rất nhiều thứ, bao quát riêng phần mình, cùng nhau đi tới, trưởng thành một chút kinh nghiệm. Hai người trưởng thành, có rất nhiều chỗ tương tự, chí thú hợp nhau, cho nên cũng rất trò chuyện đến, trong lúc bất giác, quan hệ của hai người lại kéo gần lại một chút. Không bao lâu, Nhiếp Thạch bọn người tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Tiêu, đều là một mặt kinh ngạc. Lâm Tiêu dịch trò, bọn hắn tự nhiên không nhận ra hắn, thế là, Lâm Tiêu cười cười, khôi phục dung mạo, lập tức, Nhiếp Thạch bọn người lại là giật mình, tiếp theo thì lộ ra nét mừng. Đằng sau, Nhiếp Hạ Vũ đem sự tình trước sau cáo chi hắn. Nhiếp Thạch bọn người tự nhiên đối với Lâm Tiêu cảm kích và phần, thậm chí muốn bái tạ. Lâm Tiêu liền tranh thủ bọn hắn đỡ dậy, cười nhạt một tiếng, huynh đệ ở giữa, không cần khách khí như vậy. Dù sao, trước đó đang phi long ngực trên quảng trường, hắn bị Cổ Bằng từng bước ép sát, tình cảnh nguy hiểm, bất đắc dĩ muốn bại lộ thực lực thời điểm, là Nhiếp Hạ Vũ cùng Nhiếp Thạch chủ động đứng dậy, giúp hắn giải trừ nguy cơ, thậm chí suýt nữa vì thế, cùng Cổ gia làm to chuyện. Những này, Lâm Tiêu đều ghi tạc trong lòng, chớ nói hiện tại, chính là về sau, Nhiếp Hạ Vũ cùng Nhiếp Thạch gặp được bất luận cái gì khó khăn, hắn tuyệt đối sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Sau đó một chút thời gian, đám người thì bắt đầu dốc lòng tu luyện. Trước đó, ở mảnh này dãy cung điện, đạt được rất nhiều đồ vật, Lâm Tiêu cùng Nhiếp Hạ Vũ, tự nhiên đều cần một chút thời gian để tiêu hóa. Nhiếp Hạ Vũ đem một chút công pháp võ kỹ, linh binh, đan dược phân cho Nhiếp Thạch bọn người, có những vật này, thực lực của bọn hắn có thể chỉnh thể tăng lên một đoạn. Ngay sau, gặp lại một chút đại vực cao thủ, cũng sẽ không giống trước đó bị động như vậy. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, Nhiếp Hạ Vũ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà lại thực lực cũng tăng lên không ít, lấy hắn hiện tại chiến lực, đã có thể cùng thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả một trận chiến, không rơi vào thế hạ phong, nếu là buộc phát huyết mạch, còn có thể càng mạnh. Dù sao, Nhiếp Hạ Vũ cũng là một vị thiên tiêu, thiên phú không tầm thường, nếu là có thể tăng lên tới thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng có thể xếp vào đỉnh tiêm tiên tiêu hàng ngũ. Mà Nhiếp Thạch bọn người, thực lực cũng có tăng cường. Về phần Lâm Tiêu, chủ yếu tốn thời gian củng cố tu vi, ý cảnh, cùng tu luyện lưỡng cực kiếm quyết. Nửa tháng, tu vi của hắn cùng ý cảnh đã 10 phần vững chắc, có thể tiếp tục tăng lên, mà lưỡng cực kiếm quyết, khoảng cách nắm giữ thức thứ nhất đã rất tiếp cận, thậm chí hắn cảm giác lúc nào cũng có thể đột phá. Sau khi đột phá, thực lực của hắn lại sẽ có một cái tăng lên. Ông, mà liên tại một ngày, một tiếng nổ vang rung trời, tự vẫn rơi bên trong chiến trường vang vọng mà lên, chấn động tứ phương, vang vọng đất trời. Chợt, tại vẫn lạc chiến trường năm cái khu vực, riêng phần mình xuất hiện một đầu cổ sáng. Cổ sáng cao lớn, thẳng vào thiên cung, trông không đến cuối cùng, đường kính ước chừng mấy ngàn thước, cơ hồ có thể bao dung một tòa hồ nước. Hết thảy năm cái cổ sáng, phân biệt phân bố tại vẫn lạc chiến trường, đông nam tây bắc bên trong năm cái khu vực. Mặc kệ tại vẫn lạc chiến trường vị trí nào, đều có thể một chút nhìn thấy một cây cổ sáng, phản phất là cố ý an bài tốt một dạng. Đó là cái gì? Giờ phút này, trong núi rừng, Lâm Tiêu cùng Nhiếp Hạ Vũ bọn người, nhìn thấy bực này dị tượng, không khỏi giật mình. Khí vận quân chủ có phản ứng. Lúc này, có người hô. Lâm Tiêu bọn người mắt sáng lên, tâm niệm vừa động, đem khí vận quyển trục lấy ra, quả nhiên có biến hóa. Giờ phút này, khí vận trên quyển trục tràn ngập hào quang nhàn nhạt, mở ra xem, phía trên không còn là khí vận giá trị, mà là từng đầu chân long đồ án. Không sai, chân long đồ án, từng đầu ngũ trảo chân long xoay quanh đứng lên, lân quang lập lòe, sinh động như thật, mắt rồng uy nghiêm, tản mát ra một cỗ uy chấn bát phương khí thế. Đây là có chuyện gì, ta khí vận giá trị làm sao biến thành chân long đồ án? Ta cũng thế nhìn phía trước viết một ít chữ, lập tức đám người ánh mắt quét về phía quyển trục phía trước, chỉ gặp phía trên kia viết, khí vận chi chiến vòng thứ hai tiến vào điều kiện, khí vận giá trị đạt 5000 trở lên, chân long chảo số, đại biểu khí vận đáng giá bao nhiêu, một chảo chân long, đại biểu 1000 điểm khí vận, hai chảo, đại biểu 2000, cứ thế mà suy ra, nhiều nhất là ngũ chảo chân long, đại biểu 5000 điểm khí vận. Khoảng cách khí vận chi chiến kết thúc, còn có 2 tháng 20 ngày. Chương 1416, 5000 điểm tích lũy, chương 1416, 5000 điểm tích lũy khí vận chi chiến, vòng thứ hai. Trong lòng mọi người run lên, biểu lộ nghiêm nghị. Nhiếp Hạ Vũ cũng là chấn động trong lòng, tại chính mình trên quyển trục quét qua, phía trên có hai đầu ngũ trảo chân long cùng một đầu tam trảo chân long, đại biểu hắn điểm khí vận là hơn 1 vạn 3 ngàn, không đủ 1000 khí vận giá trị sẽ không hiện ra, đạt tới 1000 sau tự nhiên sẽ ngưng tụ trở thành sự thật long đồ án. Hơn 1 vạn 3 ngàn, Nhiếp Hạ Vũ đã có tư cách tham gia khí vận chi chiến vòng thứ hai. Mà đổi thành một bên, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua chính mình khí vận quần chủ, từ đầu tới đuôi hết thảy 10 đầu ngũ trảo chân long, vừa vặn 10 đầu. Nói cách khác, hắn khí vận giá trị đạt đến 50000. Cũng có trách, trước đây hắn đánh chết tà thần điện rất nhiều cao thủ, chỉ là một cái máu nhai tam đẳng thiên tiêu, đoán chừng liền có 2-3 vạn điểm khí vận, lại thêm mặt khác một số cao thủ có nhiều như vậy khí vận giá trị, đúng là bình thường. Hơn 5 vạn khí vận giá trị, tự nhiên hoàn toàn có thể tham gia vòng thứ hai. Một bên, Nhiếp Thạch khí vận của chủ có một đầu ngũ trảo chân long cùng một đầu hai trảo chân long, cũng có thể tham gia vòng tiếp theo. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có hai cái Nhiếp gia tử đệ cũng vừa tốt, đều có một đầu ngũ trảo chân long, những người khác khí vận giá trị thì không có đến 5000. Phải biết, Nhiếp Hạo Vũ cùng Nhiếp Thạch tại Thiên Hỏa vực cũng coi là cao thủ số 1 số 2, Thiên Hỏa vực dù sao cũng là một cái đại vực, lần này tiến vào vẫn lạc chiến trường, có hơn 200 người, nhưng điều kiện phù hợp, chỉ sợ cũng bất quá mấy chục người, không sai biệt lắm 1 phần 10, thậm chí càng ít. Dù sao, khả năng một số người đã vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được, tham gia khí vận chi chiến vòng thứ 2 yêu cầu cao bao nhiêu, dù sao, đây vẫn chỉ là tiến vào vòng tiếp theo bậc cửa, đối với đại bộ phận trung vực cùng tiểu vực tới nói, phù hợp điều kiện này thì càng là ít càng thêm ít. Không nghĩ tới, tiến vào vòng thứ 2, yêu cầu khí vận giá trị cao như vậy. Lâm Tiêu có chút cảm thán. Kỳ thật, trước đó hắn liền ẩn ẩn suy đoán, khí vận chi chiến vòng thứ 2 sẽ cùng khí vận giá trị có quan hệ, chỉ là không nghĩ tới, lại để cho 5000 khí vận giá trị mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Toàn bộ vẫn lạc chiến trường, ban sơ người tiến vào, khoảng chừng gần 10.000, có thể đạt tới 5000 khí vận đăng giá, tuyệt đối không vượt qua được 200, thậm chí càng ít. Lâm Tiêu, ngươi khí vận giá trị là bao nhiêu? Nhiếp Hạo Vũ tò mò nhìn lại. Lập tức, Nhiếp Thạch bọn người cũng nao nao nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, triển khai khí vận quyển trục, 10 đầu ngũ trảo chân long hiện hiện mà ra, sinh động như thật, chiếu lấp lánh, trong mấy mắt, sáng mù đám người mắt. Ta đi, 10 đầu. Nhiếp Thạch trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm quyển trục, miệng trống lên đến, đơn giản có thể nhét vào một viên đà điều trứng, những người khác cũng đều không sai biệt lắm, nhìn chằm chằm quyển trục, trong mắt đều kém chút đến rơi xuống. 10 đầu ngũ trảo chân long, chính là 50.000 khí vận giá trị, dạng này quá khoa trương đi, chỉ sợ chỉ có một ít đại vực đỉnh tiêm thiên tiêu mới có thể đạt tới số này. Mà Lâm Tiêu thực lực bây giờ cũng hoàn toàn chính xác, đủ đã đưa thân đỉnh tiêm thiên kiêu hàng ngũ, dù sao, thân là tam đẳng thiên kiêu máu nhai, chết tại trên tay hắn. Đám người đổ hít khí lạnh, một bộ si ngốc bộ dáng, thẳng đến Lâm Tiêu thu hồi quyển trục, mới hồi phục tinh thần lại, lúng túng sờ lên cái mũi. Một bên, Nhiếp Hạo Vũ cũng là một mặt sợ hai tháng phục, bất quá không có đám người khoa trương như vậy, đoạn đường này đi tới, hắn cùng Lâm Tiêu cũng đánh qua không ít quan hệ, đối với những chuyện này đã hơi choáng. Hạ Vũ, các ngươi sau đó có tính toán gì? Lâm Tiêu hỏi. Tiếp xuống hơn 2 tháng, vẫn lạc chiến trường chém giết, khẳng định sẽ chưa từng có kịch liệt, ta dự định mang những người khác đi tìm cơ duyên, nhìn có thể hay không nhiều để mấy người tiến vào vòng thứ 2. Chỉ cần có thể tiến vào vòng thứ 2, liền có thể thu hoạch được một chút ban thưởng, đây cũng là khí vận trên quyển trục đã thông báo, mà khí vận chi chiến ban thưởng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Cho nên, Nhiếp Hạo Vũ phải tận lực nhiều để mấy cái Nhiếp gia tử đệ tiến vào vòng thứ 2, dù sao, đây chính là khó được một cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giữ được tính mạng, không thể vì tranh đoạt cơ duyên, ngay cả mệnh đều góp đi vào, mọi thứ xem tình huống mà định ra, lượng sức mà đi. Trải qua tà thần điện chuyện này sau, Nhiếp Hạo Vũ đối với cái này càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lâm Tiêu, ngươi đây? Nhiếp Hạo Vũ hỏi. Hắn cũng không có mời Lâm Tiêu cùng bọn hắn cùng một chỗ, hắn rõ ràng lấy Lâm Tiêu tiên tư sẽ không bèn bèn cực hạn tại khí vận chi chiến vòng thứ 2, nhất định phải, mà lại cũng nhất định sẽ đi được càng xa. Hắn cuối cùng khẳng định là muốn cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu tranh phong, dù sao bây giờ còn có hơn 2 tháng, tại cái này vẫn lạc trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mà bọn hắn nếu như cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ, thế tất sẽ chậm trễ hắn tranh đoạt cơ duyên, chậm trễ hắn trưởng thành, hắn nhất định muốn đi hướng rộng lớn hơn sân khấu. Mà Lâm Tiêu tự nhiên cũng minh bạch Nhiếp Hạo Vũ ý tứ, trong lòng chạy qua một tia cảm động, suy nghĩ một chút, đạo, ta cũng muốn đi tìm kiếm cơ duyên, tranh thủ tại vòng thứ 2 bắt đầu trước, tận khả năng nhanh tăng thực lực lên, đến lúc đó chúng ta vòng thứ 2 gặp, các ngươi phải bảo trọng. Tốt, vòng thứ 2 gặp, bảo trọng. Nhiếp Hạo Vũ bọn người ôm quyền thi lễ, bảo trọng, cáo tử. Ôm quyền, Lâm Tiêu quay người phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Đại ca, ngươi nói Lâm Tiêu hắn có thể đi đến bao xa đâu? Nhìn qua Lâm Tiêu biến mất phương hướng, Nhiếp Thạch hiếu kỳ hỏi. Từ xưa đến nay, nhiều lần khí vận chi chiến, tiểu vực võ giả thành tích tốt nhất là khí vận chi chiến sau khi kết thúc, Đông Hoang bảng sắp xếp lại xếp hạng 567 vị, mà Lâm Tiêu thực lực bây giờ đã sớm xa xa phá vỡ ghi chép, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đứng vào Đông Hoang bảng top 100, thậm chí vị trí cao hơn. Về phần hắn có thể đi tới một bước nào, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao còn có hơn 2 tháng, chuyện gì cũng có thể phát sinh, Lâm Tiêu tiềm lực phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng, cái gì kỳ tích cũng có thể phát sinh, tóm lại tận khả năng hướng phương hướng chính suy nghĩ là được rồi. Nhiếp Hạo Vũ cảm thán nói. Hướng phương hướng chính suy nghĩ, Nhiếp Thạch con mắt chuyển động mấy lần, chợt con mắt đột nhiên trừng một cái, chẳng lẽ hắn có cơ hội gia nhập chương 1417, kịch liệt cạnh tranh phi thường thật có lỗi, thân thể không thoải mái, ủy canh 2 ngày, thuận tiện sửa sang lại mạch suy nghĩ, xin thứ lỗi, tháng sau. Chương 1417, kịch liệt cạnh tranh phi thường thật có lỗi, thân thể không thoải mái, ủy canh 2 ngày, thuận tiện sửa sang lại mạch suy nghĩ, xin thứ lỗi, tháng sau. Cùng Nhiếp Hạo Vũ bọn người phân biệt sau, Lâm Tiêu hướng về một phương hướng phi hành. Theo khí vận trên quyển trục nói tới, chỉ cần khí vận giá trị đạt tới 5000 phía trên, liền có thể đi vào bên trong cột ánh sáng, trực tiếp bị truyền tống đến vòng thứ 2 tranh tài vị trí. Nhưng bây giờ, khoảng cách vẫn lạc chiến trường đóng lại, còn có hơn 2 tháng thời gian, không chỉ có là Lâm Tiêu, rất nhiều người cũng sẽ không nghĩ đến cứ như vậy rời đi, còn muốn tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, đây chính là cơ hội khó được. Đương nhiên, cũng có một số người, khí vận giá trị đầy đủ sau, trực tiếp liền tiến vào cột sáng, rời đi vẫn lạc chiến trường. Những người này, bình thường đều là những cái kia tiểu vực hoặc trung vực người, dưới cơ duyên xảo hợp, khí vận giá trị vừa vặn phù hợp điều kiện, nếu là ở lại chỗ này nữa, chỉ sợ chậm thì sinh biến. Dù sao, trong khoảng thời gian này, những đại vực kia các thiên tiêu khẳng định sẽ dẫn người tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, thậm chí săn giết mặt khác vực cảnh người. Tại đại vực, có thể điều kiện phù hợp người, mặc dù tương đối nhiều, nhưng cũng có tương đương một bộ phận nhân khí vận giá trị không đủ, cho nên những người này, trong khoảng thời gian này, khẳng định sẽ điên cuồng săn giết mặt khác vực cảnh người, tăng lên khí vận giá trị. Cho nên, đối với những cái kia tiểu vực, trung vực, một chút thấp thế lực, cái này sẽ là một đoạn ác mộng giống như tồn tại, cho nên, chỉ cần khí vận giá trị đầy đủ, bọn hắn lập tức đi ngay tiến của sáng, rời xa địa phương nguy hiểm này. Lâm Tiêu hiện tại, khí vận giá trị đầy đủ, chỉ muốn ở sau đó những ngày này, tranh thủ tìm thêm đến một chút cơ duyên, tăng lên chính mình. Đương nhiên, nếu là có tên gia hỏa có mắt không trọng, đến trêu chọc hắn, hắn không để ý đưa bọn hắn vào đường. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu liền một bên tìm kiếm cơ duyên, một bên tu luyện. Đảo mắt, hơn một tháng đi qua, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu cũng lần lượt tìm được một chút cơ duyên, nhưng đều là một ít cơ duyên, đối với hắn có một ít trợ giúp, nhưng trợ giúp không phải rất lớn. Trong lúc đó, hắn cũng mắt thấy qua, rất nhiều tiểu vực, thậm chí là trung vực võ giả, bị đại vực cao thủ vây bởi săn giết chẳng cảnh, nếu như đại vực võ giả, so sánh mánh hổ lời nói, trong lúc này vực võ giả, thì tương đương với chó vườn, tiểu vực võ giả, thì tương đương với cựu nhà, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, ngược sát, tràn diện quả thực có chút thảm liệt. Nhưng đây cũng là hiện thực, mạnh được yếu thua, khôn sống nóng chết, thế lực thấp, liền muốn trở thành người ta đá đặt chân. Mà cái này, cũng là khí vận chi chiến, tiến vào vòng thứ hai sàng chọn mục đích, chỉ có cường giả, mới có thể đi đến cuối cùng. Mắt thấy những ngày Lâm Tiêu, cũng không có đi xen vào việc của người khác, một phương diện, hắn không muốn gây phiền thoái, một phương diện khác, đây cũng là tranh tài quy tắc, hắn cũng không tính đi phá hư. Những cái kia tiểu vực, trung vực võ giả, nếu tham gia khí vận chi chiến, liền nhất định biết trong đó tàn khốc, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhiều khi, cơ duyên thường thường nương theo lấy nguy cơ, tử vong. Đương nhiên, cũng có một chút không có mắt võ giả, để mắt tới Lâm Tiêu, trong đó không thiếu một chút đại vực cao thủ, kết quả, có thể nghĩ. Một tháng này, Lâm Tiêu khí vận giá trị, lại tăng lên gần 20. Không không không cái này cũng nhờ có, Lâm Tiêu thực lực đủ mạnh, trừ phi đụng phải một chút đỉnh tiêm thiên tiêu, nếu không, không người là đối thủ của hắn, mà toàn bộ vẫn lạc chiến trường, sao mà to lớn, đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng bất quá mấy chục người, nếu không có tình huống đặc biệt, rất khó gặp được. Huống hồ, Lâm Tiêu hiện tại chiến lực đã có thể đánh giết phổ thông tam đẳng thiên tiêu, nhưng những người khác không có Lâm Tiêu thực lực cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hôm nay Lâm Tiêu đang từ một mảnh trên địa phương đầm lầy xuyên qua. Vâng. Lúc này phía trước chuyển đến chiến đấu thanh âm, thần sắc khẽ động, Lâm Tiêu bay nhanh mà đi. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy một chút thân ảnh đang chiến đấu. Linh xà vực. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, phía trước một số người phục sức, rõ ràng là linh xà vực người. Trước đó tại tranh đoạt cơ duyên thời điểm, linh xà vực một vị cao thủ Ngụy Thiên Xà chết tại trong tay hắn. Linh xà vực hết thể hơn 10 người, một phương khác hẳn là một trong đó vực có 20-30 người, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn bị linh xà vực áp chế, liên tục bại lui, thậm chí linh xà vực chân chính xuất thủ chỉ có mấy người. Rất nhanh, những người này bị đánh đến thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm, tu vi yếu kém mấy người, thậm chí thân thể đều vỡ ra, không còn sống lâu nữa. Những người này tự biết thực lực sai biệt quá lớn, lại không lòng phản kháng, liên tục cầu xin tha thứ. Linh xà vực các đại gia, van cầu các ngươi thả chúng ta nguyện ý đem tất cả nạp giới đều giao ra. Chương 1418, kẻ yếu như sâu kiến. Chương 1418, kẻ yếu như sâu kiến. Ha ha, nghĩ hay thật, giết các ngươi, những vật kia còn không đều là chúng ta, mà lại có thể được các ngươi khí vận giá trị, vừa bạn, ta còn kém hơn 1000, liền có thể khai trương ngàn, giết mấy người các ngươi, còn kém không nhiều lắm. Một cái mặt nhọn thanh niên âm cười lạnh một tiếng, trên mặt sát cơ tứ phía, hiển nhiên là những người này đổ bụng. Những đại vực kia võ giả, mặc dù thực lực tổng hợp so tiểu vực cùng trung vực cao hơn rất nhiều, nhưng một chút xếp tại tầng dưới võ giả, thực lực cũng không có nghịch thiên như vậy, khí vận giá trị không đủ 5000, có khối người. Dù sao, ngay cả Nhiếp Hạ Vũ bọn hắn, thân là Thiên Hỏa vực một đại gia tộc, điều kiện phù hợp cũng không có bao nhiêu, đương nhiên, Thiên Hỏa vực tại 9 cái đại vực bên trong xem như yếu nhược. Mà những cái kia đang điên cùng săn giết mặt khác vực cảnh võ giả, muốn mau sớm tăng lên khí vận đáng giá người, cũng đại bộ phận đều là những này, đến từ đại vực, thực lực ở vào trung hạ du võ giả. Phốc thử. Vừa dứt lời, mặt nhọn thanh niên tiện tay một đao, một tên võ giả trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, khí vận quyển trục bay ra, hóa thành từng sợi năng lượng, chui vào mặt nhọn thanh niên thể nội. A. Lập tức, những võ giả khác sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ không thôi. Đừng giết chúng ta, ta có một cái bí mật nói cho các ngươi biết, việc quan hệ một phần đại cơ duyên. Hay là trước đó người thanh niên kia cầu khẩn nói. A. Đại cơ duyên, nói một chút, là cơ may lớn gì? Mặt nhọn thanh niên hiếu kỳ nói, tuy nói, tăng lên khí vận giá trị là rất chuyện gấp gáp, nhưng tranh đoạt cơ duyên cũng rất trọng yếu. Ngươi đáp ứng trước thả chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Có kẻ mặc cả, thư hử. Mặt nhọn thanh niên cười lạnh, trong mắt một vòng hàn mang hiện lên. Phốc thử. Sau một khắc, lại một võ giả đầu người bay lên, máu tươi ba thước. Nói, hay là không nói? Mặt nhọn thanh niên trầm mặt, lạnh lùng nói. Ngươi không có khả năng, phốc thử. Thanh niên còn chưa nói xong, ngay sau đó, lại một đồng bạn bị giết, trực tiếp bị đao mang một phân thành hai. Nói hay không? Phốc thử. Lại một người bị giết. Phốc thử. Phốc thử. Mặt nhọn thanh niên phảng phất giết tới nghiện, đao quang trong khi lấp lóe, từng viên đầu người bay lên, máu vẩy trời cao. Dừng tay, mau dừng tay, ta nói. Người thanh niên kia, rốt cục không chịu nổi, vội vàng giống to, đỏ ngầu cả mắt. Sớm dạng này, không phải tốt. Mặt nhọn thanh niên cười lạnh, lau trên lưới đao vết máu. Thanh niên sắc mặt khó coi không gì sánh được, đối phương vài đao hạ xuống, người của bọn hắn chết gần một nửa, hắn nếu là không nói, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ chết. Dưới đây mấy trăm vạn dặm bên ngoài, có có người phát hiện một tòa di tích, nghe nói có thánh linh cảnh cường giả truyền thừa, mà lại không chỉ một, nhưng bây giờ còn chưa mở ra. Thanh niên nói, vị trí cụ thể ở nơi nào? Mặt nhọn thanh niên hỏi. Ngươi đáp ứng thả chúng ta liền phốc thử. Lời còn chưa dứt, đao mang hiện lên, lại một võ giả máu tươi tại chỗ. Nói hay không, không nói liền đều đi chết đi. Mặt nhọn thanh niên sát cờ xâm lãnh đạo. Lập tức, thanh niên dọa đến sắc mặt trắng nhợt, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một tờ địa đồ, vị trí ngay tại phía trên tiêu ký nơi đó. Một thanh cầm qua địa đồ, mặt nhọn thanh niên nhận lấy, sát cơ trên mặt không chút nào chưa giảm. Người các ngươi hiện tại có thể thả chúng ta đi. Thanh niên thử thăm dò. Ha ha, ta có nói qua, muốn thả các ngươi sao? Các ngươi loại rác rưởi này, chính là muốn cho chúng ta làm đá đặt chân, lưu lại cũng sẽ bị người khác giết chết, không bằng tiện nghi ta. Mặt nhọn thanh niên nhe răng cười, sát cơ nổi lên một phía. Ngươi hèn hạ vô sỉ, sẽ gặp báo ứng. Thanh niên mặt xám như tro, cuồng hứng nói. Ha ha, cái này không nhọc ngươi phí tâm, báo ứng, ta xưa nay không tin tưởng báo ứng, bất quá, ngươi ngược lại là sẽ chết tại phía trước ta, đây cũng là thật. Mặt nhọn thanh niên sầm cười lạnh một tiếng. Xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, thanh niên giống to, trong mắt nổi lên tơ máu, toàn thân khí tức tăng gọn, thân thể kịch liệt bành trướng, nào về phía mặt nhọn thanh niên. Phốc thử. Nhưng mà, thanh niên còn chưa cẩn thận, mặt nhọn thanh niên sau lưng, một người tiện tay một kiếm chém ra, thanh niên đầu lâu bay thẳng lên, máu tươi phun tung tóe, thi thể rơi xuống dưới. Bành. Phía dưới, truyền đến một tiếng bạo hưởng, đáng sợ sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, chợt tiêu tán vô ảnh. Vương Lạc. Những cái kia trung vực võ giả, phát ra gào lên đau xót, cực kỳ bi thương. Muốn tự bạo làm tổn thương ta, ha ha, thật sự là ngây thơ. Có thể mặt nhọn thanh niên cười lạnh, như độc xà ánh mắt ấm lãnh, quét về phía những người khác, hiện tại, đến lượt các ngươi. Lập tức, những võ giả kia thân thể run lên, sắc mặt như cho tàn. Tại những đại vực này cao thủ trước mặt, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, cho dù muốn tự bạo, đối phương cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Tất cả mọi người trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đi chết đi. Mặt nhọn thanh niên ánh mắt phát lạnh, dự định tự mình xuất thủ, dạng này, những người này khí vận giá trị mới có thể thêm đến trên người hắn. Xuy, xuy. Sau một khắc, mặt nhọn thanh niên rút đao, huy động liên tục mấy cái, một mảnh lăng lệ đao mang phá không mà ra. Những cái kia trung vực võ giả, sắc mặt hoảng hốt, vội vàng buộc phát khí tức, chuẩn bị ngăn cản, cho dù biết bọn hắn không phải là đối thủ, cũng không thể chờ chết. Bá. Đúng lúc này, một bóng người lóe lên, ngăn tại những võ giả kia trước mặt. Đụng, đụng. Một cỗ kiếm ý vô hình từ Lâm Tiêu trên thân bắn ra, phản phất tạo thành một mặt trong suốt khí tượng, những cái kia đao mang còn chưa tiếp cận khí tượng, liền bị kiếm ý chém vỡ, nhao nhao sụp đổ, bắn ra bốn phía ra. Chương 1419, địa đồ chương 1419, địa đồ ân. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, đám người khẽ giật mình. Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào đụng tới, dám phá hỏng chuyện của lão tử? Muốn chết phải không? Mặt nhọn thanh niên hai mắt nhíu lại, trong mắt sát cơ lấp lóe. Cho các ngươi một cái cơ hội, đem nạp giới đều giao ra, cút ngay lập tức. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Tiểu tử, biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Chúng ta là linh xà vực cao thủ, dám nói chuyện với ta như vậy, có phải hay không chẳng sống? Mặt nhọn thanh niên quát lạnh nói. Linh xà vực thì như thế nào, ta lại nói một lần cuối cùng, không lăn, liền toàn ở lại đây đi. Lâm Tiêu biểu lộ lãnh đạo. Lập tức, mặt nhọn thanh niên nhíu mày lại. Đối mặt bọn hắn, đối phương còn có thể chấn định như thế, có lẽ là đến từ cái nào đó đại vực thiên tiêu, nhân vật như vậy, hắn vẫn là không dám tùy tiện đắc tội. Tiểu tử, ngươi là vực nào cảnh? Mặt nhọn thanh niên thử thăm dò. Lão đại, ta nhớ ra rồi, ta gặp qua hắn, trước đó tại thiên không thành trên quảng trường. Hắn tựa như là kêu cái gì Lâm Tiêu, đến từ Thương Lan vực, đó là một cái tiểu vực. Lúc này, có người nói, "Tiểu vực?" Nghe vậy, mặt nhọn thanh niên khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là đối phương chí ít cũng hẳn là đến từ trung vực, nói như vậy, những cái kia tiểu vực võ giả, nhìn thấy bọn hắn, sẽ lập tức quay đầu liền chạy, chỗ nào sẽ còn chủ động tới. Bất quá, nếu là tiểu vực, vậy thì dễ làm rồi, hắn không cần thiết có bất kỳ kiêng kỵ. Hắn thấy, đối phương hiển nhiên là muốn lừa bọn họ, ra vẻ trấn định, giả mạo lao sói với đuôi, muốn dọa lùi bọn hắn, bất quá, chỉ tiếc hắn đem hết thể nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi thông khoái. Mặt nhọn thanh niên cười lạnh, đối mặt một cái tiểu vực võ giả, hắn có thể tùy ý nhào nặn, không cần có mảy may cố kỵ. Chỉ tiếc, hắn đụng phải Lâm Tiêu. Lắc đầu, Lâm Tiêu trong mắt một sợi sát cơ hiện lên, các ngươi không có cơ hội. Tiểu tử thúi, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, ta hiện tại liền đưa ngươi phốc thử. Lời còn chưa dứt, mặt nhọn thanh niên thanh âm im bặt mà dừng, hai mắt đông nhiên chừng một cái, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, thân thể liền như thế dừng tại giữa không trung, tựa như một loại pho tượng. Mặt khắc linh xà vực người nhất thời sửng sốt, không rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn chằm chằm mặt nhọn thanh niên. Sau một khắc, mặt nhọn thanh niên đầu trực tiếp rớt xuống, máu chảy như suối ở tại trên người bọn họ, trên mặt tĩnh toàn trường một mảnh vắng ngắt. Tất cả mọi người con người bỗng dưng co rụt lại, trợn mắt hốt mồm, thẳng đến mặt nhọn thanh niên thi thể rơi xuống, bọn hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Mà lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng kia quét về phía bọn hắn, lập tức đám người thân thể run lên, đầy mặt hoảng sợ, một loại cực đoan sợ hãi xông lên đầu. Trốn, mau trốn a. Không biết là ai hô câu, lập tức những này linh xà vực đệ tử đại loạn, tan tác như ong vỡ tổ, hốt hoảng chạy trốn. Xuy, xuy. Lâm Tiêu nguyên địa bất động, từng đạo phi kiếm lướt đi, hóa thành một đạo đạo kiếm quang bén nhọn, quét sạch dễ ra. Mấy hơi thở, những này linh xà vực đệ tử toàn quân bị diệt. Tay khẽ vẫy, đem những người này nạp giới lấy tới, rất nhanh, Lâm Tiêu cầm một bức địa đồ, đi đến những người kia trước mặt. Giờ phút này, những cái kia trung vực võ giả, từng cái ngây ra như phỗng, hóa đá bình thường, thẳng đến Lâm Tiêu đi tới, mới phản ứng được, từng cái kinh hãi muốn tuyệt. Chớ khẩn trương, ta không giết các ngươi, chỉ là muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Lâm Tiêu đạo: "Ngài cứ việc hỏi." Một thanh niên mặt tròn đạo: "Vừa rồi ta nghe nói, trên tấm địa đồ này, tiêu chú một chỗ cơ duyên, là thật sao?" Lâm Tiêu hỏi: "Là, đương nhiên là thật, phía trên xác thực, tiêu chú cơ duyên vị trí." Thanh niên mặt tròn run rẩy đạo: "Nghe vậy, Lâm Tiêu mở ra địa đồ, phía trên miêu tả đồ vật rất giản lược, nhưng một chút địa phương trọng yếu đều đánh dấu đi ra, là có người lâm thời vẽ ra tới. Địa đồ này, các ngươi là từ đâu lấy được?" Lâm Tiêu hỏi: "Là chúng ta, trong lúc vô tình nhặt được." Thanh niên mặt tròn đạo: "Nhặt được?" Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt mày nhăn lại: "Các ngươi làm sao biết, phía trên này đánh dấu, nhất định là cơ duyên. Chúng ta là nghe người khác nói." "Người khác? Trừ bọn ngươi ra, người khác cũng có tấm địa đồ này?" "Là, không ít người đều có, rất nhiều người cầm tấm địa đồ này đều đi qua, lúc đầu chúng ta cũng dự định đi qua thử thời vận, không nghĩ tới gặp phải linh xà vực." Thanh niên mặt tròn chi tiết đạo. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư, quay người rời đi. Gặp Lâm Tiêu rời đi, thanh niên mặt tròn bọn người mới thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cầm địa đồ, Lâm Tiêu một đường đi nhanh, dựa theo trên địa đồ đánh dấu vị trí mà đi. Trên địa đồ đánh dấu chỗ kia vị trí tại vẫn lạc chiến trường đông bộ, khoảng cách đông bộ quan trụ kia có hơn 3 triệu dặm khoảng cách. Mặc dù những người kia nói trên bản đồ này đánh dấu chính là một phần đại cơ duyên, thậm chí có cái gì thánh linh cảnh truyền thừa, vậy cũng chưa chắc là thật, nhưng Lâm Tiêu vẫn là phải đi xem một chút. Dù sao hiện tại hắn cũng là bốn chỗ du đãng tìm kiếm cơ duyên, có chút mèo mù đụng chuột chết ý tứ, mặc kệ là thật là giả, đi xem một chút tổng không có sai, dù sao cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Bất quá nghe tựa hồ rất nhiều người đều có tấm địa đồ này, nói cách khác rất nhiều người đều hướng trên địa đồ vị trí đã chạy tới. Cái này cũng có trách, còn có không đến 2 tháng vẫn lạc chiến trường liền muốn đóng lại, sẽ tiến hành vòng thứ hai. Phần lớn người khẳng định đều bận rộn tăng lên khí vận giá trị. Chương 1420, cổ thành, tượng đá. Chương 1420, cổ thành, tượng đá mà tăng lên khí vận giá trị, trừ giết người bên ngoài, thu hoạch cơ duyên cũng là một cái trọng yếu đường tắt. Một chút tiểu vực hoặc là trung vực võ giả, khả năng thực lực không rất mạnh, nhưng vận khí tốt, đụng phải cơ duyên lời nói, khí vận giá trị cũng có hy vọng đạt tiêu chuẩn. Nói như vậy, bọn hắn cũng liền có thể tiến vào vòng thứ hai, thu hoạch được ban thưởng. Cho nên khẳng định sẽ có không ít người bị hấp dẫn tới, dự định liều một phen. Dù sao đây chính là rất khó được cơ hội, khí vận chi chiến đối với tuổi tác có nghiêm ngặt hạn chế, rất nhiều người khả năng cả đời này chỉ có thể tham gia lần này, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi được càng xa. Đương nhiên cũng khẳng định có người cẩn thận không gặp qua đi, nhưng trên cơ bản sẽ cùng tại từ bỏ. Đầu năm nay gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, con đường võ đạo vốn là tràn đầy hung hiểm, có lẽ vận khí tốt có người có thể một bước lên trời, cái này vẫn là chiến trường bản thân liền là một cái cơ duyên, rất nhiều người đều muốn thử một lần, vạn nhất bọn hắn chính là kẻ may mắn kia đâu. Mà một khi bỏ qua, khả năng chính là cả một đời tầm thường vô vi, bình thường cả đời không có người sẽ cam tâm. Bất quá nói đến địa đồ này lại là bị nhặt được. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, nếu mày suy nghĩ sâu xa, theo lý thuyết nếu thật là có một phần đại cơ duyên lời nói, cái kia ban sơ người phát hiện khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp độc chiếm, giữ bí mật sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Làm sao lại giống như vậy, chảy ra đi nhiều như vậy phần địa đồ, cái này hiển nhiên không thích hợp. Giống như là có người cố tình làm, trực giác nói cho Lâm Tiêu ở trong đó khả năng có một cái âm mưu. Nhưng liền xem như âm mưu, Lâm Tiêu cũng muốn đi nhìn một chút, có lẽ cơ duyên sự tình chưa chắc là giả, chỉ cần làm việc cẩn thận một chút là được rồi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác không cần quá cẩn thận cầu ổn, một số thời khắc nên mạo hiểm vẫn là phải đi, cơ duyên thường thường nương theo lấy phong hiểm. Ước chừng nửa ngày thời gian, Lâm Tiêu đã tiếp cận mục đích, lúc này hắn hãm lại tốc độ, thu liêm khí tức, đồng thời lại che đậy hình dạng. Bá, bá. Đúng lúc này, hậu phương một trận âm thanh xé gió lên. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cực tốc rơi xuống đất, giấu ở trong một chỗ núi rừng. Rất nhanh, một đoàn người trải qua nơi này. Nhanh, tăng thêm tốc độ, cũng nhanh đến thánh linh cảnh truyền thừa, chúng ta Thiên Hoa Tông nhất định phải cầm tới, đây là chúng ta duy nhất cơ hội xoay người. Một người cầm đầu hô, trong mắt tràn đầy cực độ khát vọng. Chợt, những người này thân hình lóe lên, đảo mắt, biến mất ở phía trước. Rất nhanh, lại có một nhóm thân ảnh bay tới. Thiết quyền cửa, chỉ còn lại có chúng ta những người này, chúng ta là hy vọng cuối cùng, nhất định phải cầm tới cơ duyên, tối thiểu nhất, nhất định phải có người tiến vào vòng thứ hai, dạng này mới không thể mới, môn chủ kỳ vọng. Có người nói, chợt những người này cũng hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Không bao lâu, lại là liên tiếp âm thanh xé gió lên, lục tục ngoe, không ngừng có người đi qua nơi này, thiếu, top 5 top 3, nhiều, không xuống mấy chục người, thậm chí có không ít thế lực lẫn nhau chạm mặt, một chút có cửu oán, thậm chí trực tiếp động thủ, bất quá cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, không có chậm trễ quá nhiều thời gian, dù sao cơ duyên quan trọng. Xem ra có không ít người đều lấy được tấm bản đồ kia. Lâm Tiêu vẫn suy nghĩ, càng cảm giác chuyện này thật không đơn giản, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập tò mò, đạp chân xuống, hướng về phía trước bay đi. Theo khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy một chút thân ảnh hướng về phía trước bay đi, người càng ngày càng nhiều. nơi đó. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, phía trước ngoài ngàn mét, tụ tập một nhóm người lớn. Đưa mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, tựa như một đoàn con kiến, thô sơ giản lược đoán chừng, không xuống hơn nghìn người. Thật nhiều người. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, không có vội vã đi qua, mà là chậm lại tốc độ, một chút xíu tiếp cận. Chờ qua đi về sau, hắn mới phát hiện, phía trước là một tòa cổ thành, chuẩn xác mà nói, là một tòa rách nát cổ thành. Tường thành đổ sụp, vách nát tường siêu, phòng ốc hủy hết, đá vụn một chỗ, ngay cả nửa tòa hoàn chỉnh kiến trúc đều không có. Trong thành, khắp nơi đều là vết tích chiến đấu, to lớn vết lõm, cái hố, khắp nơi có thể thấy được. Có thể suy ra, thật lâu trước đó, nơi này nhất định phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt. Bất quá đáng nhắc tới chính là, trong cổ thành, thế mà một bộ thi hài đều không có, cỏ dại ngược lại là một đồng lớn, là thật là một kiện quái sự. Giờ phút này, trong cổ thành khắp nơi đều là người, rất nhiều người đều tại bốn chỗ tìm kiếm, nhìn có cái gì cơ duyên. Cùng lúc đó, không ngừng có võ giả chạy tới, rơi vào trong thành. Mà Lâm Tiêu cũng bay đi, tại cổ thành trên đường phố, bốn chỗ đi lại. Nhưng mà, vòng vo nửa ngày, cơ hồ thay đổi hơn phân nửa cổ thành, Lâm Tiêu không thu hoạch được gì. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều một dạng. Mỗi trên con đường đều có một ít tượng đá, có nhân tộc, cũng có yêu thú, không phải trường hợp cá biệt. Đây là chuyện rất kỳ quái, trực giác nói cho hắn biết, những tượng đá này khả năng không đơn giản, nhưng Lâm Tiêu nhất thời cũng không nghĩ ra. Không chỉ có là hắn, không ít người cũng cảm thấy những tượng đá này có vấn đề, thử nghiệm mân mê trong chốc lát, thậm chí có người công kích những tượng đá kia, kết quả hay là phản ứng gì đều không có, mà tượng đá cũng là không thể phá vỡ, một chút việc đều không có. Chương 1421, bấy dập đợi lâu, tháng sau tăng thêm. Chương 1421, bấy dập đợi lâu, tháng sau tăng thêm. Đáng chết, chúng ta bị chơi xỏ, mãi mãi khắp nơi đều là đá vụn ngói nát, cỏ dại một đống, có cái dám cơ duyên. Nếu để cho ta biết bức địa đồ kia là ai vẽ, ta không phải lột ra hắn không thể. Trên bản đồ này vị trí chính là chỗ này à, làm sao không có cái gì, thật chẳng lẽ là giả? Ta đã sớm biết đây là gặp người, đây chính là cái chim không gậy phân địa phương. Đáng chết, lãng phí thời gian của lão tử, chúng ta đi. Rất nhiều võ giả hùng hùng hổ hổ đạo, hiển nhiên bọn hắn đều là lần theo địa đồ tới, nhìn có thể hay không thử vận khí một chút. Kết quả để bọn hắn thất vọng, tự nhiên mười phần tức giận, hiển nhiên bọn hắn bị chơi xỏ. Mà lúc này Lâm Tiêu đột nhiên bước chân dừng lại, thần sắc cứng lại, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chỉ gặp hắn mi tâm quang mang lập lòe, tinh thần chi lực tràn ra bao phủ bốn phía. Nhíu mày, Lâm Tiêu lại ngồi xổm xuống, năm ngón tay dán đặt ở trên mặt đất, tinh thần chi lực từ đầu ngón tay tựa như từng đầu vô hình dây leo lan tràn mà ra. Không bao lâu, đông dưng lan tràn đi ra tinh thần chi lực sinh ra một tia ba động, mặc dù rất nhỏ bé nhưng vẫn là bị Lâm Tiêu phát giác được. Bây giờ Lâm Tiêu là cấp 4 linh văn sư, nhưng là tinh thần chi lực đặc biệt cô động, có thể so với cấp 4 hậu kỳ linh văn sư, mà lại tiền tam cấp đều là hoàn mỹ chi cảnh. Lại thêm trong cơ thể hắn thiên cấp ngũ phẩm linh mạch, cảm giác lực viễn siêu thường nhân, hắn tự tin chính mình sẽ không cảm giác sai. Cái này tia thật nhỏ ba động so con muỗi thanh âm còn nhỏ hơn hơi gấp trăm lần, nhưng Lâm Tiêu hay là cảm giác được. Tinh thần chi lực chỉ có tại gặp được tinh thần chi lực thời điểm mới có thể sinh ra ba động, điều này nói rõ tại trong mặt đất này khắc rõ linh văn trận pháp, bởi vì linh văn vốn là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Hoàng bét, Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa, lập tức ý thức được cái này rất có thể là một cái bẫy. Đi, không chút do dự Lâm Tiêu đạp chân xuống, phóng lên tận trời, hướng cổ thành bên ngoài bay đi. Nhưng đúng lúc này, hưu hưu, tiếng xe gió bén nhọn vang lên, từng đạo linh nguyên kinh khí từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, tựa như một mảng lớn quang mang hạt mưa rơi vào trong cổ thành. Ông ông, đám người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, chợt trên mặt đất từng đạo linh văn cấp tốc xuất hiện, lẫn nhau xen lẫn liên kết, hình thành từng cái linh văn trận pháp. Vẹn vẹn một cái hô hấp liền không còn có trên trăm cái linh văn trận pháp bị kích hoạt. Trong lúc nhất thời, trong cổ thành linh văn lập lòe, quang mang sôi trào, ánh sáng chói mắt, khiến cho rất nhiều người không khỏi nhắm mắt lại. Đúng. Giờ phút này Lâm Tiêu hướng cổ thành bên ngoài cùng bay, tốc độ tăng lên tới cực hạn, sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, như hắn sở liệu, trong cổ thành trước đó khắc họa tốt linh văn trận pháp chính là vì đối phó bọn hắn những này bị cơ duyên tin tức hấp dẫn tới người. Hết thảy đều là một cái bẫy. Nhưng mà linh văn trận pháp xuất hiện tốc độ quá nhanh, mỗi một cái hô hấp đều nắm chắc trăm cái trận pháp xuất hiện, rất nhanh, cả tòa cổ thành toàn bộ bị linh văn trận pháp chiếm cứ. Hào quang ngút trời, tràn ngập cả tòa cổ thành, khiến cho cả tòa cổ thành cơ hồ muốn bị quang mang bao phủ. Mà hết thảy này vẹn vẹn phát sinh ở mấy cái hô hấp bên trong, căn bản không cho đám người thời gian phản ứng. Hoàng bét, đây là linh văn trận pháp, là bẫy dập, mau trốn. Hỏng, ta liền nói tấm bản đồ kia là giả, chúng ta lên làm. Đáng chết, đi mau lập tức. Rất nhiều người kịp phản ứng, không lo được chói mắt cường quang, khí tức nhao nhao bộc phát, phóng lên tận trời, hướng ngoài thành cấp tốc bay đi. Mà lúc này Lâm Tiêu mắt thấy là phải bay ra khỏi thành bên ngoài. Ông, trong lúc đó những linh văn kia trận pháp quang mang đại thịnh, hòa lẫn bắn ra từng mảnh màu đỏ như máu kinh thiên quang mang. Chật, những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, không ngừng dung hợp, ngưng thực, hướng bốn phía quyết trường. Qua trong giây lát, đem toàn bộ cổ thành bao trùm ở bên trong, hình thành một nửa hình tròn hình to lớn lồng ánh sáng, đem cổ thành bao phủ lại. Bá, Lâm Tiêu đã tới cổ thành biên giới. Lúc này phía trước bị một mảnh lồng ánh sáng màu đỏ ngăn trở, Lâm Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức đâm vào phía trên. Bang, tựa như đâm vào một khối trên thép tấm, một cỗ cường đại lực phản chấn đã đến, khiến cho Lâm Tiêu thân thể run lên, mắt nổi đom đóm, trọng tâm bất ổn, lập tức té xuống. Ha ha, đúng lúc này, một trận tiếng cuồng tiếu vang lên. Bá, bá. Sau một khắc, từ xưa ngoài thành, tứ phương đều có bóng người bay lượn mà đến, hiển nhiên đã sớm giấu ở âm thầm. Rất nhanh, những người này rơi vào cổ thành bốn phía. Đông. Lúc này, Lâm Tiêu ngã xuống đất, thân thể chấn động, đầu vẫn có chút mê muội, cũng may hắn nhục thân cường ngạnh, không có thụ quá nặng thương, chỉ là khí huyết có chút cuồn cuộn. Hắn bị đầu, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt quét qua, đột nhiên ngưng tụ. Giờ phút này, cổ thành bên ngoài, hết thảy tứ phương thế lực, trong đó có ba bên đều là người quen biết cũ, Lâm Tiêu nhận ra. Một phương, một bộ huyết ý, mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, tà khí u tùm, chính là Tà Thần Điện. Một phương, một thân áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, quỷ khí trung điệp, chính là Thi Quỷ Điện. Còn có một phương, là Đông Phương gia một số người, trừ Đông Phương gia bên ngoài, còn có một số người cũng cùng với bọn họ, nhưng Lâm Tiêu không biết. Cuối cùng một phương, Lâm Tiêu cũng nhận ra, chỉ là không có đã từng quen biết. Những người kia, trên áo bào có khắc rồng hình đồ án, sinh động như thật, khí thế bằng bạc, từng cái khí vũ hiên ngang, khí tức cường thịnh, xem xét chính là rồng phượng trong loài người. Những người này đứng chung một chỗ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại áp lực cường đại, để cho người ta nhịn không được muốn thần phục, quỳ bái. Chính là Phi Long vực cao thủ. Chương 1422, khu vực săn bắn. Chương 1422, khu vực săn bắn Phi Long vực, Đông Hoang rất nhiều vực cảnh bên trong, xếp hạng thứ nhất, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, Đông Hoang bảng top 10 cao thủ, cơ hội chiếm cứ một nửa. Nói đến, đi vào vẫn lạc chiến trường, hơn 4 tháng, Lâm Tiêu còn là lần đầu tiên đụng phải Phi Long vực người. Sự tình đã rất rõ, mấy cái này vực cảnh, rõ ràng là trước đó thương lượng xong, cố ý thả ra lời đồn, còn có những địa đồ kia, vì chính là hấp dẫn những người khác tới đây, sau đó tới cái bắt rùa trong hũ. Ha ha, nhân số còn không ít thôi, lần này, giết những người đó, chúng ta Thi Quỷ Điện, có thể lại có hơn 10 người khí vận giá trị khai trương ngàn, tiến vào vòng thứ 2. Thi Quỷ Điện phương hướng, một cái khô gầy thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, khô quắt làn da gạt ra nhăn nheo, phản phất gầy chỉ còn lại có da bọc xương, để cho người ta một trận ác hàn. Kiệt kiệt một bên, Tà Thần Điện phương hướng, một cái thân hình thấp bé thanh niên sầm cười lạnh một tiếng, tiếng cười so khô gầy thanh niên còn muốn quỷ dị. Quỷ Nguyệt, ngươi chiêu này bắt rùa trong hũ, quả nhiên không sai, không uổng công chúng ta hao tốn hơn nửa ngày công phu khắc họa đại trận. Thi Quỷ Điện cùng Tà Thần Điện đều là chủ tu ma công, nhưng khác biệt chính là Thi Quỷ Điện khuynh hướng quỷ dị khó lường, âm trầm khủng bố, mà Tà Thần Điện thì khuynh hướng tà dị, tà khí u tùm. Bất quá luận thế lực, Tà Thần Điện muốn so Thi Quỷ Điện mạnh rất nhiều, thậm chí có thể cùng Phi Long được sánh vai. Đó là đương nhiên, Máu Phong đã nói xong đều bằng bản sự, liền xem ai ra tay nhanh hơn, mà lại nói không chừng còn có thể thừa cơ đem nơi này cơ duyên phát động đi ra, vậy liền nhất cử lưỡng tiện. Quỷ Nguyệt cười hắc hắc, trong đôi mắt phóng xuất ra thị huyết quang mang. Không chỉ có là hắn, rất nhiều Thi Quỷ Điện, Tà Thần Điện võ giả cũng đều nhịn không được sao động huyết dịch, muốn xuống dưới thỏa thích giết chóc một phen. Đông Phương Bá, ta làm sao luôn cảm giác cùng bọn gia hỏa này hợp tác, trong lòng hại đến hoảng. Một bên khác, một cái thanh niên mặc bạch bảo đạo, trong mày vừa nhìn thấy Thi Quỷ Điện cùng Tà Thần Điện những người kia thị huyết tàn nhẫn khuôn mặt, hắn liền rất không thoải mái. Triệu Minh, đừng suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người là vì khí vận giá trị, chờ một lúc hạ thủ thời điểm phải nhanh, có thể giết nhiều một cái là một cái, đừng đều để người khác đoạt trước. Một cái thanh niên hùng tráng đạo, chính là Đông Phương Bá. Tốt a. Triệu Minh gật gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút khúc mắc. Triệu Minh đến từ Triệu gia, cùng Đông Phương gia một dạng, đều là hồng vực gia tộc. Nói đến Lâm Tiêu cùng Triệu gia còn có qua một chút gặp nhau, bởi vì lúc trước chết ở trên tay hắn Triệu Húc chính là người Triệu gia. Triệu gia là một cái linh văn thế gia, am hiểu linh văn chi đạo, Triệu Minh bọn người cũng đều là linh văn sư. Một bên khác, Phi Long vực bên kia cầm đầu là một cái cao lớn thanh niên tuấn lãng, hai tay phụ sau, phong thần như ngọc, khí tức trầm ổn, cho người ta một loại hùng hậu hữu lực cảm giác. Chờ một lúc, hạ thủ thời điểm, nhất định phải ổn chuẩn hung ác, tranh thủ lấy thêm một chút khí vận giá trị, coi chừng Tà Thần Điện đám người kia. Thanh niên cao lớn dặn dò. Minh bạch. Những người khác gật đầu. Mà lúc này, trong cổ thành, hơn ngàn tên võ giả đứng lơ lửng, nhìn ra xa tứ phương, lập tức cũng đều minh bạch dưới mắt tình thế. Chư vị thiên kiêu, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, còn xin triệt hồi đại trận, để cho chúng ta rời đi. Một cái nam tử mày rậm ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói: "Ha ha, ngươi đang nói dẫn sao? Không oán không cừu thì sao? Ta Thi Quỷ Điện, cần khí vận giá trị, các ngươi liền phải chết." Quỷ Nguyệt cười lạnh: "Không sai, các ngươi đám rác rưởi này, rác rưởi, chết tại chúng ta trên tay, cũng là vinh hạnh của các ngươi, khuyên các ngươi đừng làm bất luận cái gì phản kháng, có thể chết thống quái điểm." Ta Thân Điện, thấp bé thanh niên, Máu Phong Âm cười lạnh một tiếng, liếm môi một cái, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nghe vậy, nam tử mày rậm đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Những này đều là đại vực cao thủ, thậm chí có Tà Thần Điện, Phi Long vực cao thủ, bọn hắn những này tiểu vực cùng trung vực võ giả, chính là liều mạng, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên, đối phương cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn, đem bọn hắn vây ở chỗ này, chính là vì săn giết bọn hắn, thu hoạch càng nhiều khí vận giá trị. Toàn bộ thành cổ, giống như là một cái khu vực săn bắn, bọn hắn chính là con mồi, đợi làm thịt con mồi. Chư vị thiên tiêu, chúng ta nạp giới, có thể giao cho các ngươi, thậm chí khí vận giá trị cũng có thể tặng cho các ngươi, chúng ta đầu hàng, chỉ cầu các ngươi thả chúng ta một con đường sống. Thanh niên mày rậm không có cam lòng, thỏa hiệp nói: "Dưới loại tình huống này, đối phương nếu không dự định buông tha bọn hắn nhất định một con đường chết, chỉ cần có thể mạng sống, dù là giao ra tất cả mọi thứ cũng được. Dù sao, tính mệnh là hết thệ các bạn, mặt khác nói trắng ra là, cũng đều là vật ngoài thân. Ha ha, Quỷ Nguyệt cười lạnh, giết các ngươi nạp giới, còn không đều là chúng ta, mà lại, thả đi các ngươi khí vận giá trị, nhiều lắm là chỉ có thể cho chúng ta một nửa, giết các ngươi, liền tất cả đều là chúng ta, ngươi coi ta sẽ không tính sổ sách sao? Thế nhưng là, nam tử mày rậm còn muốn tranh thủ, lại trực tiếp bị đánh gãy. Đừng nói nhảm, các ngươi đều phải chết. Máu Phong không nhịn được nói, trên mặt sát ý lạnh thấu xương, hai con ngươi tà quang lấp lóe, vung tay lên, đi, giết bọn hắn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Máu Phong xuất ra một khối ngọc bài, linh nguyên rót vào, ngọc bài phát sáng, bắn ra một đạo quang mang, đánh vào lồng ánh sáng màu máu bên trên. Lập tức, lồng ánh sáng run lên, nổi lên một trận gợn sóng, chợt vỡ ra một cái có thể chứa mấy người thông qua lỗ hổng. Chương 1423, thảm liệt chương 1423, thảm liệt bá. Bá. Ngay sau đó, rất nhiều tà thần điện đệ tử, khí tức nhao nhao bộc phát, từ trong lỗ hổng bay vào trong thành, sát cơ lấp lóe, tà dị con ngươi nhìn chằm chằm những võ giả kia, lộ ra thị huyết chi sắc, giống như nhìn chằm chằm con mồi. Tiến nhanh đi. Cùng lúc đó, Quỷ Nguyệt cũng xuất ra một khối ngọc bài, mở ra lỗ hổng, rất nhiều thi quỷ điện đệ tử cấp tốc bay vào. Một bên, Đông Phương gia, Triệu gia, cùng Phi Long vực, cũng đều có thật nhiều người tiến vào trong thành. Chợt, lỗ hổng biến mất. Đi vào, đều là mấy đại trong thế lực, khí vận giá trị không đủ 5000, muốn thông qua săn giết những người này, tăng lên khí vận giá trị, cho nên thực lực của những người này phổ biến không phải rất cao. Đương nhiên, đây là đối với đại vực cao thủ tới nói, đối với tiểu vực cùng trung vực võ giả đã rất mạnh, phổ biến đều là thiên linh cảnh thất trọng trở lên tu vi. Tu vi lại thấp, khí vận giá trị quá ít, cũng liền không cần thiết đi vào. Thỏa thích hưởng thụ, lần này săn giết thịnh yến đi. Thi Quỷ Điện, Quỷ Nguyệt liếm môi một cái, Sâm Nhiên cười một tiếng, mơ hồ có chút hưng phấn. Mà trong thành, những võ giả kia thì là từng cái sắc mặt đại biến, đội vàng tụ tập cùng một chỗ, có người hoảng sợ, có người tuyệt vọng, có người kiên định, có người phẫn nộ, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng giống nhau là, bọn hắn cuối cùng bận mệnh, tựa hồ cũng chỉ có đi hướng tử vong. Giết. Vành. Vành. Sau một khắc, Thi Quỷ Điện, Tà Thân Điện, Phi Long vực các loại cao thủ đồng thời bộc phát, cộng lại hết thể hơn trăm người, khí tức hội tụ vào một chỗ, uy thế ngập trời. Cảm giác được cỗ này uy áp đáng sợ, phía dưới võ giả nhao nhao biến sắc, hoảng sợ không thôi. Đối phương tuy chỉ có chừng 100 người, nhưng ở trên khí thế, về mặt chiến lược lại hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Bá. Bá. Sau một khắc, những người này đồng thời xuất thủ, hóa thành từng vệt lưu quang, lướt ầm ầm ra, khí thế hùng hổ, đàng đàng sát khí. Liều mạng với bọn hắn, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù chết, cũng muốn kéo bọn hắn đệm lưng. Có người hô. Đối với, không sai, chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, không thể để cho bọn hắn tốt hơn. Chính là, cùng lắm thì vừa chết, chúng ta nhiều người như vậy, không cần thiết sợ bọn họ. Lập tức, rất nhiều người giống to, trong mắt nổi lên tơ máu, hung ác điên cuồng chi khí lộ ra, tử vong áp lực, ngược lại kích phát bọn hắn đấu trí, bọn hắn chính là chết, cũng không thể để đối phương tốt hơn. Vành. Vành. Lập tức, những võ giả này cũng nhao nhao bộc phát khí tức trùng thiên, hướng những đại vực kia võ giả đánh tới. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả bị sợ vỡ mật, chiến ý hoàn toàn không có, cứ như vậy cứ thế tại nguyên chỗ, nhưng đại bộ phận võ giả đều xuống tới. Muốn chết. Ha ha, phản kháng mới có ý tứ. Qua trong giây lát, song phương giao thủ ở cùng nhau. U Minh Quỷ Trảo. Thi Quỷ Điện, một cái cấp 3 quỷ vệ, trong tay thiết trảo huy động liên tục, đánh ra một mảnh màu đỏ như máu móng đuốt nhọn hoắt kinh thiên, quỷ ảnh quấn quanh, sát khí bắn ra bốn phía. Phốc thử. Phốc thử. Trong khoảnh khắc, 5-6 trong đó vực cao thủ trực tiếp bị móng đuốt nhọn hoắt xé rách, huyết đục văng tung tóe, máu tươi bảy thước. Thị huyết đại pháp. Tà Thần Điện, một cái thanh niên gầy ốm, tay cầm một viên huyết châu, khí tức thôi động, huyết châu tản mát ra hào quang lóa mắt, bay vụt ra hơn 10 đầu xúc tu màu máu, tựa như bạch tuộc thân thể bình thường, hướng bốn phía bức xạ. Trong nháy mắt, mấy tên võ giả bị xúc tu của lấy, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn không có dây rủa mấy lần, thân thể cực tốc khô quắt xuống dưới, biến thành thịt khô, máu tươi thuận xúc tu rót vào huyết châu ở trong. Phi Long Tại Thiên. Phi Long vực bên kia, càng là đơn giản thô bạo, quyền mang, trưởng ấn, không cần tiền điên cuồng bộc phát, một quyền xuống dưới, liền có mấy cái võ giả chia 5 x 7, tại chỗ bị giết chết. Luận giết người tốc độ, Phi Long vực, so Tà Thần Điện võ giả, đều muốn mau một chút. Mà Triệu gia, Đông Phương gia võ giả, cũng không cam chịu rất lại phía sau, kiệt lực xuất thủ, bất quá luận thực lực, bọn hắn một phương này là yếu nhất. Vành, vành. Trong lúc nhất thời, phía trên tòa thành cổ, năng lượng quay cuồng, kinh khí bắn ra bốn phía, máu tươi bao tác, thi thể tựa như mưa rơi hướng về đại địa, cùng lúc đó, từng đạo khí vận quyển trục trôi nổi mà lên, hóa thành từng sợi năng lượng bay ra. Đồ sát, hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, những này tiểu vực, trung vực võ giả, đối mặt đại vực, căn bản không có lực phản kháng chút nào, cho dù liên thủ, cũng giống vậy. Chỉ có ngẫu nhiên, khả năng một chút trung vực cao thủ liên hợp, miễn cưỡng có thể ngăn cản một trận, thậm chí, vận khí tốt, có thể đánh lén một cái đại vực võ giả, nhưng cái này cuối cùng rất ít. Cũng có một chút đại vực võ giả, thực lực bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là số ít, đối mặt Tà Thần Điện, Phi Long vực cấp bậc như vậy cao thủ, vẫn là không địch lại. Vẹn vẹn không tới một phút, tối thiểu có hơn 100 người vẫn lạc, cái số này, ngay tại điên cuồng lên cao. Một bên, rời xa mảnh kia đồ sát chiến trường Lâm Tiêu, vừa thông thả lại sức, lập tức có mấy tên tiểu vực võ giả cực tốc mà đến, hướng hắn bên này bay tới. Chuẩn xác mà nói, là hướng hắn bên này chạy trốn, tại phía sau bọn họ, một tên cấp 3 quỷ vệ, ngay tại đuổi giết bọn hắn. Kiệt Kiệt, mấy người các ngươi muốn chạy trốn đi đến nơi nào, nhất định chỉ có một con đường chết, còn không nhanh thúc thủ chịu trói, nếu không ta sẽ để cho các ngươi đã chết rất thảm. Cấp 3 quỷ vệ cười lạnh, mang trên mặt mèo vờn chuột giống như trêu tức. Mà mấy cái kia tiểu vực võ giả thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng chạy trốn, nhưng mà hay là rất nhanh liền bị cấp 3 quỷ vệ cho đuổi kịp. Cùng lúc đó, mấy người kia thấy được ngồi dưới đất Lâm Tiêu, lập tức mấy người kia nhãn tỉnh sáng lên, bay thẳng đến Lâm Tiêu bay đi. Mà thấy cảnh này Lâm Tiêu thì là hai mắt nhíu lại, hiện lên một tia lạnh ý. Mấy người kia rõ ràng là muốn họa thủy đồng dẫn, coi hắn làm tấm mục vì bọn họ kéo dài thời gian. Ha ha, nguyên lai còn có một cái trốn ở chỗ này, vừa bạn cùng nhau giải quyết. Cấp 3 quỷ vệ cười to, khí tức bộc phát, toàn thân quỷ khí âm trầm, trong chớp mắt tới gần Lâm Tiêu. Xuy, ngay sau đó cấp 3 quỷ vệ một chảo cầm ra, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt xuyên thủng hư không, thẳng hướng mấy cái kia tiểu vực võ giả. Lập tức mấy người kia biến sắc, vội vàng lóe lên, móng vuốt nhọn hoắt trực tiếp bắn về phía Lâm Tiêu. Chương 1424, quỷ tuyển chương 1424, quỷ tuyển đủ. Nhưng mà sau một khắc, chảo mang trực tiếp từ Lâm Tiêu trên thân thấu thể mà qua, đánh vào trên mặt đất, nổ lên một mảnh bụi đất, kình khí bắn ra bốn phía. Ân, cấp 3 quỷ vệ khẽ giật mình, tàn ảnh. Phốc thử. Sau một khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt sinh cơ dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, đầu lâu bay thẳng lên, máu tươi văng khắp nơi. Mà Lâm Tiêu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn. Lập tức mấy cái kia tiểu vực võ giả hoàn toàn sợ ngây người, si ngốc bình thường biểu lộ, nhìn qua Lâm Tiêu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Muốn chết. Lúc này, thi quỷ điện mặt khác quỷ vệ phát hiện có đồng bạn bị giết, lập tức giận dữ, một cái cấp 2 quỷ vệ chân đạp hư không, bạo lược mà đến. Quỷ ảnh giết. Cấp 2 quỷ vệ gầm nhẹ, toàn thân quỷ khí bừng bừng, hai tay huy động liên tục, lập tức từng đạo hư ảo phiêu miểu quỷ ảnh đánh giết mà ra, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy lệ quỷ kêu khóc thanh âm. Một kiếm vô lượng, nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý thôi động, Lâm Tiêu hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, bắn nhanh mà ra. Đụng, đụng, kiếm mang chỗ qua, chạm phá hết thể hư ảo, những nơi đi qua, quỷ ảnh nhao nhao kêu rên bạo liệt. Kiếm ý vốn là đại biểu cho lăng lệ, dương cương, vạn tà bất xâm, đúng lúc là những tà ma này quỷ vật khắc tinh, lại thêm Lâm Tiêu thực lực đột nhiên tăng mạnh, đánh giết một cái cấp 2 quỷ vệ, liền như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Đáng chết, giết hắn. Lập tức, rất nhiều thi quỷ điện quỷ vệ biến sắc, có chút kiêng kỵ. Chỉ một kiếm, liền đánh chết một tên cấp 2 quỷ vệ, sức chiến đấu cỡ này, tuyệt không đơn giản, hẳn là trung vực hành không xuất thế yêu nghiệt, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Bá, bá. Lập tức, mấy tên cấp 2 quỷ vệ xuất thủ, thẳng hướng Lâm Tiêu, trong đó còn có một tên cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, là thiên linh cảnh bắt trọng đỉnh phong tu vi. Lần này, tham dự săn giết thi quỷ điện đệ tử, mạnh nhất chính là cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, cấp 1 quỷ vệ khí vận giá trị, phần lớn đều đã đầy đủ, cho nên không có tiền đến. Cùng lúc đó, cổ thành bên ngoài, thi quỷ điện bên kia cũng có thật nhiều người chú ý tới Lâm Tiêu, bao quát Quỷ Nguyệt. Tiểu tử này Quỷ Nguyệt hai mắt nhíu lại, sắc cơ lạnh lẽo, đối phương liên sát mấy tên quỷ vệ, để hắn có chút phẫn nộ. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Lập tức, mấy tên cấp 2 quỷ vệ đồng thời xuất thủ, khí tức tôi động đến cực hạn, vừa ra tay, chính là một kích toàn lực. Huyết quỷ giết, quỷ ảnh phá. Trong lúc nhất thời, quỷ khí âm trầm, quỷ ảnh trung điệp, một sóng lớn thế công, hướng phía Lâm Tiêu của tới, những nơi đi qua, không gian rung động không ngớt. Mấy người đều là thiên linh cảnh bắt trọng tu vi, càng là có một tên cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, đồng thời xuất thủ, cho dù là thiên linh cảnh cựu trọng sơ kỳ võ giả, cũng không dám đón đỡ. Một kiếm vô lượng, Lâm Tiêu tay vỗ lưỡi kiếm, chân đạp hư không, mãnh liệt bắn mà ra, vẫn là vừa rồi một chiêu kia, nhưng vận dụng càng nhiều linh nguyên cùng ý cảnh. Bành, bành, nổ vang không ngừng, kiếm mang xuyên qua, cắt đầu hũ bình thường, những vị này vệ công kích, nhao nhao sụp đổ, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng tiêu tán. Làm sao có thể? Những này cấp 2 quỷ vệ kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin. Mà lúc này, kiếm mang đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Phốc thử, chỉ gặp giữa sân, một đạo kiếm quang hiện lên, hai tên cấp 2 quỷ vệ, tựa như chối đường hồ lô bình thường, trực tiếp bị kiếm mang liên tiếp xuyên thủng, trước ngực huyết hoa tiêu sạc, xuất hiện một cái lỗ máu, bị mất mạng tại chỗ. Hoàng bét, mau bỏ đi. Cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ giống to, kinh hãi sau khi, đội vàng liền muốn rút lui. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, thực lực của đối phương, tại phía xa bọn hắn phía trên, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, thực lực thế này, đã có thể so với một chút đại vực cao thủ. Phốc thử. Nhưng mà, vừa dứt lời, kiếm khí chém tới, tên này cấp 2 quỷ đội trưởng bảo vệ, bao quát một cái khác quỷ vệ, trực tiếp bị đánh giết, máu tươi phun tung tóe. Hôn trướng. Cổ thành bên ngoài, Quỷ Nguyệt giận dữ, trong mắt sát ý bắn ra, toàn thân khí tức khống chế không nổi địa bạo phát, từng đoàn quỷ khí màu đen, tại quanh người hắn quanh quẩn, trong lúc mơ hồ, có quỷ ảnh lấp loé. Không chỉ có là Quỷ Nguyệt, mặt khác thi quỷ điện cao thủ, cũng từng cái tức giận không thôi. Bọn hắn phái đi vào đệ tử, hết thảy cũng mới 20-30 người, trong nháy mắt, cái này không có mấy cái, mà lại đều là cấp 2 quỷ vệ, thậm chí có một tên quỷ đội trưởng bảo vệ. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, là cái nào đại vực cao thủ? Một cái thi quỷ điện thanh niên nhíu mày. Quản hắn là cái nào đại vực, dám giết ta thi quỷ điện đệ tử, chỉ có một con đường chết, Quỷ Tuyển, đi giết hắn. Quỷ Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Là. Một cái cường tráng thanh niên dậm chân mà ra, Quỷ Nguyệt xuất ra lệnh bài mở ra lỗ hổng, Quỷ Tuyển đi bảo. Vâng. Một cỗ cường thịnh khí tức từ Quỷ Tuyển trên thân bộc phát mà ra, hư không khẽ run, đúng là thiên linh cảnh cửu trọng tu vi, mà lại không phải phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng. tiểu tử, để mạng lại. Bá, bá. Dưới chân một chút, Quỷ Tuyền thân ảnh như quỷ giống như mị, mấy cái lấp lóe, liền tới gần Lâm Tiêu. Ác quỷ giết. Quỷ Tuyền quát lạnh, năm ngón tay nắm chặt, quanh thân quỷ khí sôi trào, trên nắm tay quấn quanh lấy một đoàn hắc vụ, đột nhiên đấm ra một quyền, một màn màu đen quyền mang oanh sát mà ra. Quyền mang bên trên, quỷ khí quấn quanh, trong lúc mơ hồ, có ác quỷ chu lên thanh âm. Chém. Lâm Tiêu quát khẽ, kiếm ý bắn ra, rút kiếm, một kiếm chém ra. Chém ra trong nháy mắt, giữa thiên địa ẩn ẩn có một tia vô hình ba động. Bành. Kiếm khí cùng quyền mang gặp nhau, song song chết yêu, kinh khí tản ra. Hảo tiểu tử, có thể tiếp ta một quyền, có chút bản sự, lại đến. Quỷ Tuyền hai mắt nhíu lại, sắc cơ lạnh thấu xương, khí tức quanh người tăng vọt, đệ mòn đặt mò. Chương 1425, luyện ngục chương 1425, luyện ngục anh. Thoại âm rơi xuống, Quỷ Tuyền quanh thân quỷ khí tuôn ra, đại đoàn hắc vụ tỏ khắp mà ra, hình thành một bộ phiêu miểu bất định áo giáp màu đen, trên áo giáp quỷ khí âm trầm, quỷ ảnh cuốn quanh. Giờ phút này, Quỷ Tuyền toàn thân đều bị đen kịt quỷ khí bao khỏa, chỉ lộ ra hai cái lạnh lẽo con mắt, có chút khiếp người. Bành. Sau một khắc, Quỷ Tuyền trực tiếp đấm ra một quyền, quỷ khí tuôn ra, ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, sau đó đột nhiên đổ xuống mà ra. Thê lương vị kêu tiếng vang lên, chói tai, bén nhọn, tựa như trăm trảo cào tâm, làm lòng người thần câu chiến. Chém. Lâm Tiêu đạp chân xuống, toàn thân kiếm ý phát ra, đem cỗ này âm trầm chi khí chém bỡ, ổn quyết tâm thần, sau đó để khí ngưng thần, tập trung chú ý, tâm thần chìm vào giữa thiên địa, lại lần nữa một kiếm chém ra. Suy. Kiếm ý bắn ra, ngưng tụ thành kiếm khí, chém bay mà ra. Bành. Mảng lớn quỷ khí bị kiếm khí chém bỡ, nhưng cuối cùng hay là chôn vùi ở tại dư quỷ khí bên trong. Suy. Chợt, Lâm Tiêu lại lần nữa chém ra một kiếm, đem còn lại quỷ khí chém chết. Hảo tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể cản ta bao lâu? Quỷ Tuyền hai mắt nhíu lại, sắc cơ lấp lóe. Đối phương liên tiếp ngăn trở thế công của hắn, để hắn nổi nóng không thôi, khí tức bộc phát, liên tục đánh ra từng đạo quyền mang, trường ấn, quét sạch hướng Lâm Tiêu. Chém. Lâm Tiêu mặt trầm như nước, tinh khí thần độ cao tập trung, lại lần nữa chém ra kiếm khí, như vậy lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại. Hiện tại, Lâm Tiêu phát ra kiếm khí, hoàn toàn do kiếm ý ngưng tụ mà ra, không sai, hắn là đang tôi luyện lưỡng cực kiếm quyết. Lưỡng cực kiếm quyết thượng quyển, cùng chia ba thức, hắn đang cố gắng lĩnh hội nhập cực thức. Nhập cực thức chính là lấy kiếm ý là dẫn, câu thông một thành hạo nhiên chính khí, ngưng tụ ra hạo nhiên kiếm khí, một đạo hạo nhiên kiếm khí, uy lực có thể so với phổ thông bán thần cấp hạ phẩm võ kỹ cấp độ thứ hai. Trải qua đoạn thời gian trước không ngừng tu luyện, Lâm Tiêu đã có thể lấy kiếm ý ngưng tụ ra kiếm khí, mà lại là hoàn toàn do kiếm ý ngưng tụ, chỉ kém dẫn động hạo nhiên chính khí, mà cái này cũng là một bước mấu chốt nhất. Đóng cửa làm xe, tốc độ tu luyện cuối cùng quá chậm, cho nên Lâm Tiêu dự định thừa cơ mượn nhờ cùng đối phương chiến đấu, tại dưới áp lực đã mài kiếm kỹ. Hiện tại hắn áp chế tự thân hơn phân nửa thực lực, duy trì tại cùng đối phương không sai biệt lắm, thậm chí hơi yếu một chút trình độ, chỉ có tại cực đoan áp lực dưới, kiếm kỹ của hắn mới có thể càng mau vào hơn bước. Đệ mòn đặt mò. Ác quỷ giết. Trên hư không truyền đến quỷ tuyển gầm thét, toàn thân quỷ khí sôi trào, đánh ra từng đạo quyền mang cùng trường ấn, sát chiêu không ngừng hướng Lâm Tiêu thi triển mưa to gió lớn công kích. Nhưng mà hắn mỗi một lần công kích đều vừa vặn bị Lâm Tiêu ngăn lại, nhiều lắm là có đôi khi đem Lâm Tiêu bước lui, nhưng căn bản không tạo được bao lớn tổn thương. Cái này khiến Quỷ Tuyền lửa giận trong lòng bên trong đốt, càng đánh càng khí, tiến công càng thêm điên cuồng. Nhưng hắn dạng này ngược lại chính giữa Lâm Tiêu ý muốn, đối phương thế công càng cuồng mãnh, cho hắn áp bách càng lớn, kiếm kỹ của hắn mới có thể càng nhanh đột phá. Tiểu tử này vậy mà có thể cùng Quỷ Tuyền đánh tương xứng, không đơn giản. Thi Quỷ Điện, một cái cao lớn thanh niên có chút nói ra, Quỷ Tuyền tu vi mặc dù là thiên linh cảnh cựu trọng sơ kỳ, nhưng hắn chân thực chiến lược không chỉ có như vậy, mà đối phương thế mà có thể cùng Quỷ Tuyền đánh có đến có về, trong lúc nhất thời chỉ là hơi rơi xuống hạ phòng, hoàn toàn chính xác rất khó được, mà lại tu vi của đối phương hẳn là so Quỷ Tuyền còn thấp hơn. Hừ, tiểu tử này đã dốc hết toàn lực, Quỷ Tuyền còn có bản lĩnh cuối cùng không có xuất ra đâu, chờ lấy xem đi, tiểu tử này sớm muộn muốn chết. Quỷ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong mắt một vòng sát cơ chợt lóe lên. Cùng lúc đó, địa phương khác đại chiến còn đang tiếp tục, mười phần thảm liệt, vẫn như cũng là nghiêng về một bên đồ sát. Nguyên bản những cái kia tiểu vực cùng trung vực võ giả còn ôm đồng quy vu tận tâm tính cùng đại vực võ giả tự chiến, nhưng kết quả khi bọn hắn phát hiện thực lực của đối phương tại phía xa bọn hắn phía trên, song phương thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có cách nào đánh thời điểm, bọn hắn lại không bất luận cái gì chiến ý, cái này hoàn toàn chính là đồ sát, căn bản không hề có lực hoàn thủ, cho dù là bọn họ liên thủ cũng căn bản không địch lại, thậm chí ngay cả cơ hội tự bạo đều không có, khiến cho rất nhiều người căn bản không tâm tư lại đánh, hoặc là nói là không có lòng tin lại đánh, bởi vì căn bản không có cách nào đánh, rất nhiều nhân tài xuất thủ thậm chí không kịp xuất thủ liền không có mệnh. Thế là tinh thần mọi người giảm lớn, đang không ngừng nghiền ép bên dưới, không ngừng mà có người chết đi bên dưới, chiến ý lại giảm, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Phanh, phanh. Một số võ giả tụ tập cùng một chỗ, điên cuồng công kích những cái kia màn sáng màu đỏ, muốn chạy đi. Có thể kết quả, những màn sáng kia căn bản không nhúc nhích tí nào, mà lúc này, những đại vực kia võ giả truy sát tới. Toàn bộ thành cổ chính là một tòa khu vực săn bắn, những này tiểu vực, trung vực võ giả chính là con mồi, đại vực võ giả là thợ săn, tại bốn chỗ thỏa thích săn giết. Không bao lâu, gần một nửa võ giả vẫn lạc. Thi thể tựa như mưa rơi xuống, máu vẩy trời cao, cả tòa cổ thành tựa như biến thành một tòa tu la luyện ngục, tràn ngập tử vong cùng giết chóc. Cùng lúc đó, trong cổ thành, những tượng đá kia lặng yên phát sinh biến hóa. Chương 1426, đánh giết chương 1426, đánh giết phốc thử. Một mảnh máu tươi từ không trung rơi xuống, rơi vào trên một tòa tượng đá. Lập tức, tượng đá kia tỏa sáng hào quang, trong mấy mắt bắn lên đi máu tươi bị tượng đá hấp thu, rót vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là cái này một tòa, cả tòa cổ thành, tất cả tượng đá đều là như vậy, có thể tự động hấp thu máu tươi. Mà lại, những cái kia rơi vào trong cổ thành thi thể, trên thân chảy ra máu tươi, thuần mặt đất cũng bị những tượng đá kia thôn phệ, phản phất có một cô vô hình thôn phệ chi lực từ này chút trên tượng đá phóng thích mà ra. Đang hấp thu máu tươi sau, những tượng đá này thế mà chính mình động, hướng về cái nào đó đặc biệt phương hướng rời đi, những máu tươi kia liền phản phất là năng lượng bình thường. Cứ như vậy, trên không ngay tại kịch liệt chém giết, mà phía dưới trong cổ thành, từng tòa tượng đá tại trên đường phố chậm rãi di động tới, mà không ngừng rơi xuống thi thể máu tươi, chính là những tượng đá kia di động động lực. Một màn này quả thực có chút quỷ dị. Mà cổ thành bên ngoài, mấy đại thế lực người nhìn xem một màn này, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm có chủ ý đủ. Đụng. Trên hư không, hai bóng người không ngừng giao thủ, ủy khí âm trầm, quét sạch thiên địa, kiếm khí lăng lệ, chẳng phá hết thảy. Trong mấy mắt, Lâm Tiêu cùng Quỷ Tuyển đã giao thủ trên trăm chiêu, mà Lâm Tiêu đã phát ra không xuống mấy trăm đạo kiếm khí, đối với nhập cực thức lĩnh ngộ đang không ngừng tăng lên. Trong lúc mơ hồ, hắn đụng chạm đến một tia phương pháp. Xuy, một kiếm chém ra, kiếm ý bắn ra, ngưng tụ thành kiếm khí. Cùng lúc đó, giữa thiên địa ẩn ẩn có một chút ba động, từng sợi vô hình năng lượng rót vào trong kiếm khí, khiến cho kiếm khí càng thêm cô đọng, bàng bạc. Mãnh quỷ chảo. Cùng lúc đó, Quỷ Tuyển một chảo vung ra, mấy đạo đen kịt móng vuốt nhọn hoắt, trên đó quỷ khí quanh quẩn, xé rách không khí, hướng Lâm Tiêu vanh sát mà đi. Bành! Một tiếng nổ bang, kiếm khí chém qua, mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt, nhao nhao sụp đổ. Cái gì? Quỷ Tuyển biến sắc, kinh ngạc không thôi, làm sao trong lúc bất chợt, kiếm khí của đối phương uy lực tăng lên nhiều như vậy? Lại đến. Lâm Tiêu mục bên trong tinh quang nở rộ, rèn sắt khi còn nóng, liên tục chém ra từng đạo kiếm khí. Giữa thiên địa không ngừng có từng kia hạo nhiên chính khí ngưng tụ đến. Xuy, một đạo kiếm khí chém ra. Ta không tin, mãnh quỷ chảo. Quỷ Tuyển giống to, hai tay huy động liên tục, đánh ra từng đạo sắc bén móng đuốt nhọn hoắt, móng đuốt nhọn hoắt phía trên, quỷ khí âm trầm, quỷ ảnh lấp lóe, mười phần tà dị. Đụng. Nhưng mà, kiếm khí chém qua, những này móng đuốt nhọn hoắt nhao nhao bị đánh tan. Vành, vành. Quỷ Tuyển giận dữ, quanh thân hắc khí quấn quanh, điên cuồng công kích, các loại quyền mang, trường ấn, móng đuốt nhọn hoắt các loại, như ong vỡ tổ quét sạch hướng Lâm Tiêu. Xuy, xuy. Lâm Tiêu lòng yên tĩnh như nước, trong mắt sắc bén như kiếm, quanh thân kiếm ý tỏa hiện, không ngừng chém ra từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều so trước đó càng thêm cô động, dẫn động hạo nhiên chính khí cũng nhiều hơn, uy lực tiếp tục tăng lên. Mà Quỷ Tuyển, mặc cho hắn tiến công mạnh nữa liệt, nhưng vẫn là càng ngày càng rơi vào hạ phong, kiếm khí của đối phương uy lực không ngừng tăng cường, thời gian dần trôi qua, hắn đã có chút chống đỡ không được. Giờ phút này, Quỷ Tuyển lửa giận trong lòng ngập trời, vô luận hắn như thế nào công kích, đối phương chỉ là ung dung phóng thích kiếm khí, liền có thể phá mất hắn tất cả chiêu thử, đơn giản để cho người ta phát điên. Cái này khiến Quỷ Tuyển sát cơ đại thịnh. Ta không thể không giết ngươi, huyết quỷ giận. Quỷ Tuyển giống to, sát khí ngập trời, đống nhiên vô ngực, một ngụm tinh huyết phun ra. Chợt, quanh người hắn trong hắc vụ bay ra mấy đạo quỷ ảnh, cấp tốc đem những tinh huyết này thôn phệ. Vâng. Sau một khắc, Quỷ Tuyển khí tức trên thân phóng đại, lúc đầu tối tăm rậm rạp quỷ khí bên trong, lại xen lẫn một chút màu đỏ sẫm, nhìn càng quỷ dị hơn. Mãnh quỷ chảo. Quỷ Tuyển gầm nhẹ, trên hai tay quang mang màu đỏ sẫm lập lòe, đột nhiên cầm ra. Xuy. Chói hai khí bạo tiếng vang lên, không khí xuất hiện vết rách, móng vuốt nhọn hoắt kinh thiên, vạch ra từng đạo màu đỏ sẫm quy tích, mang theo không gì sánh được uy năng đáng sợ, quét sạch mà ra. Lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Quỷ Tuyển trong lòng gầm nhẹ, trong mắt sát cơ bùng lên. Hắn hiện tại thi triển một môn bí pháp sau, khí tức tăng nhiều, thực lực đã có thể so với thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, thậm chí càng mạnh một chút. Hắn tự tin, đối phương chắc chắn chết tại hắn một vòng này thế công bên trong. Xuy. Lâm Tiêu thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ chém ra một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này ẩn chứa nửa thành hạo nhiên chi khí, uy lực đột ngột tăng. Đụng. Đụng. Kiếm khí chém qua, màu đỏ sẫm móng đuốt nhọn hoắt, nhao nhao sụp đổ, kình khí bắn ra bốn phía. Làm sao có thể? Quỷ Tuyển quá sợ hãi, khó có thể tin. Không chỉ có là hắn, cổ thành bên ngoài, một mực chú ý bên này Quỷ Nguyệt bọn người cũng là một mặt kinh ngạc. Mà lúc này, kiếm khí hướng Quỷ Tuyển chém tới. Phá cho ta! Quỷ Tuyển cuồng hống, liều mạng bộc phát, toàn thân quang mang màu đỏ sẫm tuôn trào ra, hóa thành một đạo đạo quỷ ảnh, phát ra thê lương tiếng kêu, vặn mèo lên đánh giết mà ra. Xuy, xuy. Không khí xé rách thanh âm vang lên, từng đạo kiếm khí liên tiếp chém tới, trong khoảnh khắc, những quỷ ảnh kia liền bị kiếm khí cắt chém phá toái, hóa thành năng lượng tiêu tán không còn. Nên kết thúc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh từ Quỷ Tuyển bên thai vang lên. Trong lúc đó, Quỷ Tuyển thân thể một cái giật mình, không kịp nghĩ nhiều, quay người cấp tốc chạy trốn. Bá. Ma ảnh bước thi triển, trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền đuổi kịp Quỷ Tuyển. Cảm giác được bị một cỗ sát cơ khóa chặt, Quỷ Tuyển kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng chạy về phía Quỷ Nguyệt phương hướng, giống to: "Quỷ Nguyệt sư minh, cứu ta, cứu ta." "Tiểu tử, ngươi dám?" Quỷ Nguyệt con ngươi co rụt lại, trên thân khí tức dâng lên, uy hiếp nói. Nhưng mà, Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, đạp chân xuống, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ bạo tăng, trực tiếp từ Quỷ Tuyển hậu tâm xuyên qua. "Phốc thử." Lập tức, Quỷ Tuyển kêu thảm một tiếng, trước ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu, tại chỗ bất lạc. Chương 1427, tượng đá biến hóa chương 1427, tượng đá biến hóa đáng chết, ngươi muốn chết. Quỷ Nguyệt nổi giận, sát khí bạo dũng, đối phương thế mà dám không nhìn hắn, ở ngay trước mặt hắn, giết hắn thi quỷ điện người, đơn giản cuồng vọng, tội đáng chết vạn lần. Mà lại, từ đầu đến giờ, hắn thi quỷ điện đã có mấy tên quỷ vệ hao tổn tại Lâm Tiêu trên tay, trong đó, Quỷ Tuyền hay là cấp 1 quỷ vệ, mấy cỗ trong thế lực, hắn thi quỷ điện tổn thất thảm trọng nhất, thế lực khác cơ bản không có tổn thất gì. Cái này khiến Quỷ Nguyệt đối với Lâm Tiêu sát ý, đơn giản nồng đậm phải hóa thành thực chất. Đồng thời, hắn cũng kinh hãi không thôi, đối phương đến cùng ra sao lai lịch, vậy mà có thể vượt cấp đánh giết Quỷ Tuyền, hẳn là mặt khác đại vực tiên tiêu. Quỷ Nguyệt sư minh, giao cho ta tất xách tiểu tử này đầu người trở về. Lúc này, một cái thanh niên mặt xẻo sát cơ xâm lạnh nhạt nói, liền muốn dậm chân mà ra. Các ngươi nhìn nơi đó. Đúng lúc này, có người hô, chỉ hướng trong cổ thành phương hướng. Giờ phút này, trong cổ thành, những cái kia di động tượng đá nhao nhao dừng lại, tập trung ở giữa tòa thành cổ vị trí, từ trên nhìn xuống, có thứ tự sắp xếp thành một cái đồ án, phảng phất bát quái hình dạng. Đồng thời, trên những tượng đá này, tràn ngập tầng tầng huyết quang, không ngừng hấp thu, trên mặt đất cùng không trung rơi xuống máu tươi, quang mang càng minh diệu. Chỗ di tích này, rốt cục muốn mở ra sao? Phi Long Ngực, cái kia cao lớn tuấn cao giọng niên, trong mắt quang mang lấp lóe, lộ ra vẻ chờ mong. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm phát hiện, tòa cổ thành này tượng đá, tại tiếp xúc đến máu tươi sau, sẽ tự hành di động. Bọn hắn suy đoán, nơi này cơ duyên, rất có thể là muốn dùng máu tươi mới có thể kích phát. Nhưng nơi này cũng không có yêu thú, chỉ có thể dùng võ giả máu tươi, mà tượng đá số lượng quá nhiều, cần đại lượng máu tươi. Thế là, bọn hắn liền cùng thế lực khác thương định ra một cái kế hoạch, nghĩ biện pháp chế tạo ra địa đồ, lan rộng ra ngoài cơ duyên tin tức, hấp dẫn những võ giả này tới. Đến lúc đó, bọn hắn lại mượn nhờ linh văn đại trận, đem nó vây khốn, đánh giết những võ giả này, có thể lợi dụng máu tươi của bọn hắn mở ra nơi này cơ duyên, mà lại còn có thể tăng lên khí vận giá trị, nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại, tại đại lượng máu tươi thẩm thấu vào, quả nhiên tượng đá có biến hóa. Mà lúc này, hơn 9 thành võ giả đều đã vỡ lạc, chỉ còn lại có một chút sức mạnh còn xuất lại, còn tại gian nan chống cự, hoặc là bốn chỗ chạy trốn. Tiểu tử, ta đến chiếu cố ngươi. Vâng. Một cỗ khí tức phóng lên tận trời, xuất thủ chính là Phi Long Ngực, một vị thanh niên tóc dài. Trước đó, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu đánh chết thi quỷ điện không ít cao thủ, chiến lực không tầm thường, để hắn lên hào hứng. Đánh giết đám rác rưởi này, đối với hắn tới nói, liền như là như chém dưa thái rau, không có tính khiêu chiến, mà lại hiện tại cũng trên cơ bản đều giết hết, thật vất vả, đụng phải Lâm Tiêu dạng này một cái thực lực không tệ, hắn tự nhiên sẽ có chút ý nghĩ. Đánh giết cao thủ, thiên tài, đó mới có ý tứ, kích thích hơn. Phi Long Kích, đạp chân xuống, thanh niên tóc dài cầm trong tay một thanh trường thương, cực tốc lướt đến, trong chớp mắt tới gần Lâm Tiêu, khí tức quanh người bạo dũng, đống nhiên đâm ra một thương, đâm về Lâm Tiêu trái tim. Trước đó, được chứng kiến Lâm Tiêu thực lực, thanh niên tóc dài mặc dù tự tin, lại cũng không tự phụ, vừa ra tay, chính là một kích toàn lực, dự định nhất cử đánh giết Lâm Tiêu. Mà lại trước đó, Lâm Tiêu giết mấy cái thi quỷ điện cao thủ, trên người nạp giới nhất định không ít, giết hắn, những vật kia liền đều là hắn, mà lại khí vận giá trị cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Suy, mũi thương cực tốc xoay tròn, cắt chém không khí, đâm về Lâm Tiêu, những nơi đi qua, khí lưu dao động, không gian một trận kích rung động. Chém. Lâm Tiêu nguyên địa bất động, một kiếm chém ra. Ẩn chứa nửa thành hạo nhiên chi khí kiếm khí chém bay mà ra, cùng mũi thương đụng vào nhau. Đụng. Một tiếng nổ vang, kiếm khí sụp đổ, mũi thương hơi chậm lại, tiếp tục đâm đến. Chém. Lâm Tiêu ánh mắt như điện, liên tục chém ra ba đạo kiếm khí. Đụng, đụng, đụng. Nổ vang âm thanh liên tiếp vang lên, mũi thương cũng chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, tiếp tục đâm hướng Lâm Tiêu, qua trong giây lát, đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt, nhắm ngay trái tim của hắn. "Tiểu tử, đi chết đi." Thanh niên tóc dài cười lạnh, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu tiến hành. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn đột biến. "Oanh!" Một cỗ cường thịnh khí tức từ Lâm Tiêu thể nội quét sạch mà ra, khiến cho hắn toàn thân khí thế đột nhiên cất cao một bậc. "Làm sao có thể?" Thanh niên tóc dài phát ra không thể tưởng tượng nổi thét lên. Thật tình cũng biết, Lâm Tiêu bây giờ là thiên linh cảnh thất trọng tu vi, phối hợp thiên cấp ngũ phẩm linh mạch, hắn linh nguyên bộc phát, đã không kém gì thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lại thêm, hắn tại ý cảnh bên trên ưu thế, nếu là toàn lực bộc phát, thậm chí có thể đánh giết tam đẳng thiên tiêu. Vừa rồi, hắn chỉ là vì tôi luyện lượng cực kiếm quyết, cho nên mới áp chế thực lực, hiện tại, hắn mới chăm chú chút. Đáng chết, ta cũng không tin, ngươi hẳn phải chết. Thanh niên tóc dài giống to, khí tức tuôn ra, sát cơ bạo khởi. Hắn chính là thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, luận thực lực, so trước đó quỷ kia suối còn phải mạnh hơn một đoạn. Dù sao, quỷ kia suối dựa vào bí thuật, thực lực mới tăng lên tới thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nguyên bản, hắn khí vận giá trị đã đạt tới 5000 trở lên, có thể tiến vào vòng thứ hai, nhưng một lần, không cẩn thận bị vạn thú vực cao thủ vây quanh, tình thế nguy cấp, rơi vào đường cùng, đành phải đầu hàng, khí vận giá trị giao ra một nửa. Thế là, hắn khí vận giá trị liền rơi xuống đến 5000 phía dưới, nếu không có hắn là Phi Long Ngực cao thủ, đối phương có chỗ kiêng kỵ sợ trả thù, không dám đối với hắn hạ tử thủ, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng. Bất quá về sau, hắn nhận được Phi Long Ngực lệnh triệu tập, chạy đến nơi này, thế là gia nhập trận này săn giết bên trong. Nguyên bản hắn coi là tại trong cổ thành này không có mấy người có thể là đối thủ của hắn, cho dù là tà thần điện người, lại không nghĩ đến trước mắt cái này không rõ lai lịch thanh niên thực lực lại đáng sợ như thế, vừa rồi cùng thi quỷ điện cao thủ lúc chiến đấu còn ẩn tàng thực lực. Bất quá dù vậy, hắn cũng không tin hắn đường đường Phi Long Ngực cao thủ còn giết không được một cái tu vi so với hắn thấp đối thủ. Chương 1428, cổ thành dưới mặt đất. Chương 1428, cổ thành dưới mặt đất, đi chết đi. Thanh niên tóc dài bạo hống, trên mũi thương, hình khí dâng trào, ý cảnh cuốn quanh, đáng sợ xuyên thủng chi lực, xé rách không khí, trực tiếp đâm tới. Một thương này uy lực, đủ đã tùy tiện đánh giết một tên thiên linh cảnh cửu trọng võ giả, mà lại không phải phổ thông thiên linh cảnh cửu trọng. Suy, Lâm Tiêu thần sắc trầm ổn, lại lần nữa chém ra một đạo hạo nhiên kiếm khí. Lần này, hắn kiếm ý toàn bộ triển khai, linh nguyên cũng toàn diện bộc phát. Bành! Một tiếng kịch liệt bạo hưởng, một đạo kinh thiên quang mang phóng lên tận trời. Chợt, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng vòng sóng xung kích, càn quét ra, hư không run rẩy, khí lưu tàn phá bừa bãi. Phốc thử! Sau một khắc, một bóng người thổ huyết bay ngược, chính là thanh niên tóc dài. Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, trên ngực có một đạo thật sâu vết thương, sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy phía dưới chập trùng tạp khí. Mà trong tay hắn trường thương, từ lâu rời tay bay ra, bị lực trùng kích đáng sợ đánh bay. Bá! Trong lúc đó, thanh niên tóc dài con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt, hắn cảm giác một cô mãnh liệt nguy cơ tử vong, quay đầu nhìn lại, một đạo kiếm khí hướng hắn chém tới, tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại. Ngăn trở! Thanh niên tóc dài cuồng hống, đỏ ngầu cả mắt, liều mạng một phát, mà giờ khắc này, binh khí của hắn không tại, lại bị trọng thương, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Kiếm khí chém qua, hắn tất cả công kích nhao nhao sụp đổ, đột nhiên, trừng mắt, kiếm khí từ hắn trên người một chém mà qua, đem hắn một phân thành hai. Hưu! Lâm Tiêu tiện tay vung lên, đem nạp giới lấy đi. Tiêu băng! Cổ thành bên ngoài, phi long ngực, một cái thanh niên tóc tím giống to, trong mắt bắn ra sát ý ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái kia chết đi thanh niên tóc dài, tên là Tiêu băng, chính là đệ đệ của hắn. Tiêu cùng sư minh, mở ra kết giới, ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn! Thanh niên tóc tím cuồng hống, toàn thân sát khí sôi trào, khí tức không ngừng kéo lên. Tỉnh táo một chút, Tiêu Hàn, hiện tại cơ duyên liền muốn mở ra, không nên gấp gáp, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, yên tâm, dám giết ta Long cung đệ tử, người này hẳn phải chết. Cao lớn thanh niên tuấn lãng trầm giọng nói, vung tay lên, một nguồn lực lượng tuôn ra, đem Tiêu Hàn khí tức đè xuống, đôi mắt chỗ sâu, một sợi sát cơ hiện lên. Long cung chính là phi long vực thế lực lớn nhất, tụ tập phi long vực, bảy thành trở lên tiên tiêu, liền như là tà thần điện, linh xả đường các loại tồn tại. Tiêu Hàn lông mày gấp bận, không có lại nói tiếp, chỉ là nhìn chòng chọc vào Lâm Tiêu độc tĩnh, trong mắt sát cơ nồng đậm không gì sánh được. Đánh chết Tiêu băng sau, Lâm Tiêu đang muốn khởi hành, đột nhiên ánh mắt khẽ động, rơi vào phía dưới. Không chỉ có là hắn, giờ phút này, ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập tại trên tòa thành cổ. Chỉ gặp ở giữa tòa thành cổ, những tượng đá kia tập hợp một chỗ, chắp vá thành một cái bát quái đồ án. Trên tượng đá, huyết quang nồng đậm, lập lòe không chừng. Ông. Sau một khắc, những tượng đá này huyết quang đột nhiên ngưng tụ, liên kết cùng một chỗ, đem bát quái đồ án triệt để tràn đầy, phản phất một cái màu đỏ như máu trận bàn, huyết quang trùng thiên. Giang giác, trong lúc đó, lấy trận bàn làm trung tâm, một vết nước nổi lên. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó, không ngừng có vết nước xuất hiện từ trận bàn vị trí hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Ù. Trong lúc nhất thời, cả tòa cổ thành đều kịch liệt rung động, phảng phất gặp được địa chấn bình thường. Từng đạo vết rách tựa như dây leo bình thường điên cuồng lan tràn, trong khoảnh khắc hơn phân nửa cổ thành mặt đất trên đường phố hiện đầy dữ tợn vết nước, đồng thời cổ thành chấn động càng thêm kịch liệt. Đông. Đột nhiên, từ xưa thành trung tâm bắt đầu, một mảnh đất vỡ vụn đổ sụp xuống dưới, lộ ra đen kịt một màu không gian thông hướng không biết phía dưới. Ngay sau đó, lấy đổ sụp vị trí làm điểm xuất phát, chung quanh mặt đất cũng cấp tốc lần lượt đổ sụp. Tựa như tuyết lở bình thường, cả tòa cổ thành đang lấy tốc độ kinh người sụp đổ, hủy diệt, biến mất. Cùng lúc đó, mặt đất phía dưới trần trụi ra không gian đen kịt cũng càng lúc càng lớn. Giờ phút này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lực chú ý của mọi người đều ở phía dưới, nhìn chằm chằm mảnh kia không ngừng mở rộng không gian màu đen, kích động, hưng phấn, thậm chí còn có chút khẩn trương. Theo mặt đất không ngừng sụp đổ, không gian màu đen cũng càng lúc càng lớn. Đó là một tòa thành. Đột nhiên, có người hô. Lập tức, Lâm Tiêu mắt sáng lên. Quả nhiên, hắn từ phía dưới trong không gian đen kịt mơ hồ thấy được một tòa thành trì hình dáng, theo mặt đất không ngừng sụp đổ, tia sáng chiếu xuống đi, hình dáng càng rõ ràng. Cổ thành dưới mặt đất. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, thần sắc động dung, không nghĩ tới, tòa này lùi bại cổ thành phía dưới, thế mà còn có một tòa cổ thành. Cổ thành dưới mặt đất, lại là cổ thành dưới mặt đất. Cơ duyên, nhất định liền tại bên trong. Ha ha, không uổng công chúng ta phí hết tâm huyết, cuối cùng mở ra cơ duyên, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Lập tức, cổ thành bên ngoài, mấy đại thế lực cao thủ, hưng phấn không thôi, nhao nhao kêu to, trong mắt phóng xuất ra không gì sánh được quang mang cực nóng. Liền ngay cả Tiêu Cường, Quỷ Nguyệt bọn người cũng là ánh mắt lửa nóng, kích động. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng không có người khởi hành. Không ai biết phía dưới sẽ có hay không có nguy hiểm gì, cần phải có người đi xuống trước thăm dò một chút. Mà vừa vặn, giờ phút này còn có một số còn sót lại võ giả, bị thi quỷ điện, tà thân điện người bắt, cầm lấy đi thăm dò. Đi xuống cho ta đi. Một cái thi quỷ điện thanh niên cười lạnh, một trưởng đem mấy cái trung vực võ giả đánh xuống. Lập tức, mấy người hướng phía dưới rơi đi, toàn thân linh nguyên bị phong bế, căn bản là không có cách phi hành, vật rơi tự do xuống. Ước chừng mấy chục cái hô hấp sau, chỉ nghe đông đông đông vài tiếng, mấy võ giả kia té xuống đất trong cổ thành, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Chương 1429, Tiêu Hàn. Chương 1429, Tiêu Hàn. Đông rơi xuống thanh âm quen quần ra, hồi lâu vừa rồi trừ khử. Yên lặng một lát, trong cổ thành hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Bá, bá. Đúng lúc này, một chút thân ảnh lướt ầm ầm ra, hướng phía cổ thành dưới mặt đất cấp tốc lao đi, chính là Long cung các cao thủ, bao quát Cầm Đầu Tiêu Cuồng. Hiu, hiu. Ngay sau đó, Tà Thần Điện các cao thủ theo sát phía sau, bay về phía cổ thành dưới mặt đất. Thi Quỷ Điện, Triệu gia cùng Đông Phương gia cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhao nhao khởi hành. Xông, xông lên a tranh đoạt cơ duyên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như ong vỡ tổ, tranh nhau chen lấn phóng tới cổ thành dưới mặt đất, không chỉ có là đại vực các cao thủ, còn bao gồm một chút còn sót lại xuống tiểu vực cùng trung vực võ giả. Bọn hắn tới đây chính là vì cơ duyên, hiện tại cơ duyên xuất hiện, bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua, mặc dù có rất nhiều đại vực cao thủ sẽ rất nguy hiểm, nhưng bọn hắn hay là muốn liều một phen. Nhưng cũng có một số người bắt đầu sinh thái ý, cảm thấy tính mệnh quan trọng, lặng yên rời khỏi nơi này. Bá, Lâm Tiêu đạp chân xuống, đang muốn khởi hành, phóng tới cổ thành dưới mặt đất. Vâng. Lúc này, một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên, chợt một đạo màu vàng quyền mang quanh sát mà đến, quyền mang bên trên có một đầu kim long quấn quanh, khí thế kinh người. Xuy, Lâm Tiêu quay người, một kiếm chém ra. Phanh, kiếm khí vỡ nát, quyền mang không ngừng tiếp tục quanh sát mà đến. Bán thần cấp võ kỹ. Lâm Tiêu con ngươi hơi co lại, chỉ có bán thần cấp võ kỹ mới có thể đánh nát hắn hạo nhiên kiếm khí. Dù sao, lưỡng cực kiếm quyết cũng là bán thần cấp kiếm kỹ, mặc dù hắn thức thứ nhất còn không cách nào thi triển ra uy lực mạnh nhất, nhưng lực sát thương cũng không thể khinh thường, tại kiếm ý ra chỉ bên dưới, có thể so với phổ thông bán thần cấp hạ phẩm võ kỹ cấp độ thứ nhất. Mà đối phương một quyền liền đem kiếm khí của hắn đánh nát, hiển nhiên cũng thi triển chính là bán thần cấp võ kỹ, mà lại tu luyện đến hỏa hầu nhất định. Xuy, xuy. Không do dự, Lâm Tiêu liên tục chém ra vài đạo kiếm khí. Đụng, đụng. Quyền mang sụp đổ. Đúng lúc này, một vòng kim quang cực tốc tới gần, khí tức cường thịnh, áp lực đột ngột tăng. Tam đẳng tiên tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt nhíu lại, chỉ có đỉnh tiêm tiên tiêu mới có thể cho hắn loại cảm giác gáp bách này. Xuống địa ngục, cho ta đệ đệ chôn cùng. Kim quang tới gần, là thanh niên tóc tím kia, Tiêu Hàn, mặt lộ sắc cơ, toàn thân kim quang đại thịnh, từng hồi rồng gầm, tản mát ra ngập trời uy năng. Đột nhiên, hắn nắm chặt quả đấm, mênh mông lực lượng ngưng tụ, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Giống. Long ngâm kinh thiên, khí tức mênh mông tuôn ra, hóa thành một đầu hơn 100 mét dáng dấp màu vàng cùng long, long uy cuồn cuộn, dương nhanh múa bước, hướng phía Lâm Tiêu đánh giết mà đến. Chém. Lâm Tiêu mặt trầm như nước, liên tục chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Đụng, đụng. Một trận oanh minh qua đi, không khí chấn động, kình khí bắn ra bốn phía, Lâm Tiêu thân hình lùi gấp, sát mặt ngưng lại. Đối phương chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn, tại tam đẳng thiên kiêu bên trong cũng tuyệt đối là không đơn giản tồn tại, thậm chí so trước đó máu nhai còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, lấy Lâm Tiêu thực lực, nếu là toàn lực ứng phó, vẫn có niềm tin đem nó đánh giết, nhưng như thế lời nói, khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hiện tại, tòa này cổ thành dưới mặt đất cơ duyên mới cần gấp nhất. Đụng. Không do dự, Lâm Tiêu quay người, đạp chân xuống, thi triển ma ảnh bước, cực nhanh mà ra, bay về phía cổ thành dưới mặt đất. Mơ tưởng trốn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Hàn gầm hét, sát cơ như nước thủy triều truy sát tới. Nhưng mà Lâm Tiêu tốc độ quá nhanh, tăng thêm bay hướng cổ thành dưới mặt đất quá nhiều người, rất nhanh, Lâm Tiêu thân ảnh liền biến mất ở trong đám người, khiến cho Tiêu Hàn nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mà lúc này, một chút tiểu vực, trung vực võ giả cũng hướng cổ thành dưới mặt đất bay đi. Chết cho ta! Tiêu Hàn quay người quát lạnh, khí tức dâng lên, đem lửa giận phát tiết tại trên thân những người này, đột nhiên đấm ra một quyền, long uy cuồn cuộn, quét sạch mà ra. A! Mau trốn! Những võ giả này vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp đào tẩu, liền bị kinh khủng quyền kình xé rách, hóa thành hư không. Trong đó, trước đó mượn Lâm Tiêu làm tấm mộ, may mắn còn sống sót mấy võ giả kia, cũng dưới một quyền này, hôi phi yên diệt. Nhất thời, còn lại võ giả sắc mặt hoảng hốt, không còn dám tiến lên một bước. Hừ! Tiêu Hàn lãnh lạnh quét những người này một chút, không còn lưu lại, đạp chân xuống, hóa thành một vòng kim quang, bay về phía dưới cổ thành dưới mặt đất. Các loại tất cả đại vực cao thủ, toàn bộ xuống dưới đằng sau, những này mặt khác tiểu vực, trung vực võ giả mới dám theo tới, nhưng cũng có một số người do dự, thở dài một tiếng, thức thời rời đi. Siêu. Lâm Tiêu thân hình cực nhanh, nhẹ như không có vật gì, dưới chân ngay cả đạp, rất nhanh, liền tới gần cổ thành dưới mặt đất. Tòa cổ thành này, xây ở dưới mặt đất, ở vào một cái cự đại trong hố nhỏ, mặt đất đổ sụp sau, mới lộ ra chân dung, chiều sâu ước chừng mấy ngàn trượng, tia sáng chỉ có thể chiếu vào một bộ phận, khiến cho toàn bộ thành cổ đều mang một loại u ám sát thái, càng lộ ra thần bí, cổ lão. Bá, bá. Phía trước, một mảng lớn thân ảnh phi hành tốc độ cao, rất nhanh, dẫn đầu rơi vào trong thành, chính là Long cung bọn người. Phía sau, Tà Thần Điện, Thi Quỷ Điện các loại theo sát phía sau. Vừa hạ xuống, đám người lập tức nhanh chóng phân tán ra đến, tại trên đường phố chạy vội, tìm kiếm cơ duyên. Đông. Lâm Tiêu rơi vào trên một con đường, trong tầm mắt, cùng phổ thông thành trì không sai biệt lắm, đều là thuần một sắc kiến trúc, cửa hàng chờ chút, chỉ là toàn bộ nhiễm lên một loại tối tăm mờ mịt sát thái. Rơi xuống trước đó, Lâm Tiêu đại khái lường được bên dưới, tòa thành trì này tung hành, tối thiểu mấy chục vạn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Chương 1430, Ngọc Tinh Thạch chương 1430, Ngọc Tinh Thạch bá. Lâm Tiêu đạp chân xuống, tùy tiện tìm một cái phương hướng, dọc theo khu phố, một đường chạy vội. Cuối con đường, cách đó không xa, có một tòa phủ đệ. Bá, bá. Đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh từ trong phủ đệ bay lượn mà ra, rơi vào trên đường phố. Ha ha, không nghĩ tới, vừa mới tiến đến không bao lâu, liền phát hiện một khối ngọc tinh thạch, vận khí thật sự là tốt đến bạo a. Cầm đầu là một người đầu chọc thanh niên, cười to nói, nhìn nó mặc, những người này đều là Đông Phương gia cùng người Triệu gia. Đông Phương Hổ, những này ngọc tinh thạch chúng ta chia đôi phân. Triệu gia, một cái thanh niên đen kịt đạo, tốt, có thể. Đông Phương Hổ gật đầu đáp ứng, chúng ta trước tìm một chỗ kín đáo. Nói xong, đang muốn rời đi, đột nhiên một cỗ cường hoành linh áp giáng lâm. Vâng, ước chừng mấy chục đạo khí tức cực tốc tới gần, khiến cho Đông Phương Hổ đám người sắc mặt đại biến, không tốt, đi mau, còn muốn chạy, lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, lập tức mấy chục đạo thân ảnh, mấy cái trong khi lấp lóe, liền xuất hiện ở đây, đem Đông Phương Hổ bọn người vây quanh. Những người này, một bộ áo bào đen, hình dung tiểu thụy, ánh mắt lạnh lẽo, chính là Thi Quỷ Điện đệ tử. Còn muốn chạy, có thể, đem đồ vật lưu lại. Cầm đầu, một cái thanh niên gầy gò cười lạnh, người này chính là một cái cấp một quỷ đội trưởng bảo vệ. Thứ gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đông Phương Hổ lắc đầu, lặng yên đem nạp giới lấy đi. Hừ, còn dám giả ngu, ta cho ngươi thêm một cơ hội, giao hay không giao, nếu không, các ngươi liền đi chết đi. Thanh niên gầy gò sát cơ lạnh như băng nói. Quỷ Hưu, ngươi không nên quá phận. Đông Phương Hổ sầm mặt lại. Quá phận, ha ha, ta Thi Quỷ Điện làm việc chính là bá đạo như vậy, đã các ngươi không nguyện ý giao ra, vậy liền chết ở chỗ này đi. Quỷ Hưu ánh mắt phát lạnh, sát cơ nổi lên một phía. Vâng. Chật, một cỗ khí tức từ Quỷ Hưu trên thân bộc phát mà ra, cường đại mà quỷ dị, âm khí âm u. Cùng lúc đó, mặt khác Thi Quỷ Điện đệ tử cũng nhao nhao bộc phát. Chả lẽ lại sợ ngươi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đông Phương Hổ cắn răng nói. Lập tức, Đông Phương gia cùng Triệu gia tử đệ cũng nhao nhao bộc phát. Giết, giết. Lập tức, song phương giao chiến cùng một chỗ, mấy chục đạo thân ảnh tại trên đường phố không tung hành, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng quay cuồng. Nhưng hiển nhiên, Thi Quỷ Điện bên này thực lực càng hơn một bậc, vẻn vẹn mấy chục cái hội hợp, Đông Phương gia cùng Triệu gia liên tiếp có người chết đi. Theo thời gian trôi qua, Thi Quỷ Điện bên này khí thế càng tăng lên, mà Đông Phương gia cùng Triệu gia thì liên tục bại lui, rất nhanh tử thương hơn phân nửa. Đụng. Một tiếng bạo hưởng, Đông Phương Hổ thân hình lùi gấp, dưới chân ngay cả đạp tại trên đường phố, dẫm ra từng đạo thật sâu vết rách, đột nhiên thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Một bên khác, Quỷ Hưu khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí, thừa cơ hướng Phương Đông Hổ đánh tới. Chúng ta nhận thua, giao, ta đem đồ vật giao cho ngươi. Đông Phương Hổ luôn miệng nói, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn khẳng định sẽ toàn quân bị diệt. Đông Phương gia, cùng Triệu gia, mặc dù cũng đều là đại vực gia tộc, nhưng đại vực ở giữa cũng là có khoảng cách, thực lực của bọn hắn cùng Thi Quỷ Điện so còn kém rất nhiều. Ha ha, sớm dạng này không phải, đem đồ vật giao ra đi. Quỷ Hưu cười lạnh, vươn tay. Nếu như mày, mặc dù không có cam lòng, Đông Phương Hổ hay là thấp giọng thở dài, con ngón đúng ra, đem một viên nạp giới ném ra. Một bên khác, người Triệu gia sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không nói cái gì. Hưu tiếp nhận nạp giới, Quỷ Hưu linh thức tìm đòi, ánh mắt lập tức sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên, chợt đem nạp giới thu hồi, mắt thấy liền muốn quay người rời đi. Vâng. Sau một khắc, Quỷ Hưu khí tức tăng vọt, dưới chân giẫm một cái, mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc xuất hiện tại Đông Phương Hổ phía trước, đông nhiên một chảo cầm ra. Nguyên bản Đông Phương Hổ coi là Quỷ Hưu cầm đồ vật liền sẽ đi, vạn không nghĩ tới hắn sẽ chơi lừa gạt, dưới sự vội vàng hắn vội vàng một trường oanh ra. Vâng. Một tiếng oanh minh, Đông Phương Hổ thổ huyết bay ngược, trước ngực nhiều một đạo vết cào, máu tươi hào hạt chảy ra, bình một tiếng ngã xuống đất. Đông Phương Hổ vừa định đứng lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đột nhiên một cước đạp xuống. Phúc. Đông Phương Hổ còn phun ra một miệng lớn máu tươi, trước ngực lom xuống dưới thân mặt đất dạn nứt ra. Đông Phương Hổ hai mắt nổ ra, nổi lên tơ máu, nhìn chằm chằm Quỷ Hưu. Vì cái gì? Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, có thể giết ngươi, chẳng những có thể lấy đạt được trên người ngươi nạp giới, còn có thể nhiều hơn một chút khí vận giá trị, ngươi nói đến miệng thịt, ta làm sao lại buông tha đâu? Quỷ Hưu sâm lạnh cười một tiếng, khoe miệng mang theo vài phần trêu tức. Ngươi từ ngay từ đầu không có ý định buông tha chúng ta. Đông Phương Hổ khí tức phù phiếm đạo, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng oán giận. Chỉ trách ngươi quá ngu. Quỷ Hưu ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân vừa dùng lực, kình khí phun trào, trực tiếp đem Đông Phương Hổ trái tim xoắn nát. Trốn, mau trốn a! Đông Phương Hổ vừa chết, Đông Phương gia cùng người Triệu gia sĩ khí giảm lớn, chạy tứ tán, dọn dẹp sạch sẽ. Quỷ Hưu vung tay lên, bá, bá. Lập tức, mặt khác Thi Quỷ Điện đệ tử phóng lên tận trời, hóa thành từng mệt quỷ ảnh, cực nhanh mà ra. Mấy tiếng kêu thảm từ cách đó không xa vang lên, rất nhanh, những Thi Quỷ này Điện đệ tử trở về, mỗi người trên tay đều mang một viên đấm máu đầu lâu. Chương 1431, tranh đoạt chương 1431, tranh đoạt ngọc tinh hạch. Ha ha, thật sự là kiếm bộ rồi. Nhìn thoáng qua trên tay nạp giới, Quỷ Hưu đầy mặt dáng tươi cười. Mà đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân đi tới. Đông, đông, ân. Quỷ Hưu hơi nhướng mày, quay người, đã thấy một đạo áo bào trắng thân ảnh chậm rãi mà đến. Trong nháy mắt, Quỷ Hưu trong mắt sát cơ tuôn ra, là ngươi, lại nhiều lần giết ta Thi Quỷ Điện đệ tử, không nghĩ tới, ngươi còn dám chủ động đưa tới cửa, thật sự là muốn chết. Đem đồ vật giao ra, ta cho các ngươi một thông khoái. Lâm Tiêu thần sắc lạnh nhạt, cầm kiếm, chậm rãi đến, quanh thân kiếm ý thôi phát, mang theo suy suy khí bạo âm thanh. Ha ha, câu nói này, hẳn là ta nói đi. Quỷ Hưu cười lạnh, trong mắt một vòng sát ý lướt qua, vung tay lên, giết hắn. Bá, bá. Nhất thời, mười mấy tên quỷ vệ thân hình lóe lên, thẳng hướng Lâm Tiêu. Chém. Lâm Tiêu một kiếm chém ra. Phốc thử. ba tên quỷ vệ trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi giữa không trung. Xuy, xuy. Đúng lúc này, từng đạo thiết trảo, móng vuốt nhọn hoắt, xuyên thủng hư không, mang theo âm trầm quỷ khí, từ bốn phương tám hướng, hướng Lâm Tiêu vây sát mà đi. Ông, tiếng kiếm reo lên, một đạo sáng chói kiếm mang phóng lên tận trời, kiếm ý bén nhọn, quét sạch ra. Đụng, đụng, nổ vang không ngừng, những này móng vuốt nhọn hoắt, thiết trảo nhau nhau bị đánh tan. Phốc thử, một vòng kiếm quang hiện lên, hai cái quỷ vệ trực tiếp bị một phân thành hai. Muốn chết. Đúng lúc này, quỷ hưu đạp chân xuống, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, đột nhiên một chảo cầm ra, chém. Lâm Tiêu quanh thân kiếm ý ngưng tụ, thiên địa chính khí hội tụ, hình thành một đạo hạo nhiên kiếm khí, kiếm hữu kiếm ý lăng lệ cùng hạo nhiên chi khí bằng bạc, đại khí. Lưỡng cực kiếm quyết chính là bán thần cấp võ kỹ, mặc dù Lâm Tiêu hiện tại chỉ có thể dẫn động nửa thành hạo nhiên chi khí, nhưng uy lực của nó đã có thể so với phổ thông bán thần cấp võ kỹ cấp độ thứ nhất. Đụng, móng vuốt nhọn hoắt cùng kiếm khí va chạm, vang lên ầm ầm, kinh khí bắn tung tóe. Sau một khắc, quỷ hưu thân hình nhanh lùi lại, mà Lâm Tiêu vững vàng mà đứng, tiếp tục hướng hắn đi đến. Đáng chết, làm sao lại mạnh như vậy? Quỷ hưu cắn răng, mặt lộ hãi nhiên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương đánh giết quỷ tuyển đã dùng hết toàn lực, mà thực lực của hắn tại quỷ tuyển phía trên, cho dù không có khả năng ổn an đối phương, chí ít sẽ không thua mới đối. Không nghĩ tới thực lực của đối phương xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Giết hắn! Quỷ hưu lại uống, vung tay lên. Nhưng mà những quỷ kia bệ môn nhưng không có lại cử động, thực lực của đối phương hiển nhiên tại bọn hắn phía trên, ngay cả quỷ hưu cũng không là đối thủ, bọn hắn lại đến hoàn toàn chính là chịu chết. Lập tức quỷ hưu sầm mặt lại, nguyên bản hắn còn muốn để những người này kéo dài thời gian, sau đó hắn tốt thừa cơ đào tẩu, không nghĩ tới những người này căn bản không lên. Nhanh, đồng loạt ra tay, giết hắn! Quỷ hưu lại giống. Nhưng mà trong lúc nhất thời, nhưng không ai động. Phốc thử! Đúng lúc này, giữa sân một đạo kiếm quang hiện lên, một tên cấp 2 quỷ vệ đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi văng khắp nơi. Trốn, mau trốn a! Lập tức những quỷ này vệ lại không chiến ý, hốt hoảng chạy trốn. Đáng chết! Quỷ hưu đại giận, hắn cũng còn không có trốn đâu, những người này ngược lại trước hắn một bước trốn, thật sự là một đám phế vật. Hưu, hưu! Đã thấy Lâm Tiêu vung tay lên, từng đạo kiếm quang chém bay mà ra. Phốc thử, phốc thử! Giữa sân máu tươi phun tung tóe, từng viên đầu người bay lên, kiếm quang tung hành, tất cả quỷ vệ toàn bộ chết. Khang, khang! Từng trôi phi kiếm liên tiếp bay vào luyện kiếm ấm. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu chậm rãi đi hướng Quỷ Hưu, ánh mắt sắc bén như lao. Ta liều mạng với ngươi. Quỷ Hưu lại giống, khí tức bắn ra, đột nhiên hướng Lâm Tiêu phóng đi. Đụng. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên thay đổi thân thể, đột nhiên phóng lên tận trời, hướng một cái phương hướng cấp tốc chạy trốn. Nhưng mà hắn còn chưa đi bao xa, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc này Lâm Tiêu ngay tại trước mặt hắn. Đụng. Quỷ Hưu sắc mặt kỳ biến, vội vàng thay đổi phương hướng, nhưng mà còn chưa đi mấy bước, hắn lại dừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào Lâm Tiêu lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Đụng, đụng. Liên tiếp mấy lần biến hướng, Quỷ Hưu động tĩnh phảng phất hoàn toàn bị khóa chặt, mỗi một lần đều bị Lâm Tiêu ngăn lại, mà Lâm Tiêu cũng cách hắn càng ngày càng gần. Đáng chết a! Quỷ Hưu lại gọi, đơn giản phát điên. Nên kết thúc. Đúng lúc này Lâm Tiêu bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm chém ra. Phá cho ta! Quỷ Hưu bạo hống, khí tức của phát dốc hết toàn lực chống cự. Bành! Một tiếng oanh minh, Quỷ Hưu thổ huyết bay ngược, oanh rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bại. Đụng! Lâm Tiêu đột nhiên rơi xuống, một cước dẫm tại Quỷ Hưu trên ngực, khiến cho người sau cồn phún một miệng lớn máu tươi, khí tức phủ phiếm, ngực đều lom xuống dưới. Không, ngươi không có khả năng giết ta, ngươi như giết ta thì quỷ điện sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ Hưu hoảng sợ kêu lên. Giết ngươi lại có ai biết là ta làm? Huống chi ta và các ngươi thi quỷ điện sớm đã kết xuống lương tử, chết nhiều ngươi một cái cũng không có khác nhau. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, chém ra một kiếm. Không! Quỷ Hưu gào thét, đột nhiên bóp nát trong cửa tay áo một khối ngọc phù. Phốc thử! Máu tươi bắn tung tóe, Quỷ Hưu chết. Tay khẽ vẫy, đem Quỷ Hưu nạp giới lấy đi, linh thức quét qua, lập tức đại hỉ. Lại là ngọc tinh thạch, nghe nói có thể tinh luyện kim loại thành ngọc tinh sữa, bôi lên ở trên người, có thể rèn luyện thân thể, nhất là thích hợp thất phẩm trở lên nhục thân, vừa vặn làm việc cho ta. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng. Chợt, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, biến mất ở chỗ này. Chương 1432, Phong Lôi Mục. Chương 1432, Phong Lôi Mục. Mà liền tại hắn rời đi không bao lâu. Bá, bá. Âm thanh xé gió lên, rất nhanh, một nhóm thân ảnh xuất hiện ở đây. Chính là thi quỷ điện cao thủ, cầm đầu là một cái thanh niên mặt sẹo, thân hình cường tráng, khí tức như núi, cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Nhìn xem xung quanh, Quỷ Hưu đám người thi thể, thanh niên mặt sẹo sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hiện trường đánh nhau vết tích không nhiều, nhưng Quỷ Hưu những người này lại toàn quân bị diệt, có thể thấy được thực lực của đối thủ tại phía xa bọn hắn phía trên, mà lại là cái kiếm tu, dùng kiếm cao thủ. Thanh niên mặt sẹo hai mắt nhắm lại, dù là đứng ở chỗ này, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ như gần như xa khí tức bén nhọn, đó là chưa tán đi kiếm ý bố trí. Không khỏi, trong đầu của hắn chợt nhớ tới một người, trong mắt hàn mang chợt hiện, chẳng lẽ là hắn? Đi! Thanh niên mặt sẹo vung tay lên, chợt đám người đem Quỷ Hưu đám người thi thể lấy đi, rời khỏi nơi này. Siêu! Sau khi rời đi, Lâm Tiêu một đường đi nhanh, ánh mắt bốn chỗ càn quét. Vâng! Vâng! Bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng có từng đạo khí tức phóng lên tận trời, nổ vang không ngừng, năng lượng của cuộn kinh khí bắn ra bốn phía, hiển nhiên đều tại kịch chiến. Cũng ngay, gió này lôi mục là của ta. Ha ha, rõ ràng là lão tử trước nhìn thấy, xéo đi. Đáng chết, lão tử làm thịt ngươi đụng. Đụng. Phía trước, ngay tại phát sinh một trận kịch chiến đấu người là Tà Thần Điện. Không sai, chỉ có Tà Thần Điện một phương, vì bảo vật nào đó phát sinh nội đấu. Phong Lôi Mục. Đúng lúc đi qua nơi này Lâm Tiêu, ánh mắt đống nhiên sáng lên, tinh quang nở rộ. Phong Lôi Mục chính là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, no bụng hút phong lôi ý cảnh, tăng thêm tinh hoa nhật nguyện tầm bổ, trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới có tỷ lệ nhất định mọc ra. Không nghĩ tới, nơi này lại có Phong Lôi Mục. Phải biết, hắn tu luyện đúng lúc là phong lôi ý cảnh, gió này lôi mục đối với phong lôi ý cảnh đều có tuyệt hảo tăng lên hiệu quả, đơn giản có thể nói là cho hắn chế tạo riêng. Cầm xuống, nhất định phải cầm xuống. Lâm Tiêu trong lòng một mảnh lửa nóng. Đáng chết, huyết hồn, ngươi không phải là cùng ta tranh không thể. Một cái khuôn mặt yêu dị, có lưu thanh niên tóc dài trầm giọng nói. Ha ha, gió này lôi mục vốn là ta trước nhìn thấy, huyết yêu, ta khuyên ngươi thức thời xéo đi nhanh lên. Gió này lôi mục, ta tình thế bắt buộc, ta tu luyện đúng lúc là phong chi ý cảnh. Một cái khác, thanh niên cao gầy cười lạnh. Hừ, ta tu luyện hay là lôi chi ý cảnh đâu, huyết hồn, nói thật cho ngươi biết, lao tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lần trước đi làm nhiệm vụ, ngươi tham công liều lĩnh, hại chết ta mấy cái thủ hạng, món nợ này, ta còn không có tính với ngươi đâu. Hừ, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi, muốn đánh liền đánh, ít nói lời vô ích. Các ngươi ở chung quanh canh chừng, ta muốn cùng các ngươi huyết hồn đội trưởng luận bàn một chút. Vậy liền đến, vâng, vâng. Hai đạo khí tức bộc phát, hùng hồn linh áp tràn ngập ra, khiến cho vùng không gian này đều ẩn ẩn rung động đứng lên. Hơn 20 tên Tà Thần Điện đệ tử vây quanh ở bốn phía, cho hai người nhường ra không gian, bị cỗ linh áp này trùng kích, liên tiếp lui về phía sau. Tà Thần Điện cũng là cường giả vi tôn, nếu hai người vì một khối bảo vật tranh chấp không xuống, vậy chỉ dùng võ lực giải quyết, người nào thắng chính là của người đó, phe thua cũng không có lời nào dễ nói. Huyết tiên chém, huyết đao bảy thức, bành. Trong chốc lát, hai đạo kinh thiên đao mang đụng vào nhau, huyết quang bắn ra, kình khí bốn phía. Đạp đạp đạp, hai bóng người đồng thời lui lại, chật đạp chân xuống, lại lần nữa thẳng hướng đối phương. Đụng, đụng. Trong lúc nhất thời, hai người hóa thành hai bệ huyết quang, tại trên đường phố không không đoạn giao phòng va chạm, đao mang tung hành, kình khí nổ tung, không gian rung động, kịch liệt bạt phần. Liên tiếp mấy chục chiêu đi qua, song phương vẫn chưa phân ra thắng bại. Đông, đông. Hai người đồng thời rơi xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt chiến ý mãnh liệt. Sau một khắc, hai người liền muốn lại lần nữa ra tay. Người nào? Lúc này, một cái Tà Thần Điện đệ tử đột nhiên hô. Lập tức, đám người xoay chuyển ánh mắt, đã thấy một bóng người đạp không mà đến. Tự nhiên chính là Lâm Tiêu. Lén lén lút lút, trốn ở trong tối muốn làm gì, còn chưa cút xuống tới. Huyết hồn lạnh lùng quát lớn. Chờ một chút. Sau một khắc, huyết hồn khẽ giật mình, không chỉ có là hắn, huyết yêu cũng là khẽ giật mình, hai người bọn họ đồng thời lật tay một cái, một viên ngọc thạch xuất hiện. Giờ phút này, trên ngọc thạch hào quang lấp lóe, phản phất biểu thị một loại nào đó tín hiệu. Nguyên lai chính là ngươi. Huyết hồn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Động tiên bảo vật. Giờ phút này, huyết hồn cùng huyết yêu, hai người ánh mắt nóng lên, trong lòng đồng thời nghĩ đến. Trước đó, máu nhai lúc sắp chết, cho Tà Thần Điện đỉnh tiêm tiên tiêu, đều truyền tống một đạo tin tức, người giết hắn, trên người có động tiên bảo vật, đồng thời truyền đến người này khí tức. Mà bây giờ, trên tay bọn họ khí tức thạch, tất cả đều có phản ứng, hiển nhiên, đánh giết máu nhai người, chính là trước mắt Lâm Tiêu. Máu nhai, tại Tà Thần Điện, cũng là một vị tiên tiêu, Tà Thần Điện tổng cộng có gần 20 vị đỉnh tiêm tiên tiêu, máu nhai thực lực xếp tại hạ du. Mà huyết hồn cùng huyết yêu, hai người cũng đều là đỉnh tiêm tiên tiêu, cùng máu nhai một dạng, là tam đẳng tiên tiêu, nhưng thực lực đều so huyết nhai cường hơn mấy phần. Bởi vậy, bọn hắn đều có lòng tin đánh giết Lâm Tiêu, cầm tới động thiên bảo vật. Huyết hồn, cái kia phong lôi mục liền giao cho ngươi, tiểu tử này giao cho ta là được. Huyết yêu đạo nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, con mắt tỏa ánh sáng không gì sánh được tham lam, tựa như đang nhìn một khối dầu tích tích thì mỡ. Động thiên bảo vật, đây chính là toàn bộ Đông Hoàng đều cực kỳ hiếm có tồn tại, ai không muốn muốn, liền xem như thánh linh cảnh đều muốn đỏ mắt. Hừ, nghĩ hay thật, đừng cho là ta không biết hoa của ngươi hoa chẳng tử, nói cho ngươi, tiểu tử này ta ăn chắc. Huyết hồn hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt cũng là một mảnh cực nóng. Canh chừng lôi một dao ra, ta có thể thả các ngươi một ngựa. Đúng lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm bình tĩnh, không mang theo một tia ba động, phảng phất tại trần thuật một kiện hiện thực. Chương 1433, hai cái thiên tiêu. Chương 1433, hai cái thiên tiêu. Nghe vậy, toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Tiếp theo thì bộc phát ra một mảnh cười vang. Tiểu tử, ngươi là đầu bị lừa đã sao? Ngươi coi như có thể đánh giết huyết ngai, chỉ sợ cũng dựa vào là một chút ám muội thủ đoạn. Ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ sao? Thật sự là ngây thơ, ngu xuẩn, buồn cười. Huyết hồn cười nhạo nói. Hắn cảm ứng được, Lâm Tiêu linh áp, không nứt linh cảnh cửu trọng cũng không đạt tới, mà huyết ngai, thế nhưng là thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, lại có thể vượt cấp một trận chiến. Muốn nói Lâm Tiêu là chính diện đánh chết huyết ngai, đánh chết hắn cũng không tin. Cho nên chỉ cần hắn có chỗ phòng bị, tránh cho đối phương đùa ám chiêu, đánh giết Lâm Tiêu, vấn đề cũng không lớn. Tiểu tử cuồng vọng, thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, liền như ngươi loại này mà hàng, cũng xứng cầm phong lôi mục. Huyết ngai cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ý nghĩ của hắn cùng huyết hồn không sai biệt lắm. Trừ phi là Long cung thiên tài, nếu không, mặt khác vực cảnh, bọn hắn Tà Thần Điện cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, huống chi, trước mắt tiểu tử này, tu vi so với hắn còn thấp. Bất quá, đối phương nếu dám tới, nghĩ đến nhất định cũng là có chút thủ đoạn, dù sao, huyết ngai đều chết tại trong tay đối phương, chờ một lúc giao thủ thời điểm, cẩn thận một chút là được rồi. Tóm lại, động tiên bảo vật, nhất định phải nắm bắt tới tay. Nói nhảm nhiều quá, có thể xuất thủ sao? Lâm Tiêu thần sắc đạm mạc, khoe miệng tận lực câu lên một vòng khinh thường. Muốn chết? Đối phương loại thái độ này, để huyết hồn âm thầm nổi nóng, sắp chết đến nơi, còn không tự biết, lập tức, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Đụng. Vừa dứt lời, huyết hồn dưới chân giẫm một cái, sàn nhà sụp đổ, hóa thành một vòng huyết ảnh, trong chớp mắt, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, đồng nhiên chém ra một đao. Huyết đao chém. Xuy. Không khí bị xé nứt, một đạo kinh thiên đao mang màu máu phá không chém xuống, chém về phía Lâm Tiêu, còn chưa rơi xuống, phía dưới trên đường phố, đã xuất hiện một đạo vết lõm. Chém. Lâm Tiêu nguyên địa bất động, một kiếm chặt nghiêng mà ra. Bành. Đao mang cùng kiếm khí va chạm, song song nổ tung, kinh khí tiêu tán. Lại đến. Huyết hồn thần sắc băng lãnh, ngay sau đó, lại là chém ra một đao. Vừa rồi một đao kia, bất quá là thăm dò, một đao này, hắn dùng bảy thành lực, có thể tùy tiện chém giết thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, đối phương tu vi tại thiên linh cảnh cửu trọng phía dưới, trừ phi có cái gì pháp bảo, nếu không, không chết cũng bị thương. Chém. Lâm Tiêu dưới chân giẫm một cái, khí tức dâng lên, linh nguyên sôi trào, kiếm ý bắn ra, ngưng tụ ra một đạo hạo nhiên kiếm khí, chém bay mà ra. Bành. Một tiếng bạo hưởng, đao mang cùng kiếm khí song song tán loạn, lại lần nữa cân sức ngang tài. Cái gì? Huyết hồn ánh mắt lẫm liệt, có chút chấn kinh, đối phương tu vi ở dưới hắn, có thể đón lấy một đao này. Lại đến. Một đao này, tất sát ngươi. Huyết hồn hai mắt nhíu lại, sát cơ nổi lên bốn phía, liên tục hai đao, không thể cầm xuống đối phương, để hắn cảm giác không nhịn được mặt, giờ phút này, trực tiếp buộc phát toàn lực, chém ra một đao. Xuy. Một đạo dài trăm thước đao mang màu máu, bạo trảm mà ra, những nơi đi qua, không gian kích rung động không thôi, mang theo chói hai khí bạo âm thanh. Bành. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, phong lôi ý cảnh bộc phát, nhục thân phồng lên, lòng bàn tay chỉ lên trời, sau đó đột nhiên một trường oanh sát mà ra. Trích tinh tay. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, đao mang vỡ nát, bên mông trưởng lực tuôn ra, phảng phất không có gì không phá, trong lúc đó, trùng kích tại huyết hồn trên thân. Phốc. Cuồn phún ra một ngụm máu tươi, huyết hồn thân hình chấn động mãnh liệt, bay ngược về đằng sau, đầy mặt kinh hãi. Ti ti ti. Toàn trường vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm, rất nhiều tà thần điện đệ tử, nụ cười trên mặt ngưng kết, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Huyết hồn một kích toàn lực, chẳng những không thể đánh giết đối phương, ngược lại bị đối phương kích thương, mà đối phương tu vi còn tại hắn phía dưới, cái này sao có thể? Bọn hắn cũng không biết, Lâm Tiêu thể nội chính là thiên cấp ngũ phẩm linh mạch, tu vi tuy thấp, linh nguyên bộc phát cũng đã có thể so với thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, phối hợp thêm nhục thân, cùng ý cảnh bên trên ưu thế, tăng thêm trích tinh tay, đủ đã đánh giết đỉnh phong tam đẳng thiên tiêu. Huống chi hắn đệ nhị chuyển còn không có xuất ra, nếu không, thậm chí có thể cùng phổ thông nhị đẳng thiên tiêu một trận chiến. Chớ nói một cái huyết hồn, chính là tăng thêm huyết yêu, hai người liên thủ, Lâm Tiêu đều không sợ chút nào. Xuy. Vừa mới đánh lui huyết hồn, đúng lúc này, một đạo sáng chói đao mang chém tới, chém về phía Lâm Tiêu hậu tâm, đao mang lăng lệ, mang theo đáng sợ tiếng rít. Thân là cấp 4 linh văn sư, tinh thần chi lực cỡ nào nhạy cảm, cấp tốc kịp phản ứng, Lâm Tiêu trực tiếp xuất thủ. Trích tinh tay. Lâm Tiêu thuận thế, quay người đập ra trường thứ hai. Cái gì? Huyết yêu biến sắc, nguyên bản, hắn còn muốn thừa dịp đối phương bộc phát đằng sau, lấy hơi thời điểm đánh lén, vạn không nghĩ tới, đối phương lại phản ứng nhanh chóng như vậy, mà lại chiêu thức, phản phất tự nhiên mà thành, không cần tụ lực, trực tiếp liền phản kích tới. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, khí tức tuôn ra, năng lượng quét sạch. Bành! Một cỗ lực lượng mênh mông tuôn ra mà đến, khiến cho huyết yêu sắc mặt đại biến, vội vàng bộc phát hộ thể linh nguyên ngăn cản, nhưng mà, bàng bạc trưởng kình phía dưới, hắn linh nguyên trong nháy mắt tán loạn. Phốc! Cuồn phún ra một ngụm máu tươi, huyết yêu thân thể chấn động, trực tiếp bị lật tung, bay ngược về đằng sau, sau đó đập tầm ầm rơi vào trên đường phố. Tĩnh, cả con đường lập tức một mảnh vắng ngắt. Mặt khác tà thần điện đệ tử kinh hãi muốn tuyệt, vô luận là huyết hồn hay là huyết yêu, đều là đỉnh tiêm thiên tiêu, thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, còn có thể vượt cấp một trận chiến, mà lại không phải phổ thông tam đẳng thiên tiêu, có thể kết quả hai người lại đều không địch lại đối phương, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt là tu vi của đối phương đều so với bọn hắn muốn thấp, chẳng phải là nói đối phương tối thiểu vượt qua 2-3 cấp chiến đấu,